Nam Diên gật gật đầu, đi thôi, đi tìm ngươi vị kia bằng hữu. Tiểu Đường, ai? Liên như vậy lại bị Diên Diên lừa dối mị. Bất quá cũng không thể quái bẻn sân buồn, rốt cuộc Diên Diên nghiêm trang lừa dối người bộ dáng quá có sức thuyết phục. Nếu không phải nó có bút ký ở, cái thứ nhất bị lừa dối tuyệt đối là nó. Tiểu Đường như vậy tưởng tượng, đột nhiên có loại mật nước cảm giác về sự ưu việt. Cảm tạ cha cho nó 3.000 thế giới bút ký, làm hết thể cốt truyện đều ở nó Đường tiểu ra trong khống chế, ai hắc hắc. Nam Diên tránh đi cái loại này thực dễ dàng bạo tương mềm thể dị hình quái vật, còn lại không hảo tránh đi liền một chân đạp đi lên. Dưới chân khó có thể tránh cho mà phát ra kéo kẹt tiếng vang. Tiểu Đường, cho nên nói có đôi khi lớn lên xấu cũng là có chỗ lợi, giống mềm vật trùng loại này, ít nhất có thể chết cái toàn thây, mặt khác đều bị Diên Diên đạp vỡ. Đại khái 20 phút lúc sau, Benson ngừng ở một chỗ, như một con vây thú qua lại đảo quanh, ta nhớ rõ là nơi này, này khối cự thạch, còn có cây đại thụ kia, đều cùng 10 năm trước giống nhau như lúc, nhưng là đi nạ hải cốt lại không thấy. Nam Diên nhắc nhở nói, ngươi có thể lại mở rộng phạm vi, hải cốt tìm không thấy nói, có thể tìm hắn quăng não. A đối, tìm đi nạ quăng não. 10 phút lúc sau, Benson ở khoảng cách vừa rồi không đến 200 mét địa phương tìm được rồi một quả quăng não vòng tay cùng một ít quần áo mảnh nhỏ, bên cạnh còn có mấy cây nhìn qua cũng không phải người cốt toái cốt. Nhưng Benson biết đó chính là đi nạ. Năm đó, hắn biến dị thành một đầu quái vật, đi nạ cốt cách đã xảy ra biến hóa. Benson cơ hồ là lập tức phát tới, phùng đi nạ di vật khóc lớn lên. Khóc đến giống cái hài tử, 10 năm, ta rốt cuộc tìm được rồi. Dina, thực xin lỗi ngươi, ta không nên ném xuống ngươi một người. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn khóc, Lạn Sở cũng mặt vô biểu tình mà xem hắn khóc. Vì thế, đương bèn sần ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua hai người khi, kia hào hào ra bên ngoài lưu nước mắt tức khắc vừa thu lại, cảm thấy phi thường chi xấu hổ. Bèn sần lập tức dùng đưa lưng về phía hai người, sửa sang lại chính mình cảm xúc. Thật là gặp quỷ. Vì cái gì hắn sẽ ở một cái tiểu nữ hài nhi cùng một cái nhân ngư trước mặt cảm xúc mất khống chế? Hắn rõ ràng là tiền bối, vẫn là một cái đánh chết quá vô số nhiệm vụ mục tiêu, tất cả mọi người không thể không né tránh hắn vài phần lánh khốc lính đánh thuê. Nam Diên chờ hắn khóc xong rồi, cảm xúc cũng giảm bớt xong rồi, mới mở miệng nói, ta vừa rồi thấy được rất nhiều tính chất không tồi huyết tinh thạch, đường về thời điểm ngươi nhớ rõ trang túi, tam đại túi vừa vặn phóng mãn tam dương. Benson. Hắn còn tưởng rằng đối phương chuẩn bị mở miệng an ủi chính mình, kết quả. Hảo đi, hắn cũng hoàn toàn không yêu cầu một cái tiểu nữ hài nhi an ủi. Benson quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, khôi phục lúc ban đầu thành thục ổn trọng, yên tâm, ta đều nhớ rõ. Nga đúng rồi, trang túi thời điểm nhớ rõ ghi hình, để ngừa có người hoài nghi chúng ta ở tạo giả. Benson. Đã biết. Tiểu Đường, Diên Diên, ngươi suy xét đến thật chú đáo. Sự tình quan tiền sự tình không thể không chu toàn đến. Rốt cuộc làm đại sự yêu cầu tiền. Nam Diên nhìn chúng kia mấy chỗ huyết tinh quả thực tính chất thượng thừa, chúng nó tinh xảo đặc sắc, rực rỡ lung linh, có đại khối, cũng có toái tiểu nhân. Benson dùng nhánh cây đem bao trùm ở mặt trên các loại quái vật thi thể đào lên, bế lên huyết tinh liền hướng thu nạp túi trang. Này thu nạp túi cũng không phải Nam Diên nói cái loại này bao tải, mà là một loại mềm kim loại làm nhưng gấp thu nạp vật chứa. Benson trang đủ rồi ước chừng tam đại túi, trực tiếp xách ở trên tay. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái. Ở trong lòng nói một câu người trẻ tuổi lực cánh tay không tồi, sau đó cũng không có tiến lên hỗ trợ ý tứ. Tìm được rồi đi nạ di vật, làm tới rồi tam túi huyết tinh, mặc dù có nhân ngư sóng âm cái này đại sát khí, hai người cũng ăn ý mà không có lại tiến vào rừng cây càng sâu chỗ, mà là lựa chọn đường về. Ai cũng không biết, trên tinh cầu này có phải hay không còn tồn tại càng đáng sợ quái vật. Nhưng mà, liền ở mấy người còn không có đi ra khu rừng này thời điểm, Nam Diên đột nhiên cảm giác được mặt đất đang rung động. Cùng thời khắc đó, Lạn Sở quay đầu nhìn về phía nơi xa rậm rạp rừng cây. Benson cũng thực mau ý thức đến cái gì, lập tức mở ra sinh mệnh dò xét nghi. Giây tiếp theo, hắn liền kinh hô ra tiếng, có một đám đồ vật ở nhanh chóng chiều chúng ta tới gần. Không đến một phút chúng nó là có thể xông tới. Nam Diên trầm giọng nói, sinh vật đều có xu lợi tị hại bản năng, chúng nó dám hướng bên này sớm, nói vậy không e ngại loại này sóng âm công kích. Lạn Sở đột nhiên lôi kéo Nam Diên tay, ý bảo nàng nhìn về phía chính mình. Chờ Nam Diên ánh mắt dừng ở trên người hắn, hắn mới mở ra miệng. Đối nhân ngư mà nói, vừa rồi chỉ tính tiểu thí ngưu đao. Lúc này đây, hắn tăng lớn sóng âm công kích lực độ. Benson hai mắt nhìn chằm chằm do xét nghi, thật khi hội báo nói, chúng nó tốc độ giảm bớt. Có rất nhiều sinh mệnh dấu hiệu lục tục biến mất, nhưng có 5 cái vẫn cứ ở hướng chúng ta tới gần. Không, biến thành 4 cái. 2 cái. Benson nói đến 2 cái thời điểm, Nam Diên đã thấy được 2 đầu 7-8 mét cao quái vật. cùng không lâu trước đây đi ngang qua đất hoang và chạm phi thuyền kia con quái vật lớn lên rất giống, chỉ là chúng nó cái đầu lớn hơn nữa một ít, từ ngạnh xác hạ mọc ra tới cái loại này không đối xứng tứ chi cũng càng xấu xí. Trong đó một đầu to lớn quái vật ở nửa đường ngã xuống, trên người có khổng địa phương đều tuôn ra huyết tương, một khác đầu tuy rằng đầy người là huyết, lại còn ở chiều bên này tới gần. Đông nhiên mỗi một khắc, này chỉ kiên quyết đến cuối cùng to lớn quái vật chiều Nam Diên mấy người nhào tới, hùng hổ. Nam Diên một tay đem Lạn Sơ liền người mang xe đẩy đến bẹn sần phía sau, vung tay lên, một phen kim sắc đại đao nắm ở trên tay, sau đó để đao vọt đi lên. Xích huyết. Nam Diên cánh tay bay múa, trong tay đại đao hành huy dựng phách. Chỉ là tả vài cái sau, trước mắt này đầu to lớn quái vật liền ầm ầm ngã xuống đất, tứ chi phân ra, máu tươi ràn rùa. Bởi vì Lạn Sơ sóng âm công kích, này đầu quái vật vốn là bị trọng thương, Nam Diên lại chém giết, tự nhiên dễ dàng. Nhưng bẻn sần vẫn là bị nàng này dứt khoát lưu loát chiêu thức cấp kinh diễm tới rồi. Hắn trên tay cầm một đống vũ khí, lại chưa kịp động thủ. Giải quyết xong quái vật, Nam Diên dẫn theo đao trở về, đi thôi. Bẻn sần hoàn hồn, vội vàng gật gật đầu. Chờ đến hai người trở lại trên phi thuyền, bẻn sần mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nam Diên không có quản bẻn sần, bởi vì nàng nhận thấy được Lạn Sở có chút không thích hợp nhi. Tránh đi bẻn sần sau, Nam Diên chủ động hỏi nhân ngư, ngươi có phải hay không nơi nào bị thương? Lạn Sở xem nàng, hơi hơi mỉm cười, ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy ngực có chút đau, không bằng ngươi giúp ta nhìn xem. Nam Diên cũng hơi hơi mỉm cười, có thể, ngươi dáng người so với ta còn đầy đặn, ta giúp ngươi nhìn xem cũng không có hại. Lạn Sở trên mặt tươi cười tức khắc một ngừng, xua mặt nói, ta chỉ là đói bụng, ta yêu cầu đại lượng ăn cơm. Nam Diên, suy, vừa mới bắt đầu cứ như vậy không tốt sao, một hai phải cùng nàng nói lời cập nhả. Nam Diên đem hai dương sống cá bãi ở Lạn Sở trước mặt. Một tháng lượng đồ ăn, ngươi một ngày ăn xong cũng không quan hệ. Lạn Sở trực tiếp nắm lên cá hướng trong miệng tắc. Nam Diên túc hạ mi. Sóng âm công kích như vậy hao phí thể lực. Nàng có phải hay không không cẩn thận nô dịch này cá? Lạn Sở ăn xong rồi sở hữu đồ ăn mới dừng lại tới. Ăn chán chê qua đi nhân ngư nhìn qua vẫn cứ là một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng. Trở lại kết nước sau, Lạn Sở nhìn về phía nữ nhân, thấp giọng nói, Phỉ Nhi, ta mệt mỏi, khả năng muốn ngủ mấy ngày, ngươi không cần lo lắng. Nam Diên, suy nghĩ nhiều, ta sẽ không. Lạn Sơ lại không có cãi lại. Hắn nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say. Chương 746 cứu mạng, muốn phá sản. Chương 746 cứu mạng, muốn phá sản. Nam Diên nhìn nhắm mắt nhân ngư một lát, hắn không có gì tinh thần mà cuộn tròn ở vốn là hẹp hòi trong không gian, nhìn qua lại có chút đáng thương. Nam Diên trong lòng đại khái sinh ra có như vậy một tí xíu nô dịch nhân ngư ấy nấy. Kỳ thật không cần Lạn Sơ ra mặt, nàng chính mình cũng có thể bãi bình. Chỉ là sẽ phiền toái rất nhiều. Về sau thiếu làm chọc ta tức giận sự tình, ta có thể suy xét đối với ngươi hảo điểm. Nam Diên cũng mặc kệ nhân ngư có thể hay không nghe được, ném xuống như vậy một câu lúc sau liền quay trở về khoang điều khiển. Ngủ say chung nhân ngư vây cá nhị giật giật, động tác rất nhỏ đến phảng phất chỉ là trong nháy mắt ảo giác. Khoang điều khiển nội, Benson đã dần dần hoán quá khí nhi tới, Nam Diên chiều hắn nói, ta tới điều khiển. Benson không có bất luận cái gì dị nghị, chính mình ngồi xuống ghế điều khiển phụ thượng. Game thực tế ảo bắt trước phi thuyền cùng các loại chiến hạm cũng không gần là trò chơi, có thể ở trong trò chơi điều khiển phi thuyền, trong hiện thực cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tinh tế chiến giáp phía chính phủ là cùng quân bộ hợp tác, năm đó nghiên cứu phát minh trò chơi này mục đích chi nhất cũng là vì hướng toàn tinh tế dân chúng phổ cập cơ giáp chiến hạm chờ thao túng phương pháp, lấy thực hiện toàn dân tác chiến kia một ngày. Đương nhiên, đây là hạng nhất to lớn công trình, không nói cơ giáp chiến hạm loại này tác chiến dùng phi thuyền, chính là bình thường đón khách phi thuyền cũng chỉ có một bộ phận nhân tài mua nổi. Nam Diên thuần thục mà ở khoang điều khiển ấn xuống mấy cái nút, thiết trí hảo tương quan số liệu, sau đó, phi thuyền liền bắt đầu chính mình vận hành. Theo phi thuyền ly hồng thạch tinh càng ngày càng xa, Benson cảm xúc cũng trở nên càng ngày càng phấn khởi. Xích huyết, chờ chúng ta sau khi trở về, ngươi sẽ có được 10 năm trước ta có được hết thảy. Không, so với kia cái càng nhiều, tiền tài, địa vị, danh khí, này đó hết thảy đều sẽ là lúc ấy mấy lần. Ngươi sẽ trở thành toàn tinh tế nhiệt nghị đối tượng, sở hữu lính đánh thuê liên minh sẽ tranh nhau đoạt người, ngay cả liên bang chính phủ quân đội cũng sẽ mời ngươi gia nhập. Bọn họ sẽ không, trừ phi, Nam Diên ánh mắt dừng ở Benson trên mặt, nghiêm nghị nói, ngươi vì ta sử dụng. Benson đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nhíu mày, xích huyết, ngươi có ý tứ gì? Benson, ngươi từng có thành công trường hợp, đại chúng sẽ theo bản năng mà đem hết thể quy công với ngươi, danh khí, địa vị, này đó đều thuộc về ngươi. Ta nhiều lắm dính một chút quang. Nhưng này cũng không phải ta ước nguyện ban đầu, ta muốn chính là thanh danh truyền xa, cho nên, ta muốn ngươi gia nhập ta, cùng ta cùng nhau tổ kiến một chi tân lính đánh thuê đội ngũ, cũng lấy ta cầm đầu. Benson không có tức giận, chỉ là ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau hỏi, nếu ta không đáp ứng đâu, ngươi tính toán như thế nào làm? Không đáp ứng cũng có thể, chỉ cần ngươi thông qua tinh tế phát sóng trực tiếp vong nói cho mọi người, lần này có thể thành công đường về, ta công lao lớn hơn nữa. Benson đột nhiên ha ha nở nụ cười, xích huyết, ngươi hiện tại mới rốt cuộc có một chút tuổi này nên có nhiệt huyết cùng mạnh mẽ. Ngươi biết không, phía trước ngươi ổn trọng đến giống cái lao nhân. Tiểu đường lắc đầu, ở trong không gian lẩm nhẩm, mới không phải đâu, riêng là bởi vì yêu cầu tín ngưỡng chi lực, nếu không phải vì tín ngưỡng chi lực, riêng mới không hiếm lạ này đó. Nam Diên không có giải thích cái gì, nàng hiện tại đích xác yêu cầu này đó hư danh, cho nên, ngươi là đáp ứng rồi. Benson thở dài một tiếng, kỳ thật, ta cũng không bài xích gia nhập lính đánh thuê tổ chức, trước kia là bởi vì ta có chính mình việc cần hoàn thành, liền tính ở lính đánh thuê tổ chức quải cái danh cũng sẽ gặp được không ít phiền toái, cho nên mới lựa chọn xong xuôi tự do lính đánh thuê. Chính là hiện tại, là ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện, nếu ngươi tự mình mời ta gia nhập, ta có cái gì lý do cự tuyệt. Nam Diên chiều hắn vươn tay, như vậy, hợp tác vui sướng. Benson lập tức nắm lấy đối phương tay, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy xích huyết này trương bình phàm mặt ở trong mắt hắn trở nên phá lệ mỹ lệ, hắn cười nói, hợp tác vui sướng. Benson cấp Nam Diên hồi báo so Nam Diên tưởng tượng còn đại. Người nam nhân này không chỉ có gia nhập nàng lính đánh thuê đội ngũ, còn ở trở lại tinh tế liên bang cùng ngày liền khai tinh tế phát sóng trực tiếp. Benson làm cho toàn tinh tế nhân dân mặt, chân thành mà khen xích huyết có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì sợ đại gia không tin, hắn còn công bố 10 năm trước hắn cùng đi nạ sự tình. Đương nhiên, Benson không có cụ thể nhắc tới đi nạ nguyên nhân chết, chỉ là nói lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn không thể không trước chạy trốn, cho nên bỏ xuống đi nạ thi thể. Thân thủ cấp xích huyết mang lên quang hoàn, lại tháo xuống chính mình quang hoàn, kể từ đó, đối lập tiên minh. Không chỉ có như thế, Benson còn thả ra một đoạn ngắn hắn thu thập huyết tinh hình ảnh. Hắn thực thông minh mà làm một ít xử lý, hình ảnh không có xuất hiện bất luận cái gì quái vật thi thể, chỉ có thể nhìn đến hai cây màu đỏ đại thụ, cùng với dưới tảng cây kia một đống toái huyết tinh. Xích huyết chỉ huy Benson đào huyết tinh thanh âm cũng thu nhận sử dụng đi vào, cái này làm cho mọi người càng thêm nhận rõ một sự thật, Benson cùng xích huyết bên trong, xích huyết mới là cái kia ra lệnh người. Cuối cùng, Benson thậm chí còn đánh một cái quảng cáo. Xích huyết tính toán tổ kiến một chi tân lính đánh thuê đội ngũ, ta đã gia nhập, bởi vì xích huyết là toàn tinh tế cái thứ hai làm như vậy kính nể người. Xích huyết tính toán tổ kiến chi đội ngũ này sẽ hướng liên bang quân đội làm chuẩn, nhưng không có quân bộ quy củ nhiều như vậy, hoan nên quảng đại dân chúng gia nhập. Benson không hổ là cáo giả, dẫm một phùng một chơi đến đặc biệt lưu, dẫm đến vẫn là quân bộ. Nhưng Benson sở dĩ dám làm như thế, chính là chắc chắn quân bộ sẽ không lấy xích huyết thế nào. Benson phát sóng trực tiếp làm toàn tinh tế cư dân mạng nhóm nháy mắt sôi trào. Lượng tin tức quá lớn, làm ta sửa sang lại. Benson 10 năm trước kỳ thật là hốt hoảng mà chạy, nhưng mà lần này bởi vì có xích huyết chỉ huy, bọn họ không chỉ có toàn thân mà lui, còn dễ như trở bàn tay mà mang về tới tam đại túi huyết tinh. Benson đây là thừa nhận xích huyết so với hắn lợi hại nhiều a. Ta không tin. Benson có phải hay không bị xích huyết thu mua? Hắn chính là lính đánh thuê thần thoại. Từ từ, này đó không phải trọng điểm là Benson nói hình ảnh nói người là xích huyết, mà cái kia thanh âm thực rõ ràng là một nữ nhân a. Thiên nột, không phải nói xích huyết là moi chân đại hắn sao? Ta bị hố. Ta cảm thấy trọng điểm là xích huyết muốn tổ kiến một chi lính đánh thuê đội ngũ sự tình. Không biết ta xê cấp tinh thần lực có hay không cơ hội. Liên tính xích huyết người này thật sự lợi hại, nhưng lính đánh thuê kia đều là một đám dùng mệnh trả tiền người, có thể cùng quân bộ quân đội so. Không không không, này đó đều không phải trọng điểm, chân chính trọng điểm là ta mẹ nó đem hơn phân nửa giá trị con người đều đánh cuộc đi vào, đánh cuộc xích huyết không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn phá sản. Cứu mạng, ta cũng muốn phá sản ngao. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh tế trên mạng tất cả đều là về xích huyết nhiệt nghị. Có người khóc có người cười, có người đơn thuần ăn dưa có tắc nóng lòng muốn thử. Nam Diên treo xích huyết tên tuổi sở hữu xã giao tài khoản đều đã bạo, nhưng nàng không để ý tới. Nếu hồng thạch tinh cùng huyết tinh lực hấp dẫn thực sự có như vậy đại, như vậy thân phận của nàng thực mau liền giấu không được. Toàn tinh tế không có gì là liên bang chính phủ, xác thực mà nói là quân bộ cha không đến đồ vật. Hai ngày sau, quả nhiên có một đám người điệu thấp ánh địa quang cố chỉnh ra biệt thự. Chương 747 cầu người, phải có cầu người thái độ. Chương 747 cầu người, phải có cầu người thái độ. Trình phụ trình mẫu nhìn thấy người tới thời điểm đều dọa choáng váng, bởi vì này tiến đến bái phòng 7-8 cá nhân. Rất nhiều đều là thường xuyên xuất hiện ở tinh tế liên bang tin tức thượng đại nhân vật, có chính khách nhân viên, có quân bộ trung tâm nhân vật, trong đó một cái vẫn là bọn họ lần trước gặp qua vị kia liên bang viện nghiên cứu mẹt lệ tiến sĩ. Nghe nói này đàn đại nhân vật đều là tới tìm nữ nhi, trình mẫu trình phụ đều khẩn trương không thôi. Ngài, các ngài tìm ta ra phỉ nhi có gì sự sao? Trình mẫu thấp thỏm bất an hỏi. Phỉ nhi trong khoảng thời gian này liền đi ra ngoài quá như vậy vài lần, đại bộ phận thời gian đều trạch ở nhà chơi trò chơi, căn bản không tiếp xúc quá gì người, cho nên trình mẫu thập phần sợ hãi, này đàn đại nhân vật sẽ vì cái gì chuyên môn tới bái phỏng một tiểu nhân vật. Mặc dù là trước kia là sẽ công chúa, hẳn là cũng không đáng nhiều người như vậy đồng thời tự mình tới cửa bái phòng đi. Chỉ sợ liền vương cùng vương hậu đều rất ít. Chẳng lẽ là phỉ nhi không cẩn thận phạm vào cái gì sai? Vẫn là cái loại này vương cùng vương hậu đều không hảo ra mặt cầu tình đại sai. Trình mẫu càng nghĩ càng hoảng loạn. Tuy rằng ở chung thời gian còn không dài, nhưng nàng biết chính mình đứa nhỏ này thực hảo, lại hiếu thuận lại thông minh, chỉ là không am hiểu giao tế. Bá mẫu, ngươi không cần quá khẩn trương, chúng ta tìm nàng là có một kiện rất quan trọng sự, không phải tới tìm phiền thoái. Một người tuổi trẻ thường phục nam nhân tiến lên một bước, ra tiếng trấn an nói. Cùng một đám thượng tuổi nguyên lão cấp bậc đại nhân vật so sánh với, vị này tuổi trẻ anh tuấn nam nhân hôn với trong đó, có vẻ phá lệ đột ngột. Trình phụ trình mẫu đã sớm chú ý tới hắn, chỉ là cảm thấy hắn không quan trọng, liền theo bản năng lược qua hắn. Nam nhân nói lời này khi, trên mặt hiện lên một tia rõ ràng không được tự nhiên. Hắn cũng không phải một cái sẽ an ủi người khác người. Dừng một chút, hắn lại lần nữa mở miệng, chủ động giới thiệu nói, ta là Tử Tăng Hãn. Trình phụ trình mẫu nghe được Tử Tăng Hãn ba chữ, trong lòng tức khắc cả kinh. Ngươi là Phỉ Nhi ca ca. Trình phụ hỏi. Tử Tăng Hãn gật gật đầu, ta là Phỉ Nhi nhị ca. Nói đến Phỉ Nhi hai chữ thời điểm, Tử Tăng Hãn biểu tình càng thêm không được tự nhiên. Đến nỗi ta, ngài nhị vị hẳn là gặp qua ta. Mẹ lệ tiến sĩ cười đến rất hòa thuận, hướng hai người giải thích nói, ngài nhị vị không cần kinh hoàng, sự tình là cái dạng này. Chúng ta biết được là sẽ công chúa trong lúc vô tình được đến một cục đá, kia tảng đá có thật lớn nghiên cứu giá trị, rất có thể đối liên bang chính phủ cùng quân bộ đột phá nào đó vấn đề quan trọng hữu dụng, cho nên chúng ta là tới hỏi là sẽ công chúa mượn kia tảng đá. Có Tử Tăng Hãn cùng mẹ lệ tiến sĩ nói, trình phụ trình mẫu trong lòng kia khối bởi vì sợ hãi treo lên đại thạch đầu tức khắc liền rơi xuống đất. Phòng ngủ nội, Nam Diên nghe được tiểu đường nhắc nhở, vừa mới kết thúc cùng Bèn Sân trò chuyện. Bèn Sân biểu hiện làm nàng thập phần ngoài ý muốn. Nàng vốn dĩ chỉ là muốn tìm một cái trợ thủ đắc lực, chưa từng tưởng, Bèn Sần cư nhiên so nàng tưởng càng vì toàn năng, cái này làm cho nàng không cấm nghĩ tới trước thế giới hai cái trợ thủ đắc lực, một cái là nàng đương căn cứ lãnh đạo khi đắc lực tiểu đệ, một cái là hắn đương tang thi vương khi đắc lực tiểu đệ. Nô, gọi là gì tới? Diện mạo nàng tự nhiên là từ lúc bắt đầu liền nhớ không được, nhưng tên của bọn họ. Tuy rằng còn không có quá lâu lắm, nhưng Nam Diên vẫn là có chút đã quên. Nàng vốn dĩ liền không thích dùng chính mình đầu óc nhớ một ít không quan trọng sự tình, mà những cái đó ở không quan trọng sự tình chung sắm vai nào đó nhân vật tự nhiên cũng sẽ chậm rãi làm nhạt. Tóm lại, Bèn Sân năng lực làm nàng thực vừa lòng, hắn đã là cái xuất sắc thật làm việc nhà, cũng là cái không tồi diễn thuyết ra. Vừa rồi, hai người đàm luận khởi lính đánh thuê quân đội, Bèn Sân thậm chí so nàng còn để bụng, đưa ra rất nhiều không tồi ý tưởng, trong đó liền bao gồm kiến tạo một khu nhà lính đánh thuê trường học. Nam Diên đều bị cái này ý tưởng khiếp sợ tới rồi. Nàng nhiều lắm là tưởng làm mấy cái huấn luyện cơ cấu, huấn luyện cũng là đã xã hội kinh nghiệm thậm chí đánh nhau kinh nghiệm người, Bèn Sân lại trực tiếp đưa ra kiến tạo lính đánh thuê trường học, tính toán từ hoa hoa nắm lên. Nếu là lấy trước, tưởng ở liên bang chính phủ Mỹ mắt phía dưới thành lập như vậy một khu nhà trường học, sẽ thập phần khó khăn. Nhưng hiện tại, ở biết được tìm tới môn người đều có này đó lúc sau, Nam Diên cảm thấy nàng có thể để càng quá mức yêu cầu. Diên, trừ bỏ ta vừa rồi long trọng giới thiệu kia mấy cái đại nhân vật, mẹ lệ tiến sĩ cùng tiện nghi nhị ca cũng tới. Tiểu đường nói, Nam Diên một chút cũng không ngoài ý muốn, mẹ lệ tiến sĩ cho nàng phát quá tin ngắn, Tử Tăng Hãn hai ngày này cũng điên rồi giống nhau khởi xướng đoạt mệnh liên hoàn cổn, nhưng nàng chỉ trở về mẹ lệ tiến sĩ, không có phản ứng Tử Tăng Hãn. Đi thôi, đi gặp này đó đại nhân vật. 10 phút lúc sau, trình phụ trình mẫu đã làng tránh, mấy cái đại nhân vật nghe xong Nam Diên nói, thần sắc khác nhau. Lại sẽ công chúa vừa mới ý tứ là, ngươi nguyện ý không ràng buộc đem này đó hình ảnh cùng huyết tinh giao cho liên bang chính phủ. Mộ thường xuyên thượng tinh tế tin tức chính khách đại lão hỏi. Nam Diên nhìn lướt qua Tử Tăng Hãn, nói, ta cho rằng Tử Tăng Hãn cùng các ngươi nói qua, ta cũng không thích người khác xưng hô ta là sẽ công chúa, ngài có thể kêu ta chính phỉ, cũng có thể kêu ta xích huyết. Nam Diên nói tương đương với chủ động thừa nhận chính mình cái thứ hai thân phận. Tử Tăng Hãn há miệng thở dốc, muốn giải thích cái gì? Nhưng xuất khẩu nói lại thập phần lãnh lạnh, ngươi có thể để bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần liên bang chính phủ cùng quân bộ làm được đến. Mặt khác, quân bộ muốn biết Hồng Thạch Tinh thượng càng toàn diện tin tức, ngươi đem ngươi đi Hồng Thạch Tinh trải qua nói ra, chúng ta yêu cầu làm ký lục. Nam Diên hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên từ trên xe lăn đứng lên, ở Tử Tăng Hãn đột nhiên trừng lớn trong mắt, thân ảnh chậm rãi tới gần. Tử Tăng Hãn, cầu người liền phải có cầu người thái độ. Chương 748 này ngực, giống như nhỏ. Chương 748 này ngực, giống như nhỏ. Liên bang chính phủ nếu có thể tra được nơi này tới, kia thuyết minh bọn họ cũng vô cùng có khả năng đã biết trước kia là sệ công chúa, hiện tại trình phỉ chân hảo. Nhưng một cái người tàn tật một lần nữa đứng lên, ở này đó người trong mắt, là một kiện hết sức bình thường sự tình. Rốt cuộc hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, máy móc chân sớm đã phổ cập, toàn tinh tế đều tìm không ra mấy cái ngồi ở trên xe lăn người. Rất ít có người lựa chọn ở trên xe lăn quá cả đời, huống chi máy móc chân cũng không phải nói phế bỏ chân toàn bộ dùng máy móc thay thế, chỉ có bên trong chủ yếu khớp xương cùng cái giá là máy móc, bên ngoài tắc sẽ bao vây một tầng cực kỳ tiếp cận chân nhân mềm tổ chức mô phỏng mềm tổ chức. Như vậy công nghệ cao sẽ làm bất luận cái gì người tàn tật nhìn qua đều cùng chân nhân vô dị. Người ngoài cũng không biết là sẽ công chúa trước kia rốt cuộc có bao nhiêu chán ghét máy móc chân, liền cảm thấy đương nhiên, ở bọn họ xem ra, trước kia là sẽ công chúa tình nguyện ngồi xe lăn cũng không tiếp thu máy móc chân mới là không bình thường. Nhưng Tử Tang hắn biết, Tử Tang gia tộc tất cả mọi người biết. Lại sẽ tại đây loại việc nhỏ thượng thập phần cố chấp, chẳng sợ đương cả đời tàn phế, đều không muốn thông qua máy móc chân một lần nữa đứng lên. Bởi vì quyền hạn còn chưa đủ cao, Tử Tăng hắn cũng không có nhìn đến quá quan với xích huyết đứng lên tư liệu, cho nên giờ khắc này, đương hắn nhìn đến đối phương đứng lên, trong lòng khiếp sợ chi tình có thể nghĩ. Bất quá, cái này muội muội từ rời đi vương thất lúc sau, lá gan càng lúc càng lớn không nói, tính cách cũng càng ngày càng khó lấy năm lấy, tựa như hiện tại, đối phương một câu trực tiếp làm Tử Tăng hắn sắc mặt biến thành thái sắc. Đặt ở trước kia, cái này muội muội liền nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng hắn, hiện tại lại vô lễ lại ngạ mạn. Hắn là cái gì thái độ? Bất quá chính là ca ca cùng muội muội nói chuyện thái độ. Tử Tăng hắn đang muốn mở miệng nói cái gì, bên cạnh hắn trực lệ thượng thuộc đột nhiên ho nhẹ một tiếng, "Tiểu hắn a, ngươi trước tiên lui hạ đi." Tử Tăng hắn đột nhiên liền nghẹn một bụng hỏa. Vài vị lao cán bộ thái độ làm Nam Diên thực vừa lòng, đây mới là nói sự tình thái độ. Vì biểu đạt chính mình thái độ, Nam Diên dẫn đầu liền lấy ra hai đại dương huyết tinh. Dương cửa vừa mở ra, mấy người ánh mắt tức khắc biến đổi. Mẹ lệ tiến sĩ lập tức tiến lên, cầm lấy một khối huyết tinh chỉ nhìn, sau đó liền chiều mấy người gật gật đầu, là huyết tinh, hơn nữa so 10 năm trước kia một quả tinh thuần trong sáng mấy lần. Trinh tiểu thư, toàn tinh tế nhân dân đều rõ ràng, ngươi được đến tam đại dương huyết tinh. Nhưng ngươi chỉ cho chúng ta hai dương. Cái kia nhìn qua nhất khôn khéo chính khách đại lao cười tủm tỉm mà nhắc nhở nói. Nam Diên cũng cười tủm tỉm mà hồi phục nói, dù sao cũng phải cho phép ta cùng ta đồng bọn lưu một chút làm kỷ niệm. Nếu như vậy tam đại dương đều không đủ liên bang chính phủ làm nghiên cứu nói, kia mẹt lệ tiến sĩ mặt hướng nơi nào gác. Ngươi nói đúng không, mẹt lệ tiến sĩ? Đã nhìn chằm chằm hai cái dương huyết tinh ánh mắt dần dần cuồng nhiệt mẹt lệ tiến sĩ đột nhiên tạp trụ yết hầu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói là, còn có phải hay không. Khai vị đồ ăn qua đi, Nam Diên nghiêm sắc mặt, kế tiếp, là các ngươi nhất muốn biết sự tình, Hồng Thạch Tinh thượng trừ bỏ huyết tinh rốt cuộc còn có cái gì. Bèn sần hình ảnh, Nam Diên copy một phần. Đem trong đó kia phân nàng cùng quái vật kích đấu hình ảnh giao cho này mấy người, cũng giảng thuật nàng cùng bẹn sần biết đến về Hồng Thạch Tinh hết thảy. Đương nhiên, nơi này không bao gồm nhân ngư sóng âm có thể tiêu diệt quái vật sự tình. Xem xong hình ảnh vài vị đại nhân vật thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, tất cả đều bị này đó hình thù kỳ quái đồ vật chấn động tới rồi. Trên tinh cầu này bất luận cái gì một con quái vật đều sẽ cảm nhiễm nhân loại, các ngươi có thể đem cái loại này cảm nhiễm cho rằng là một loại nhân loại vô pháp chữa khỏi virus. Cho nên, ta khuyên các ngươi dễ dàng không cần đi đặt chân kia phiến lãnh thổ. Chính là trình phỉ, ngươi cùng lính đánh thuê bẻn sấn đều tồn tại đã trở lại. Tử Tăng hắn nói. Tử Tăng hắn trực lệ cấp trên, quân bộ cao tầng vị này lão tướng quân cũng gật gật đầu. Chúng ta có thể sản xuất hàng loạt càng rắn chắc toàn thân khôi giáp, chỉ cần bảo đảm chính mình không bị thương liền sẽ an toàn. Trình tiểu thư, ngươi đại khái không rõ ràng lắm, nếu có thể khai thác Hồng Thạch Tinh, này đối toàn bộ tinh tế liên bang. Hoặc là nói tất cả nhân loại có như thế nào ý nghĩa. Qua đi 10 năm, mẹt lệ tiến sĩ từ huyết tinh bên trong lấy ra một loại hiếm thấy thành phần, dùng loại này thành phần có thể sinh thành một loại có thể đối kháng chủng tộc dược vật, nhưng loại này thành phần trước mắt vô pháp phục chế. Đúng vậy, lại chờ vài thập niên, thậm chí chỉ có 10 mấy năm, chủng tộc liền sẽ khởi xướng tiếp theo đại quy mô xâm lấn, chúng ta cần thiết tại đây phía trước đại phê lượng sinh sản loại này dược vật. Một vị khác lao tướng quân cũng nói, Chuyện này Nam Diên nhưng thật ra không biết, rốt cuộc ở tiểu đường nói một đoạn này chủ tuyến bên trong, Hồng Thạch Tinh cùng Huyết Tinh lên sân khấu tần suất cũng không cao. Có lẽ sau lại mẹt lệ tiến sĩ dùng mặt khác đồ vật thay thế huyết tinh loại này thành phần. Kia chúc các ngươi vận may. Nam Diên trầm mặc một lát, đối mấy người nói. Hai tử, ngươi có thể để một cái yêu cầu, tùy tiện cái gì đều được, đây là đối với ngươi ngợi khen. Lao tướng quân nói. Nam Diên nhìn vị này khuôn mặt nghiêm túc lão nhân, gật gật đầu, ta đây liền không khách khí. Cuối cùng, Nam Diên được đến một trương giấy thông hành, về sau chỉ cần nàng không làm có tổn hại dân chúng ích lợi sự tình. Nàng muốn làm cái gì đều có thể, khai mấy sở lính đánh thuê trường học tự nhiên cũng không thành vấn đề. Chờ này nhóm người rời khỏi sau, tiểu đường khó hiểu hỏi, Diên Diên, ngươi vì cái gì không nói cho bọn họ nhân ngư sóng âm có thể giết chết quái vật sự tình nha. Nam Diên nhàn nhạt nói, trong nguyên tắc, mẹ lệ tiến sĩ sớm hay muộn sẽ tìm ra mặt khác thay thế phẩm, vì cái gì nhất định phải nói. Ngươi sẽ không sợ 500 năm sau cốt truyện bị phá hư. Tiểu đường kinh. Diên Diên như là sẽ để ý 500 năm sau cốt truyện có thể hay không bị phá hư người sao. Không giống. Chính là Diên Diên, nếu chính bọn họ đi, tuyệt bích sẽ chết một đám người, chúng ta công đức giá trị sẽ không bởi vậy biến thành giá trị âm đi. Nam Diên hỏi lại, nếu nói, nhân ngư chẳng những biến không thành tinh tế công dân, còn sẽ 100% sẽ trở thành cảnh khuyển giống nhau tồn tại, ngươi muốn nhìn đến loại sự tình này phát sinh. Tiểu đường hút khí. Nếu như vậy, kia thật đúng là đáng sợ. Diên Diên đây chính là cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn nhân ngư A. Đối nhân loại mà nói, Hồng Thạch Tinh Thượng vài thứ kia là quái vật, nhưng trái lại, đối Hồng Thạch Tinh Thượng này đó bản thổ sinh vật mà nói, nhân loại lại làm sao không phải quái vật. Nơi đó là chúng nó sinh tồn mấy ngàn năm thậm chí thượng vạn năm mẫu tinh, mà nhân loại là kẻ xâm lược. Tiểu đường nghe xong Nam Diên nói, đầu đỏ mắt lấp lánh sáng lên, Diên Diên, ta đột nhiên có điều ngộ đạo, ta đi bế cái quan. Tiểu đường nói biến mất liền biến mất. Vậy vây móng vuốt không mang theo một đám mây. Ba ngày đi qua, tiểu đường còn không có bế quan ra tới, trong ao nhân ngư cũng còn ở ngủ say. Nửa tháng đi qua, tiểu đường không có tin tức, nhân ngư cũng như cũ không có tỉnh lại. Nam Diên đứng ở bên cạnh cái ao, nhìn kia đem chính mình che giấu ở san hô bên trong nhân ngư, nhìn nhìn, mỗi một khắc, mày bỗng nhiên vừa nhíu. Tuy rằng nhân ngư tàng rất khá, nhưng xem lâu rồi cũng là có thể nhìn đến nào đó bộ vị phập phồng biến hóa. Tựa như hiện tại, Nam Diên rõ ràng cảm giác được, nhân ngư ngự biến. Nhỏ. Chương 749 thành niên, trong phòng quả nam. Chương 749 thành niên, trong phòng quả nam. Ân. Ngực thu nhỏ. Nam Diên nhìn chằm chằm kia che che đậy đậy nhân ngư lại nhìn vài lần, xác định chính mình không có nhìn lầm. Nhân ngư nguyên bản thập phần hoàn mỹ nữ tính đặc thù ở hôm nay xem ra tựa hồ nhỏ một vòng lớn. Xác định điểm này lúc sau, Nam Diên cơ hồ là lập tức liền nghĩ tới cái gì. Đây là. Muốn biến tính. Nga. Phải nói là muốn thành niên. Nam Diên vốn dĩ tưởng triệu hoán tiểu đường xác nhận một chút, nhưng nghĩ đến vật nhỏ này thật vất vả ngộ đạo cái gì, liền không có đi quấy rầy. Bất quá, này tiểu tể tử nói bế quan liền bế quan, tính cách hấp tấp, một chút không có bởi vì nàng hôn đúc trở nên trầm ổn. Sinh ra loại này ý tưởng Nam Diên tựa hồ đã quên, nàng chính mình rất nhiều thời điểm cũng là hấp tấp, tiểu đường rõ ràng thâm chịu nàng ảnh hưởng. Lại qua mấy ngày, Nam Diên lại đi xem nhân ngư, chuyên môn nhìn chằm chằm kia phập phồng nhìn. Lúc này đây, quả nhiên so thượng một lần càng nhỏ. Chiếu cái này tốc độ đi xuống, có lẽ không dùng được một cái tuần, là có thể hoàn toàn biến thành ngực phẳng ca. Không riêng ngực, Nam Diên còn phát hiện, nhân ngư đôi cá cũng càng dài. Tuy rằng nhân ngư đại bộ phận thân hình giấu ở san hô tùng, nhưng căn cứ biến lớn lên đôi cá, không khó phỏng đoán, hắn vốn là so thư nhân ngư đại ra rất nhiều khung xương tại đây đoạn thời gian nội. Lại lần nữa biến đại. Quả nhiên, 5 ngày sau, nhân ngư ngực hoàn toàn biến thành bình khâu. Chỉ là nhân ngư vẫn cứ không có tỉnh lại. Nam Diên hướng trong ao ném cũng đủ nhiều đồ ăn, cũng dặn dò trình phụ trình mẫu không cần quấy rầy nhân ngư lúc sau, rời đi biệt thự. Nàng đi trước lão bờ lưu liên lạc điểm. Đối lập trước một lần, hôm nay lão bờ lưu nhiệt tình đến phảng phất thay đổi một người. Như thế nào, người chung giải thưởng lớn? Nam Diên hỏi. Lão bờ lưu cười ha hả nói, ta lần này được đến trang gia tiền thuê có thể so chung giải thưởng lớn nhiều hơn. Nhưng là xích huyết, ngươi thật làm ta kinh ngạc. Ta cho rằng ngươi máu lạnh vô tình thời điểm, ngươi lại chỉ thu 70% bài bạc. Nếu không phải ngươi nhân từ, lúc này đây không biết có bao nhiêu người muốn tan hết gia tài. Nam Diên liếc hắn một cái, không có giải thích. Nàng cũng không nhân từ, chỉ là vì tín ngưỡng chi lực. Bất quá, nàng sắc không nghĩ tới điên cuồng dân cờ bạc có nhiều như vậy, thế nhưng thật sự dùng toàn bộ gia sản tới đổ nàng thua. Nếu không phải làm lão bờ lưu điều tra một chút, phát hiện này đó dân cờ bạc rất nhiều là nhất thời xúc động, đều không phải là kẻ tái phạm. nàng cũng sẽ không cho bọn họ lưu lại này 30%. Sắp tới đem ra tài tan hết thậm chí thê ly tử tán thời điểm, nàng điểm này ban ân sẽ làm này đó mới nếm thử quả đắng dân cờ bạc mang ơn đội nghĩa, sau đó ở về sau nhật tử trở nên càng thêm cẩn thận. Cho nên, những người này không cho nàng cống hiến một chút tín ngưỡng chi lực đều không thể nào nói nổi. Thuộc về bẻn sần kia bộ phận, ta đã toàn bộ cho hắn chuyển qua đi, ngươi đại khái không biết, đó là một cái cỡ nào khủng bố con số. Người kia bộ phận, ta tiếp tục cho ngươi tồn, lần này ngươi muốn lánh nhiều ít. Lão bờ lưu hỏi. Rất nhiều lính đánh thuê không muốn bại lộ chính mình thân phận thật sự, cũng bởi vậy, bọn họ thuê kim chỉ thu tiền mặt. Xích huyết luôn luôn như thế, cho nên lão bờ lưu cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tạm thời đem xích huyết kia một số tiền khổng lồ bảo tồn ở một cái an toàn tài khoản thượng. Nhưng lần này, Nam Diên lại nói, toàn bộ chuyển cho ta. Nếu thân phận đều bị liên bang chính phủ tra được, kia liền không cần thiết che che giấu giấu. Huống chi lão bờ lưu là một cái kín miệng người. Lão bờ lưu kinh ngạc 2 giây sau liền đem kia một số tiền khổng lồ chuyển tới Nam Diên tài khoản. Ở liên bang tinh tế công nghệ cao theo dõi cùng quản lý dưới, rất ít có người có thể đủ lợi dụng sơ hở, cho nên một khi chuyển khoản khi liền có thể từ quang não nhìn đến đối phương tên họ thật cùng thực tế ảo hình ảnh. Đương lão bờ lưu nhìn đến xích huyết tên họ cùng bộ dáng, hắn cả kinh há to miệng. Là một cái luôn là ở trước tiên được biết các lộ tin tức hắc bạch thông ăn mật thám. Lão bờ lưu đương nhiên biết tên này cùng gương mặt này thuộc về ai. Xích huyết ngươi là lệ sệ công chúa. Thiên nột. Này, sao có thể? Nam Diên nói, có lẽ, đây là người khác tài khoản. Ngươi không có cố tình thay đổi ngươi thân hình cùng mặt hình, ta một đôi so liền đã nhìn ra, ngươi chính là lệ sệ công chúa. Nga đối, ngươi hiện tại kêu trinh phỉ. Lão bờ lưu thoạt nhìn thực hưng phấn, đây là một loại vừa mới được biết kinh thiên bát quái hưng phấn. Chỉ là có chút đáng tiếc. Hắn không thể đem như vậy cái đại bí mật cùng những người khác chia sẻ. Là ta. Nam Diên thừa nhận. Lão bờ lưu được đến nàng chính miệng thừa nhận, nhìn qua càng hưng phấn. Nga trời ạ, ta dám đánh đố. Những người đó đánh chết đều không thể tưởng được xích huyết sẽ là lấy trước cái kia mảnh mai tàn tật là sệ công chúa. Chân của ngươi khi nào tiếp hảo? Ngươi quá làm ta giật mình. Nga, ta còn là không thể tin được. Ngươi xoay 2 số tiền. Nam Diên quét mắt chuyển khoản nhắc nhở, hỏi. Trên đường quy củ. Làm một chuyện cấp 1 lần tiền, 2 việc, liền phân 2 lần cấp. Một bút là cự khoản, một bút là 500 vạn tinh tệ. Lão bờ lưu cho nàng xoay 2 bút. Nam Diên lãnh đạo biểu tình làm lão bờ lưu áp xuống chính mình hưng phấn, nhưng hắn thái độ không tự giác cung kính vài phần. Lão bờ lưu giải thích nói, đệ nhị số tiền là ta cho ngươi cảm tạ phí. Xích huyết, lần trước ngươi cấp biện pháp hiệu quả. Ta tìm người sắm vai xạ gì lao tình nhân cùng tư sinh tử, các nàng làm được thật xinh đẹp, làm bậc thả thương thấu tâm. Nhưng kia một lần thương tâm qua đi, bật thả khi sắc thực mau hảo lên. Người quá khách khí. Nam Diên không có đem tiền lui về. Có người thích minh tính sổ, nếu cho nàng chuyển tiền sẽ cảm thấy trong lòng thoải mái, kia nàng thu chính là. Nam Diên đem thu được này bút cự khẩn mài lưu khách một nửa, dư lại toàn bộ chuyển cho Bèn Sần. Bèn Sần nhìn thấy nàng người lúc sau, lập tức giáp mặt phun tào, ngươi này tư thế, không phải là chuẩn bị toàn bộ ném cho ta đi. Nam Diên vô bờ vai của hắn, ta tin ngươi, hảo hảo làm. Toàn tinh tế lớn nhất lính đánh thuê tổ chức sẽ ở thủ hạ của ngươi ra đời, tương lai chúng ta đem cùng tinh tế liên bang quân đội so sánh. Bèn Sần trước một giây còn nghi ngờ nàng ở đường phủi tay trường quầy, sau một giây vốn nhờ vì lời này nhiệt huyết sôi trào. Mấy năm nay Bèn Sần đều sống ở ấy náy bên trong, hiện tại hắn tâm sự một, khó có thể tránh cho mà cùng nam nhân khác giống nhau, cũng muốn làm ra một phen đại sự nghiệp, sau đó làm tên của hắn bị tái nhập sử sách. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biến quá mộng tưởng. Cho nên biết rõ Nam Diên tự cấp hắn đào hố, hắn cũng phi thường vui sướng mà nhảy vào đi. Nhiệt huyết sôi trào Bèn Sần lập tức tiến vào buôn bán hình thức, xích huyết ngươi nhìn xem, đây là đã tìm ta báo danh lính đánh thuê danh sách, ta đưa bọn họ từ sức chiến đấu, ứng biến lực, phục tung độ, tính cách chờ phương diện đánh phân, làm cái này tổng hợp tố chất danh sách. Còn có cái này, đây là chúng ta tổ chức căn cứ kiến trúc mô hình, không đến 2 năm là có thể kiến hảo, đến lúc đó chúng ta là có thể từ cái này lâm thời căn cứ dọn đi vào. Còn có cái này, đây là ta đối chúng ta tương lai 20 năm quy hoạch kiến nghị. Nam Diên. Ân, phi thường hảo, mạnh nhất tiểu đệ quả nhiên không có tìm lầm. Duy nhất khuyết điểm là có chút xảo. Bất kham này nhiễu Nam Diên đuổi rồi Bèn Sần, đi bộ hồi biệt thự. Cái này điểm, trong phòng không ai, trình phụ trình mẫu đều ở bên ngoài công tác. Nam Diên thói quen tính mà hướng trong ao nhìn mắt. Này vừa thấy, Nam Diên bỗng dưng ngẩn ra. Cái kia dấu ở san hô tùng nhân ngư không thấy. Nam Diên ánh mắt ở phòng trong nhìn quét một vòng, thực mau liền phát hiện trên mặt đất thủy ấn. Đó là một loạt nửa làm ấn ký, từ hồ nước phụ cận vẫn luôn thông tới rồi. Nàng tư nhân phòng ngủ, như là có người trần trụi chân trên mặt đất đi qua. Nam Diên ánh mắt hơi lóe. Thứ này nên không phải là. Nam Diên mấy bước to đến gần, đột nhiên đẩy ra phòng ngủ môn, quả nhiên ở bên cửa sổ thấy được một cái da thịt thoánh bạch, kiện mỹ đĩnh bạn. Loan Nam. Chương 750 hảo đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chương 750 hảo đi, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Tại đây một khắc nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện ở chính mình trong phòng ngủ nam nhân, mặc dù Nam Diên không có trước tiên từ tiểu đường nơi đó được biết nhân ngư có thể biến thành người điểm này, nàng cũng sẽ lập tức đem người này cùng trong nước cái kia nhân ngư liên hệ đến cùng nhau. Bởi vì bọn họ có đồng dạng oánh bạch da thịt, cùng với đồng dạng xanh biển tóc dài, nhu thuận đến không thể tưởng tượng. Đôi cá hóa thành hai chân giống được thân cao có 1m9 mấy, tuy rằng da thịt trắng nõn, tóc trường cập eo ngông, nhưng kia kiện mỹ đĩnh bạt thân hình, hơn xa giống cái có thể so sánh khung xương, tuyệt không sẽ làm người đem hắn giới tính nhận sai. Còn có kia đối vừa mới hóa ra tới hai chân, chẳng sợ giống vừa mới lột xác trứng gà giống nhau nột, thậm chí còn mang theo chân châu màu sắc, nhưng chúng nó nhìn qua cũng không mềm mại. Này đối chân trường mà thẳng tắp, còn có thể nhìn ra cơ bắp ẩn ẩn cổ động hoa văn, là thập phần có lực lượng. Phỉ Nhi, ngươi đã trở lại. Đưa lưng về phía Nam Diên nam nhân đột nhiên xoay người, chiều Nam Diên nhìn lại đây. Nguyên bản chỉ là lộ bối mông bóng dáng đồ đột nhiên đã bị chính diện toàn cảnh thay thế, làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Này cá hiển nhiên không ngừng cảm thấy thẹn là vật gì, tùy tiện mà rộng mở toàn thân cấp Nam Diên xem, xinh đẹp cơ bụng một chút liền đâm vào Nam Diên mi mắt. Nam Diên biểu tình đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó liền. Ân. Nơi đó. Bình. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến giống được nào đó cay đôi mắt sự vật Nam Diên, biểu tình mở mịt như vậy từng cái. Giống được nhân ngư biến thành người lúc sau, mặt trên là bình, phía dưới cũng là bình, cũng không có nhân loại nhất thường nói câu nói kia chưa đủ lông đủ cánh nào đó mau, cùng với kia nhất rõ ràng nam tính đặc thù. Tuy rằng, nhưng là, cứ như vậy trần trụi thân mình hạt hoảng, vẫn là thực không biết xấu hổ. Phỉ Nhi, ta cái dạng này có phải hay không dọa đến ngươi? Lản Sơ nhìn nàng, khoe miệng gợi lên một cái mê người độ cung. Giống được gương mặt kia biến hóa không tính quá lớn, chỉ là ngũ quan trở nên càng vì sắc bén, mặt hình dáng cũng có rõ ràng góc cạnh, vẫn cứ mị đến làm người hít thở không thông. Ngươi xem ta như là bị dọa đến bộ dáng. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, ngữ khí lãnh trầm, ai chấp thuận ngươi xâm nhập ta tư nhân phòng ngủ. Xin lỗi, ta chỉ là muốn tìm một kiện quần áo xuyên, hơn nữa, ta như vậy đại ở bên ngoài, thực dễ dàng sẽ bị ngươi cha mẹ nhìn đến. Ngươi hẳn là cũng không nghĩ ta dọa đến bọn họ. Lản Sơ giải thích nói. Nam Diên ha hả một tiếng, đúng không, nguyên lai ngươi cũng biết cảm thấy thẹn. Cảm thấy thẹn. Lản Sơ nghĩ đến cái gì, túi đầu nhìn nhìn chính mình, Phỉ Nhi, ta bộ dáng này là không biết cảm thấy thẹn sao. Nam Diên giữa mày chịu chịu, cảnh cáo nói, không cần ở trước mặt ta chơi lưu manh. Lản Sơ mày nhẹ nhàng một trọn, cái này động tác cũng không biết có phải hay không học Nam Diên, cùng nàng vi biểu tình cực kỳ giống. Chính là Phỉ Nhi, ta cũng không có lộ ra không nên lộ bộ vị. Hiện tại lộ ra này đó, đều là ta ở trong nước lộ quá. Chẳng lẽ bởi vì đuôi cá biến thành đuôi người, nhất định phải che lên. Nam Diên vốn dĩ đã thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thẳng, nhưng bởi vì đối phương những lời này, nàng lại hướng nơi nào đó ngắm liếc mắt một cái. Lộ ở bên ngoài da thịt bảo lưu lại một tầng màu lam nhạt tế lân, đục lỗ nhìn lại, đích sắc nhìn không tới. Ân kia gì? Nhưng lộ ra trọn vẹn bản thân chính là chơi lưu manh hành vi. Ngươi không thể nói một cái thái giám trần trụi lòa buôn. Vậy không phải chơi lưu manh. Nữ chủ nhân cam chịu tương đương khẳng định. Lản Sơ không cấm cảm thán nói, các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, ta là nhân ngư thời điểm, nhân loại thích nhất nhìn chằm chằm ta đuôi cá xem, ca ngợi nó là như thế nào mỹ lệ, hiện tại ta đuôi cá chỉ là thay đổi cái hình dạng, lộ ra tới đó là chơi lưu manh. Nam Diên trực tiếp đem một khối lạn bố ném qua đi, vây quanh ở bên hông. Đưa ngươi đuôi cá biến thành hai cánh nhi lúc sau, lộ ra có phùng nhi địa phương đó chính là chơi lưu manh. Lản Sơ tức khắc ý vị thâm trường mà nga một tiếng, ta hiểu được, ngươi đang nói ta mông ép. Nam Diên không chờ hắn đem cái kia tự nói ra, trực tiếp phóng ra ánh mắt cảnh cáo, cũng lạnh lùng tạp qua đi hai tự, câm miệng. Lản Sơ cười đem kia lạn bố khóa lại bên hông, câm miệng một phút sau lại hỏi, miệng cùng đôi mắt cũng là phùng nhi, nhưng nhân loại cũng không câm miệng, cũng không ở ngủ ở ngoài nhắm mắt. Nam Diên cũng không tưởng cùng một cái vừa mới biến thành người đã vừa mới thành niên nhân ngư tham thảo này đó ngốc hề hề vấn đề, bất quá. Nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Ngươi nói chuyện biến lưu loát. Nam Diên nói. So với ở Hồng Thạch Tinh Thượng gặp gành giao lưu, hiện tại Lản Sở không riêng nói chuyện lưu loát, nói vẫn là cái loại này tiêu chuẩn nhất phía chính phủ khang tinh tế thông dụng ngữ. Hắn nếu lại mặc vào tinh tế nhân loại xuyên y giải phục, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện hắn từng là một cái nhân ngư. Thậm chí còn, hắn có thể mặc thượng quý tộc lễ phục, hoàn mỹ mà dung nhập tinh tế xã hội thượng lưu bên trong. Như vậy học tập tốc độ, có chút kinh người. Phỉ nhi, ta nói rồi, ta thực thông minh. Lản sờ đi đến Nam Diên trước mặt, cong lưng, thân mật mà để sát vào nàng bên thai nói nhỏ nói, ta cùng với liên bang tinh tế phía trên sở hữu nhân ngư đều bất đồng. Các nàng đều là nhân loại làm ra tới, mà ta. Không phải. Phỉ nhi, bí mật này, ta chỉ nói cho ngươi một người. Nam Diên cũng không hiếm lạ, bí mật. Ngươi cảm thấy, ngươi ở ta nơi này còn có cái gì bí mật? Không, ta còn có rất nhiều phỉ nhi không biết bí mật. Lản sở cười đến thực tự tin, hắn cười rộ lên bộ dáng đủ để điên đảo chúng sinh. Đáng tiếc đối Nam Diên vô dụng, nhiều lắm ở diện than mặt diều nơi này có được nhất định công nhận độ. Nam Diên một cái tát cái ở trên mặt hắn. Đem hắn để sát vào này trường tự cho là đúng mỹ lệ sát khí mặt đẩy đến một bên, cho dù có, ta cũng không muốn biết. Còn có, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, ta đã sớm đã nói với ngươi, ta chán ghét nam nhân, cùng với bất luận cái gì giống được. Lản sờ nói thầm nói, chính là ta còn không phải giống được thời điểm, ngươi liền chán ghét ta, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới. Đã nhìn ra còn hướng ta trước mặt thấu, ngươi này ra mặt còn rất hậu. Cái này kêu giành vinh quang ra dày sao? Chính là phỉ nhi. Ở ta lãnh thổ, chúng ta nhân ngư thích ai, đều sẽ nỗ lực tranh thủ, lúc cần thiết, chúng ta có thể vì này chiến đấu. Đây là nhân ngư bản năng, mà ta Lản Sở, sinh ra chính là chiến sĩ, cũng không biết cái gì kêu lùi bước. Nam Diên lạnh nhạt mặt đánh gây hắn, cá chiến sĩ, không nghĩ ta đem ngươi ném văng ra, ngươi liền an phận một chút. Cái gì kêu an phận? Lản Sở khiêm tốn thỉnh giáo nói. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở trộm học tập nhân loại ngôn ngữ, nhưng vẫn là có rất nhiều từ ngữ không có chuẩn xác nắm giữ. Nam Diên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn 3 giây đồng hồ, giải thích nói, an phận ý tứ chính là, không cần tổng nói loại này nghe tới thực xuẩn lời cấp nhà, không cần giống thuốc cao bôi trên da chó giống nhau dán ta, không cần ảnh hưởng ta làm bất luận cái gì sự tình. Lản sờ đem lời này tiêu hóa trong chốc lát, sau đó biểu tình rất là tiếc nuối nói, hảo đi, ở ta hoàn toàn có được ngươi phía trước, ta sẽ thỏa mãn ngươi bất luận cái gì vô lễ yêu cầu. Nam Diên cảm thấy, thứ này mặc dù từ nhân ngư biến thành người, cũng không quá nghe hiểu được tiếng người. Chương 751 Phỉ Nhi, có thể hôn ta một ngụm sao? Chương 751 Phỉ Nhi, có thể hôn ta một ngụm sao? Trong nhà nhân ngư đột nhiên không thấy, thay thế chính là một cái dài quá chân đại người sống. Tuy rằng Lản Sờ ở người xa lạ trước mặt dùng tóc che đậy khuôn mặt, nhưng kia một đầu tảo màu lam tóc dài, còn có cặp kia màu lam trong mắt, vẫn là thực dễ dàng làm người đem hai người liên hệ đến cùng nhau. Xét thấy đến lúc đó không hảo hướng trình phụ trình mẫu công đạo. Cho nên Nam Diên đem Lản Sở kia một đầu tảo màu lam tóc dài nhuộm thành hoa dâm, còn cho hắn đeo màu xám bạc mỹ đồng. Cuối cùng, trong lên một kiện vừa người quần áo. Như vậy trang điểm lúc sau, thoạt nhìn nhân mô nhân dạng. Nam Diên chỉ mang Lản Sở đi qua hai cái địa phương, Vương Hậu Yến Hội, cùng với lần trước Hồng Thạch Tinh hành trình. Tại đây phía trước, Lản Sở đi cao cấp nơi cơ hội thiếu chi lại thiếu, nhưng thứ này biến thành người lúc sau, giơ tay nhấc chân chi gian thế nhưng rất có quý tộc dáng vẻ. Cái này làm cho Nam Diên không thể không hoài nghi, ở Vương Hậu tổ chức kia một hồi trong yến hội, hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát trong yến hội những cái đó muôn hình muôn vẻ người, cũng từ bọn họ trên người được đến chính mình muốn tin tức. Đương nhiên, cũng hoàn toàn không bài trừ Lản Sở thông qua một ít phi thường thủ đoạn tới thu hoạch tin tức, rốt cuộc hắn có thể khống chế nhân loại ý thức, loại này khống chế cực đại có thể là một loại tinh thần lực khống chế, cùng loại với trước thế giới nàng thức tỉnh tinh thần hệ dị năng, cao giai tang thi cũng đối cấp thấp tang thi có tuyệt đối khống chế năng lực. Nhưng Lản Sơ loại này khống chế có thể đồng thời lao đi đối phương bị khống chế ký ức, hiển nhiên so loại này đơn giản tinh thần lực khống chế càng thêm lợi hại. Hơn nữa, thứ này liền thế giới này quan xứng nam chủ ý Lý Jones đều có thể khống chế, hắn che giấu năng lực tựa hồ tương đương đáng sợ. Trình phụ trình mẫu biết Lản Sơ tồn tại sau, thái độ từ ngắn ngủi giật mình qua đi trở nên dị thường nhiệt tình, đã một ngụm một cái tiểu lam, kêu đến đặc biệt thuận miệng. Rốt cuộc cùng nhân ngư một cái xưng hô, rất khó không thuận miệng. Bất quá Trình phụ trình mẫu cư nhiên không có hỏi trước nhân ngư đi đâu vậy, mà là đối Lản Sở biểu hiện ra lớn hơn nữa tò mò. Nhân ngư bị ta tạm thời gửi lại ở bằng hữu chỗ đó. Nam Diên chủ động giải thích nhân ngư không ở nguyên nhân. Đang ở cùng Lản Sở nói chuyện trình mẫu nga một tiếng, có lệ mà trở về một câu, ta liền biết Tiểu Lam khẳng định là bị ngươi phóng tới cái gì an toàn địa phương, tổng không có khả năng là ngươi ném nàng, cho nên ta liền không hỏi ngươi. Sau đó, trình mẫu liền tiếp tục cùng Tiểu Lam nói chuyện phiếm. Ở bước đầu quen thuộc lúc sau, hai người nói chuyện phiếm đề tài trở nên càng ngày càng thái quá, đến cuối cùng, trình mẫu hỏi ra vấn đề đã cùng loại với loại này, Tiểu Lam A, ngươi là làm gì đó A? năm nay bao lớn rồi? Trình phụ tắc kéo kéo Trình mẫu tay háo, ho nhẹ một tiếng, biểu tình nghiêm túc, theo sát hỏi, trong nhà còn có cái gì người a? Nam Diên vô ngữ. Liên tính khoa học tiến bộ mấy ngàn năm, trưởng bối ở mỗ một ít phương diện thói quen cũng không có thay đổi. Nàng rõ ràng ở ngay từ đầu nói đây là một cái bằng hữu bình thường. Lạn Sở cũng không có bởi vì Trình phụ Trình mẫu nhiệt tình biểu hiện ra chút nào không khỏe, tương phản, hắn biểu hiện đến thập phần thân sĩ cùng khéo léo, đối với hai vị trưởng bối cơ hồ là hỏi gì đáp đấy. Hồi bá mẫu nói, ta năm nay mới vừa thành niên, dựa theo bên này phép tính, ta so Phỉ Nhi đại một tuổi. Ở quê quán của ta, ta là một người chiến sĩ. Hồi bá phụ nói, ta này một mạch có mười mấy cái huynh đệ tỉ muội, nhưng rất nhiều đã chết trận, phụ thân ta cũng vì bảo hộ lãnh thổ hòa bình mà chết, mẫu thân của ta tắc đã tuổi già, bất quá hỏi hậu bối sự. Cho nên, chuyện của ta đều có thể chính mình làm chủ. Lạn Sở nói ám chỉ ý vị rõ ràng. Hắn tựa hồ đã biết Trình phụ Trình mẫu dụng ý. Trình phụ Trình mẫu sau khi nghe xong hắn nói sau rất là kính nghệ. Tiểu Lam cư nhiên sinh ra ở quân nhân thế gia. Mỗi một cái bảo vệ gia viên lãnh thổ binh lính, đều làm người khả kính như ngội. Húng chi bọn họ nghe Lạn Sở ý tứ này, người nhà của hắn đều là cái loại này xông vào trước nhất tuyến tiên phong. Chỉ là, ai? Kính nghệ về kính nghệ, Trình phụ Trình mẫu tư tâm thượng lại hy vọng nữ nhi có thể tìm cái người thường. Lạn Sở nhận thấy được hai người thái độ thượng chuyển biến, như suy tư gì một lát, giải thích nói, ta đã rời đi chiến trường thật lâu, hiện tại ta ở giúp Phỉ Nhi làm việc. Trình phụ Trình mẫu hai mắt tức khắc một tinh thần, lập tức lại bắt đầu tân một đợt khảo vấn. Thời gian không còn sớm, ta còn có chuyện cùng Lạn Sở thương lượng. Nam Diên ra tiếng nhắc nhở nói. Trình mẫu trả lời, hảo hảo, lập tức liền kết thúc. Trình phụ tắc trực tiếp đem những lời này lọc rớt. Nam Diên. Lạn Sở kiên nhẫn trả lời hai cái trưởng bối vấn đề, đến cuối cùng Nam Diên ánh mắt lạnh buốt mà nhìn qua, nhắc nhở hắn đủ rồi, hắn cư nhiên còn có chút chưa đã thèm. Bá phụ bá mẫu sớm một chút nghỉ ngơi đi, thân thể quan trọng nhất. Trước mắt nam nhân lớn lên như thế anh tuấn bức người, thêm chi thân sĩ nho nhã, còn như vậy quan tâm trưởng bối, Trình phụ Trình mẫu thật là hận không thể lập tức nhận hạ cái này con rể. Chờ Trình phụ Trình mẫu cười tủm tỉm mà rời khỏi sau, Lạn Sở khoe miệng cũng ngậm một mặt cười nhạt. Nhân loại rất có ý tứ, nói chuyện làm việc luôn thích quanh co lòng vòng, may mắn ta thông minh, cũng học được vài phần. Ngươi xem, rõ ràng ta cũng là làm cho bọn họ rời đi, không cần quấy rầy chúng ta làm chính sự, chỉ là đổi cái cách nói, bọn họ không chỉ có rời đi thời điểm còn thật cao hứng. Nam Diên, ta có phải hay không còn muốn cảm ơn ngươi? Lạn Sở nghe được lời này, thế nhưng còn nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó trả lời, Phỉ Nhi, lấy chúng ta quan hệ, ngươi không cần khách khí như vậy. Nam Diên tưởng đưa hắn một cái lan tự, bất quá nàng phía trước cũng không phải không có đưa quá, thứ này ra mặt dày, nói cũng vô dụng. Nói đến ra mặt dày, Nam Diên không khỏi ngây người một chút. Nếu là nàng di truyền nàng cha mẹ song trọng ra mặt dày, có lẽ nàng sẽ thiên hạ vô địch, nghề hà nàng không có thể di truyền cha mẹ ra mặt dày, nhưng thật ra sinh trường càng phương diện hành sự diện thân mặt. Như vậy tưởng tượng, tựa hồ cũng hoàn toàn không mệt. Ngươi này chân có thể duy trì bao lâu? Nam Diên hỏi. Lạn Sở trở về câu, rất lâu. Nam Diên còn tưởng rằng thật sự rất lâu, kết quả mới qua hai ngày, Lạn Sở liền tiến đến bên người nàng, trắng ra hỏi câu, Phỉ Nhi, ngươi có thể hôn ta một ngụm sao? Nam Diên hắc mặt xem hắn, ân. Ngươi nói câu cái gì? Lạn Sở giải thích nói, đều không phải là mỗi một cái nhân ngư đều có thể hóa ra hai chân, ta là huyết thống thuần túy nhất lam nhân ngư, có được nhất tiếp cận với nhân loại gen, hơn nữa ta cũng đủ cường đại. Cho nên ta có thể tự chủ hoàn thành đem đuôi cá hóa thành đuổi người quá trình. Mặt khác thuần huyết thống nhân ngư cũng có thể, nhưng bọn hắn rất nhiều đều yêu cầu mượn dùng ngoại vật. Nhân ngư tinh cầu ở mấy ngàn năm phía trước còn tồn tại tảng lớn lục địa, khi đó là có nhân loại sinh hoạt, chỉ là sau lại lục địa tất cả đều chìm vào đáy biển, trên tinh cầu nhân loại cũng toàn bộ diệt sạch, chúng ta tinh cầu mới hoàn toàn biến thành một viên nhân ngư tinh cầu. Lạn Sở rốt cuộc nói xong hắn vô nghĩa, thần bí hề hề mà đối trước mắt nhân loại nữ hài nhi nói, có một cái thực truyền thuyết lâu đời từ nhân loại văn minh còn tồn tại thời điểm liền truyền lưu xuống dưới. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, cũng không có biểu hiện ra quá lớn hứng thú. Lạn Sở tiếp tục diễn kịch một vai, chỉ cần dính lên cũng đủ nhiều nhân loại thể dịch, nhân ngư là có thể hóa ra hai chân, huyết thống càng thuần khiết càng dễ dàng thành công. Cho nên ta tưởng, Phỉ Nhi ngươi nếu hôn ta một ngụm, ta hai chân cũng có thể duy trì càng dài thời gian. Nam Diên ha hả một tiếng, ngươi khả năng suy nghĩ thí ăn. Lạn Sở vẻ mặt dấu chấm hỏi. Tuy rằng không nghe hiểu, nhưng này không ngại ngại hắn tiếp tục câu dẫn Nam Diên, hắn con ngươi như biển rộng thần bí, tiếng nói như hải yêu câu nhân, Phỉ Nhi liền không nghĩ ta dùng hình người nhiều bồi ngươi trong chốc lát sao. Phỉ Nhi, ta chỉ cần ngươi hôn ta một ngụm liền hảo. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn vài giây, từ trên bàn lấy một cái ly, trực tiếp hướng bên trong phun ra một ngụm nước bọt, sau đó đem cái ly đưa cho hắn, cầm đi, không cần cảm tạ. Lạn sở. Chương 752 Phỉ Nhi, ngươi thật đáng yêu. Chương 752 Phỉ Nhi, ngươi thật đáng yêu. Lạn sở đương nhiên không có đi tiếp, đối với loại này sát thương tính không lớn vũ nhục tính lại cực cường hành vi, hắn không những không có cảm thấy bị vũ nhục, ngược lại bị đối phương cái này hành động. Đáng yêu tới rồi. Đối, bị đáng yêu tới rồi. Ở Lạn sở nhận chi giữa, trước mắt nữ nhân này lý tính mà lạnh nhạt, nàng cũng không làm dư thừa sự tình, càng sẽ không làm ra bất luận cái gì tiểu nữ nhi tư thái. Cho nên, giống như bây giờ vì rồi hắn rồi đến liền phun nước miếng như vậy thô tục hành động đều toát ra tới, loại này cùng nàng bản thân khí chất tương mâu thuẫn hành vi, là thật sự đáng yêu. Dù sao hắn là bị đáng yêu tới rồi. Trên thực tế, làm xong này một loạt cử động Nam Diên cũng ngốc một chút. Lại đối thượng nhân ngư cặp kia kinh ngạc đôi mắt, nàng mặt tức khắc liền đen. Ngươi giống như thực kinh ngạc. Nam Diên hỏi. Lạn sơ nhìn chằm chằm nàng, khoe miệng câu lên, Phỉ Nhi. Ngươi không biết ngươi vừa rồi bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu, thật là lại cuồng dã lại đáng yêu. Nam Diên cười lạnh một tiếng, ngươi khả năng có bệnh. Liền tính ngươi như vậy vô lễ, ta cũng cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Nam Diên, thật sự, ngươi vẫn là. Câm miệng đi. Tuy rằng Lạn sở lúc này liền bắt đầu hướng Nam Diên tác hồn, nhưng hắn hai chân cũng không có lập tức biến trở về đôi cá, chỉ là ở mấy ngày kế tiếp nội, má bộ cùng nhĩ bộ xuất hiện thật nhỏ màu lam nhạt vẩy, hơn nữa vẩy ven chậm rãi kiều lên. Lạn sở cũng không để ý, hướng trên mặt phun phun nước, kia hiện lên tới vảy liền lại cùng da thịt dán ở cùng nhau. Thẳng đến hắn lại ngao 4-5 ngày, thật sự chịu đựng không nổi, mới không thể không trở lại trong ao. Phỉ Nhi, ngươi như vậy nhìn chằm chằm vào ta sẽ cảm thấy thực cảm thấy thẹn. Lạn sở tiến vào hồ nước trước, quay đầu xem nàng. Bởi vì lập tức muốn biến cá, trên người hắn quần áo đã cởi sạch, đúng là trần truồng thời điểm. Kia kiện Mỹ xinh đẹp vòng eo cùng đỉnh tiểu mông đối diện Nam Diên, là Nam Diên trong miệng cảm thấy thẹn bộ vị. Nhưng Nam Diên không có lảng tránh, thậm chí nhìn thẳng hắn. Đừng nói nhảm nữa, xuống nước. Phỉ Nhi, ngươi thay đổi, da mặt cũng dày. Lạn sở trong mắt hiện lên một mặt khác thường thần thái, tươi cười cùng thanh âm tại đây một khắc tràn ngập mị hoặc. Nếu Phỉ Nhi muốn nhìn, vậy xem đi, ta không ngại. Bên cạnh cái ao nhiều một phen cây thang, nhân ngư đưa lưng về phía Nam Diên bỏ lên trên cây thang, cố ý đi được thong thả mà ưu nhã. Có thể trần trụi mà đi ra một loại ưu nhã thân sĩ cảm giác, cũng là tương đương lợi hại. Ở Lạn sở nhảy vào hồ nước trong nháy mắt, hắn tách ra hai chân tựa hồ đã chịu một loại vô hình chi lực lôi kéo, trong khoảnh khắc liền khép lại dính ở cùng nhau, mà rậm rạp màu lam vậy cũng cơ hồ ở cùng thời khắc đó bao trùm ở kia dính thành một mảnh hai chân thượng. Một lần nữa xuất hiện màu lam đuôi cá ở trong nước trên dưới đong đưa, càng ngày càng linh hoạt. Nam Diên đánh giá này giống được nhân ngư. Hắn quả nhiên so lột xác phía trước lớn một vòng, rắn chắc ngực bụng, càng vì tinh tráng vòng eo, cùng với cái kia dài quá một mảng lớn đuôi cá. Liền phần đuôi cây quạt kia giống nhau vây đuôi đều trở nên càng sắc nhọn, nhìn kỹ, có thể nhìn đến mặt trên che giấu lên gai ngược. Hung cá cùng hình người thời điểm không giống nhau, hắn trên người có một loại mị hoặc cùng sắc nhọn đan treo khí tràng, thần bí mà lại nguy hiểm. Nam Diên cũng không thích thứ này xem chính mình ánh mắt, như là thời thời khắc khắc đều ở câu nàng giống nhau. Tuy rằng nàng tự chủ thực hảo, nhưng nhân ngư mê hoặc nhân tâm lực lượng cũng càng ngày càng cường, khó bảo toàn khi nào nàng trong lòng buông lỏng, liền thật sự bị hắn mê hoặc tới rồi. Cho nên Nam Diên cũng không rõ, nàng vì cái gì muốn tiếp tục lưu trữ thứ này, không tiến đi chẳng lẽ lưu trữ tiếp tục cầu dẫn chính mình sao? Lạn sở bơi tới thủy biên, từ trong nước lộ ra đầu xem nàng, Phỉ Nhi, chờ ta mấy ngày, chờ ta dưỡng một dưỡng, lại đi tìm ngươi. Trả lời Lạn sở chính là Nam Diên lạnh nhạt rời đi bóng dáng. Lạn sở có chút tiếc nuối mà nhìn chằm chằm nàng đi xa. Hắn còn tưởng rằng lần này có thể thành công mê hoặc đối phương, xem ra, năng lực của hắn vẫn là không đủ. Có lẽ. Không phải năng lực của hắn không đủ, mà là nữ nhân này tự chủ quá cường đại. Lạn sở ánh mắt hơi ám, khoe miệng lại một chút mà trọn lên. Đúng là như vậy, hắn mới thích, cũng chỉ có như vậy giống cái mới làm hắn có tìm bạn lữ dục vọng. Nguyên bản, hắn là tính toán chém giết cả đời, không cùng bất luận cái gì giống cái kết hợp. Hắn không thích nhỏ yếu lại kiểu quý đồ vật, chỉ có cường đại nhân tài xứng đương vương giả. Nhân ngư đi rồi, Nam Diên lô thai rốt cuộc thanh tĩnh xuống dưới. Bởi vì thời gian còn sớm. Nàng tiến game thực tế ảo luyện luyện tập. Xích huyết vừa online, trò chơi thế giới nháy mắt náo nhiệt lên. Được đến xích huyết tọa độ các người chơi sôi nổi hướng bên này dũng, muốn gần gũi cùng bái vị này như bẻ đại lao. Thiên nột, xích huyết đại lao thật là quá mỹ. Nàng có thể hay không trong hiện thực liền trưởng thành như vậy. Liền tính không dài như vậy, cũng tuyệt đối là một cái hàng thật giá thật nữ nhân, cái kia nói xích huyết là moi chân đại hán người chơi là ai, ta tưởng chủ y chết hắn. Hình như là Khiếu Ưng 007 nói, lúc ấy mọi người đều tin. Ha ha, Khiếu Ưng 007 đã lâu không xuất hiện, hắn mặt đã sớm bị đánh sưng lên. Đang ở khe khe nói nhỏ các người chơi mỗ một khắc đột nhiên an tĩnh lại. Là Ngân Long cũng tới. Tất cả mọi người cho rằng Ngân Long là bởi vì lần trước tờ cờ thất bại không cam lòng, cho nên tới tìm xích huyết khiêu chiến. Nhưng mà mọi người nhìn đến này hai người thấp giọng nói câu cái gì, không bao lâu liền một trước một sau mà rời đi, tiến vào người ngoài vô pháp rình coi trò chuyện riêng phòng nhỏ. Tìm ta có việc sao? Nam Diên đánh giá này trương chính mình căn bản không nhớ được mặt. Nếu không phải vừa rồi đối phương chủ động kêu nàng, nàng căn bản nhớ không nổi đây là ai. Vừa rồi ta nói ta là Lạn Sơ, ngươi biểu tình cùng hiện tại không giống nhau, ta thực khẳng định, ngươi biết hắn cùng ta không phải một người. Ngân Long nhìn chằm chằm Nam Diên, ánh mắt ám trầm, có lẽ, ngươi nhận thức hắn. Nam Diên ánh mắt cũng trầm xuống dưới. Nàng bất quá là có như vậy trong nháy mắt lộ ra dấu vết, thế nhưng cũng bị người này phát hiện. Nên nói hắn không hổ là năm đó cái kia thanh danh hiển hách đại tướng quân. Xích huyết, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, ta chỉ là tưởng hướng ngươi xác nhận chuyện này, nó đối ta rất quan trọng. Nam Diên nghĩ thầm, bị người chiếm dụng thân thể làm chính mình không biết sự tình, đích xác rất quan trọng. Nhưng nàng có chút tò mò, người này là như thế nào biết Lạn Sơ. Ngân Long giải thích nói, tuy rằng người nọ thực thông minh mà lao đi chính mình sở hữu dấu vết, nhưng ta có biện pháp khôi phục những cái đó tin nhắn ký lục, hắn chỉ tin nhắn quá ngươi. Hắn thậm chí hướng ngươi lộ ra tên của mình. Nam Diên ở trong lòng mắng một câu xuân cá, sau đó liền thái độ lạnh nhạt nói, nếu ngươi xem qua tin nhắn, hẳn là cũng biết, ta cùng hắn cũng không thủ. Ta nơi này cũng không có ngươi muốn biết tin tức. Ngân Long cặp kia trải qua quá giết chóc mắt lẳng lặng mà nhìn nàng. Nam Diên nhàn nhạt nhìn lại. Ngân Long không có hỏi lại cái gì, liền như vậy rời đi. Nam Diên cho rằng Ngân Long đã bóc quá chuyện này, nhưng thực hiển nhiên, nàng xem nhẹ vị này tướng quân cố chấp. Liền ở ngày hôm sau. Vị này trong truyền thuyết tinh thần lực cấp bậc cao tới SSS đại tướng quân, thăm nàng biệt thự. Ngươi hảo, ta là Ngân Long, cũng là Hủy Lý Jones. Nam nhân chủ động giới thiệu nói. Benson nếu không có hủy dung, hẳn là một cái lam phát bích mắt đại xoái ca, nhưng nhìn thấy trước mắt người này sau, Nam Diên lại vô cùng chắc chắn, mặc dù Benson không có hủy dung, hắn đứng ở người nam nhân này trước mặt, cũng sẽ kém cỏi một mảng lớn. Thân là thế giới này khí vận tử nữ chủ quan xứng nam chủ, hắn phối trí đều là đỉnh cấp. Nhưng Nam Diên cũng không tưởng nhận thức nam chủ, nàng chỉ cảm thấy phiền. Trong nhà nhân ngư là một cái gây chuyện tình. Thật nên sớm đem hắn quăng ra ngoài. Chương 753 nhéo lỗ thai, không có tiếp theo. Chương 753 nhéo lỗ thai, không có tiếp theo. Tuy rằng trong lòng thực bực bội, nhưng Nam Diên vẫn là khách khí mà chiêu đãi vị này nhân loại anh hùng. Rốt cuộc, hắn đích xác đáng giá bất luận cái gì một cái tinh tế công dân kính trọng. Uy lì tới rất điệu thấp, chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng. Này hai người vừa thấy đó là kinh nghiệm chiến trường người, trên tay đều dính quá huyết, mặc dù chỉ có hai người đi theo, cũng đủ. Bất quá Nam Diên cảm thấy, Uy Lì cũng không cần bất luận kẻ nào bảo hộ. Mặc dù không thể vận dụng tinh thần lực, người này kinh nghiệm chiến đấu cùng cảnh giác tính đều phải so bất luận cái gì một người đều phong phú, thực lực của hắn vẫn cứ không dùng kinh thường. Đương nhiên, nơi này không bao gồm Nam Diên. Bất luận kẻ nào cùng nàng so kinh nghiệm, kia đều chỉ có thể là tôn bối nhi. Ngươi giống như đối ta thân phận một chút cũng không giật mình. Uy Lì nói. Hắn phía sau hai cái tùy tùng cũng thập phần cảnh giác, nháy mắt đem trước mắt nữ nhân hoa vì một bậc phòng bị đối tượng. An không giật mình trước phóng tới một bên, liền nói tướng quân uy danh, ở toàn bộ liên bang tinh tế, liền không có người nghe được tướng quân đại danh sau còn có thể như vậy chấn định. Uy Lì đại tướng quân chính là toàn bộ tinh tế liên bang duy nhất một cái lục tinh thượng tướng, chiến công hiển hách. Nữ nhân này nhìn chỉ là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng trên người nàng lại cất giấu một cổ nói không nên lời nguy hiểm, làm người không thể không phòng. Nếu không phải tướng quân bí mật tĩnh dưỡng mà vừa lúc cách nơi này không xa, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không làm tướng quân mạo hiểm lộ diện. Tinh tế liên bang kính trọng tướng quân người nhiều đến không xuể, nhưng đồng dạng, muốn tướng quân chết người cũng rất nhiều. Này vài thập niên, bọn họ vì tránh đi ám sát, đông lạnh khoang đều rời đi rất nhiều lần. Tướng quân phía sau này hai cái bảo tiêu, xem ta ánh mắt thực bất hữu thiện, ta không thích. Nam Diên nói thẳng nói. Uy Lì gật đầu, làm hai người đến biệt thự bên ngoài chờ. Trong lúc này tự nhiên sẽ chỉ hoãn vài phút, rốt cuộc hai cái tùy tùng kiên trì muốn một tấc cũng không rời bảo hộ tướng quân. Nay vừa lúc cho Nam Diên tự hỏi vấn đề thời gian. Chờ kia hai cái tính tình quật cường tùy tùng rốt cuộc thỏa hiệp, thối lui đến ngoài cửa, Nam Diên cũng nghĩ kỹ rồi. Tướng quân như vậy để ý chuyện này, đơn giản là bởi vì này đề cập tới rồi người riêng tư an toàn. Nếu phát hiện sẽ nguy hiểm cho chính mình tánh mạng đồ vật, rất nhiều người đều sẽ nghĩ cách đem thứ này hủy diệt, Uy Lì tướng quân chỉ sợ càng là như thế. Uy Lì từ lúc bắt đầu liền không có xem thường trước mắt cái này quá mức tuổi trẻ nữ hài nhi, thái độ của hắn cũng là đối cùng thế hệ thái độ, ta chỉ là muốn tìm đến căn nguyên, sau đó tăng thêm phòng bị, tránh cho xuất hiện đồng dạng trạng huống. Ngươi nếu biết ta là ai, liền minh bạch ta có được tinh tế liên bang tối cao quyền hạn, cho nên, ta không thể xảy ra chuyện. Một khi có người lợi dụng ta làm chút cái gì, như vậy đem đối toàn bộ tinh tế liên bang sinh ra không thể nghịch chuyển nguy hại. Xích huyết, ta có thể đáp ứng ngươi, nếu xác định hắn vô hại, ta sẽ không động hắn, ta cũng không phải một cái thị huyết tàn nhẫn sát thủ. Lúc này đây hắn kêu chính là xích huyết, mà không phải Trình tiểu thư. Nam Diên chọn Hạ Mi, hảo, ta tin ngươi. Ta có thể nói cho ngươi, Lạn Sơ hiện tại là người của ta, hắn ở không biết ngươi thân phận dưới tình huống mới mạo phạm ngươi, cho nên loại chuyện này sẽ không có tiếp theo. Uy Lì trầm mặc trong chốc lát, hỏi lại, ngươi như thế nào khẳng định loại chuyện này sẽ không xuất hiện lần thứ hai? Đệ nhất, nếu hắn thực sự có ác ý, hắn đã sớm ở ngươi còn không có nhận thấy được thời điểm lợi dụng ngươi phạm phải ngươi cho rằng hắn sẽ nguy hại đến toàn tinh tế nhân loại hành vi phạm tội, mà không chỉ là dùng thân phận của ngươi đi chơi trò chơi. Đệ nhị, hắn hiện tại ở vào ta giám thị dưới, ta sẽ xem trọng hắn. Uy Lì thần sắc hơi ngưng, nghi ngờ nói, một cái có thể thông qua tinh thần lực khống chế ta người, ngươi có cái gì năng lực quản chế hắn? Xem ra tướng quân hiện tại là thật sự một chút tinh thần lực đều không thể vận dụng, cho nên cũng chút nào phát hiện không đến, ta tinh thần lực cấp bậc. Ở ngươi phía trên, Uy Lì hai tròng mắt đột nhiên trợn mắt, nhưng hắn không hổ là kiến thức rộng rãi đại tướng quân, thực mau liền thu hồi này một tia kinh dị, thậm chí tán thành đối phương nhìn như rong rạc lý do thoái thác, ta vốn đang có chút nghi ngờ, nếu tinh thần lực của ngươi cũng là SSS cấp, ta đây nguyên lai nghi ngờ địa phương là có thể thuyết phục. Nói đến nơi này, vị này niên thiếu thành niên tướng quân biểu tình lãnh túc, mặt bộ đường cong cũng trở nên sắc bén lên, ngươi cùng tư liệu thượng tình báo kém quá nhiều. Xem ra, ta không ở mấy năm nay, quân bộ tình báo chất lượng nghiêm trọng trượt xuống. Ngươi thường thường đều sẽ vào trước là chủ, cũng sẽ đã chịu tư duy cố hữu trói buộc, mặc kệ là sẽ công chúa vẫn là xích huyết, liền tính ta hiện tại làm cho mọi người mặt, nói ta tinh thần lực đạt tới SSS cấp, cũng không có người sẽ tin ta. Uy Lý nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, nếu không phải đã trước tiên xem qua ngươi tư liệu, ta sẽ cho rằng, ngươi cùng ta giống nhau, cũng ở Đông Lạnh Khoang nằm vài thập niên. Nam Diên dương mắt xem hắn, từ Đông Lạnh Khoang tỉnh lại Uy Lý thượng tướng chẳng lẽ cùng nằm đi vào phía trước không giống nhau. Đông Lạnh Khoang có thể đem người sinh mệnh ấn xuống nút tạm dừng, ngươi cũng không có này vài thập niên ký ức, đối với ngươi tới nói, ngươi chỉ là ngủ mở giấc. Uy Lý lại lắc đầu, không giống nhau, nhìn đến đã từng cùng ta giống nhau tuổi trẻ chiến hữu trở nên già nua, nhìn đến này vài thập niên biến hóa, ta không có khả năng vẫn là trước kia ta. Ta tâm thái không có như vậy tuổi trẻ. Nam Diên sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cho nên, ngươi là đang nói ta tâm thái lão. Cả đời chém giết cơ bản không có cùng nữ nhân ở chung quá. Uy Lý hiển nhiên là một cái vũ trụ đại thằng nam, nghe được Nam Diên nghi vấn, thế nhưng dùng phi thường khẳng định ngữ khí nói, đúng vậy, ngươi cho ta cảm giác chính là như vậy. Ngươi bày ra ra khí chẳng cùng tư thái đều cực kỳ giống một cái xem tận thế sự tang thương trưởng giả. Nói xong lời này còn chưa đủ, hắn tiếp tục bổ một đao, ta cho rằng, ngươi tâm thái so với ta còn muốn giàn mua. Nam Diên trong tay méo một cái ly ở trong khoảnh khắc trở nên dập nát, trong nháy mắt kia phóng xuất ra tinh thần lực liền canh giữ ở cửa hai cái cấp dưới đều đã nhận ra. Hai người sợ tới mức phá cửa mà vào. Thượng quân, ngươi không thể vận dụng tinh thần lực. Một người kinh hô, sợ một cái không cẩn thận. Vị này đại tướng quân liền lại phát sinh vô pháp khống chế tinh thần vực bạo động. Hai người đều cho rằng vừa rồi kia cường đại tinh thần lực dao động là Uy Lý tướng quân tức giận lúc sau phóng xuất ra tới. Uy Lý chiều hai người xua xua tay, hỏi Nam Diên, yêu cầu ta giúp ngươi bảo thủ bí mật sao? Tuy rằng ngươi hiện tại đã trưởng thành đến cũng đủ cường đại, nhưng âm thầm ngủ đông những cái đó thế lực cũng thực khổng lồ. Ngươi không cần bảo mật, nhưng cũng không cần tuyên dương. Uy Lý minh bạch nàng ý tứ, hắn có thể nói cho chính mình tin được người. Nhưng những người khác trước không cần lộ ra. Uy Lý gật gật đầu, có chút chần chờ hỏi, vừa rồi, ta có phải hay không câu nào lời nói mạo phạm đến ngươi? Nam Diên liệt hạ miệng, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là chịu người kính ngưỡng lục tinh thượng tướng, ta sẽ không theo nhân loại đại anh hùng so đo loại này trong lời nói mạo phạm. Uy Lý nhíu nhíu mày. Kia Trình tiểu thư, chúng ta gặp lại. Nam Diên nhìn theo hắn cút đi, không, tốt nhất không cần gặp lại. Uy Lý, chờ đến người này rời đi. Nam Diên bám một chút nhìn về phía nơi nào đó, thẳng đến hồ nước. Lạn Sở, ngươi ra tới. Nam Diên ánh mắt lạnh căm căm. Lạn Sở đã biết đã xảy ra cái gì, vừa rồi hai người nói chuyện hắn nghe được rõ ràng. Chột dạ tự nhiên là có như vậy một chút chột dạ. Lạn Sở từ trong ao trượt xuống dưới, bắt đầu rồi nhân ngư đứng thẳng nhảy nhảy bắn. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đã từng có ở trên đất bằng hành tẩu kinh nghiệm, nhân ngư cân bằng cảm thực hảo, dùng đuôi cá trống ở trên mặt đất như vậy một nhảy thời điểm, cư nhiên có thể duy trì thực tốt đứng thẳng trạng thái. Chờ đến hắn nhảy đến nữ nhân trước mặt, trong mắt mới vừa hiện lên một tia đắc ý chi sắc, một bàn tay liền đột nhiên méo lỗ thai hắn. Lạn Sở cả người cứng đờ, biểu tình khiếp sợ mà nhìn chằm chằm cái này nắm hắn lỗ thai nữ nhân. Nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Không có lần sau. Nam Diên lại nắm một chút, không hề có nhận thấy được nàng động nhân ngư trên người nhất không nên động bộ vị. Lạn Sở đồng tử nhăn xúc, nhĩ vây cá bị ngoại vật kích thích trạng thái hạ, hắn cá thân tiếp cận bụng địa phương, vảy nháy mắt biến trường kỳ hãm, có kỳ kỳ quái quái đồ vật từ sụp đổ địa phương. Ra tới. Chương 754 hiện tại, hắn tưởng được đến nàng. Chương 754 hiện tại, hắn tưởng được đến nàng. Nam Diên một lòng chỉ nắm cá lỗ thai, hơn nữa hai người khoảng cách lại gần, bất thình lình khác thường, nàng thế nhưng nhất thời không có phát hiện. Thẳng đến có kỳ kỳ quái quái đồ vật lạch cạch một tiếng vỗ vào trên người nàng. Nam Diên trong đầu cực nhanh mà xẹt qua một tia nghi hoặc. Sau đó, nàng tầm mắt hạ di. Giây tiếp theo, không khí đọc lại. Lạn Sở chút nào không biết xấu hổ, lại vẫn nghiêm trang mà giải thích nói, phỉ nhi, nhân ngư nhị vây cá là không thể tùy tiện đụng chạm, bằng không chính là... Ngươi nhìn đến như vậy. Nam Diên như điện giật nhanh chóng thu hồi tay nháy mắt tạo thành nắm tay, còn nhét đến kéo kẹt văng lên. Là nàng đã quên, trường vảy sinh vật ở nào đó phương diện đại đồng tiểu dị. Nói vậy, hình người thời điểm cũng là ẩn nấp rồi. Điểm này đảo cùng đại bộ phận yêu thú không giống nhau. Bọn họ bốn chảo xích huyết đằng xà, biến thành người lúc sau cùng nhân loại vô dị, mặc kệ là xem tới được bộ vị, vẫn là nhìn không tới bộ vị. Ngươi ở đối ta chơi lưu manh. Nam Diên hỏi. Tầm mắt tránh đi kia cay đôi mắt địa phương. Lạn Sở phủ nhận, cũng trái lại hướng Nam Diên trên người khấu một ngụm nồi to, phỉ nhi, ngươi này liền đoan uổng ta. Nhân ngư sau trưởng thành cùng với mà đến còn có động dục kỳ, trong khoảng thời gian này, mẫn cảm nhất chính là nhị vây cá, vừa rồi ngươi nói ngươi nắm một chút liền tính, còn hợp với nắm hai hạ, ta một cái huyết khí phương cương giống được, tự nhiên rất khó khống chế thân thể của ta. Lạn Sở đi phía trước nhảy nhảy, cơ chí mà tránh đi nàng vô ảnh chân, ta đây về trước hồ nước. Đúng rồi phỉ nhi, ngươi cùng kia nam nhân nói ta đều nghe được, nga, ta không phải cố ý muốn nghe lén, ngươi xem ta nhị vây cá, lại đại lại xinh đẹp, cho nên chúng ta nhân ngư có thể thu nhận sử dụng rất xa thanh âm. Nam Diên đánh gãy tao khí tràn đầy nhân ngư, nghe được nói, ngươi nên biết ngươi cho ta thọc bao lớn cái sọt. Xin lỗi, nếu ta biết người này như vậy có địa vị, ta tuyệt không sẽ đánh hắn chủ ý. Lạn Sở lập tức nhận sai. Nam Diên ha hả một tiếng, ngươi thật sự không biết. Ngươi ở ý đồ xâm lấn hắn tinh thần vực thời điểm sẽ phát hiện không đến hắn tinh thần lực cấp bậc có bao nhiêu cao. Ở tinh tế liên bang thượng, tinh thần lực cấp bậc cao người, phi phú tức quý. Lạn Sở đôi mắt hướng cao một điếu, tại đây một khắc toát ra vài phần kiêu ngạo tự phụ thần thái, cùng ta so, hắn kém xa, ta thật đúng là không biết hắn cái gì địa vị, là ta khống chế hắn lúc sau mới phát hiện thân phận của hắn. Phỉ nhi, ngươi không tin ta sao? Nam Diên biểu tình nhàn nhạt mà xem hắn. Lạn Sở thỏa hiệp, hảo đi. Ta thật là tìm tòi một vòng, chuyên môn tìm cái tinh thần lực cao người, nhưng là phỉ nhi, ta không có gì hiểm ác dụng tâm, ta chỉ là tưởng ở trong trò chơi khiến cho người chú ý. Nam Diên bỏ qua một bên mắt, nhàn nhạt trở về một câu, nhiều lời vô ích. Lạn Sở cặp kia xinh đẹp con ngươi rực rỡ lung linh, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, phỉ nhi vừa rồi, có phải hay không luyến tiếc đem ta giao ra đi? Nam Diên, ngươi suy nghĩ nhiều, lưu lại ngươi là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Rốt cuộc về sau chúng ta còn sẽ lại đi Hồng Thạch Tinh. Lạn Sở trong mắt xẹt qua một tia tiếc nuối chi sắc, ngươi liền không thể hơi chút lửa gạt ta. Thật là cái lạnh nhạt vô tình nữ nhân. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt mang theo một tia thâm ý, ta đích xác lạnh nhạt vô tình, cho nên đừng dính ta cũng không kết quả. Thứ này từ lúc bắt đầu liền liên tiếp mà lên án nàng lạnh nhạt vô tình, nếu biết nàng cái gì tính tình, liền không nên lần lượt mà dính đi lên, làm đến nàng hiện tại nhìn đến thứ này liền cảm thấy phiền lòng. Giết cũng giết không xong, ném lại ném không xong, còn muốn thời khắc để phòng bị hắn câu dẫn phá giới, như thế nào có thể không phiền lòng. Lạn Sở trộm xem nữ nhân liếc mắt một cái, nhận thấy được nàng tâm tình tựa hồ có chút không hảo, liền thức thời mà ngưng hẳn đề tài, một con cá chính tay cùng cái đuôi cùng sử dụng mà bỏ thang lầu. Nam Diên xem hắn gian nan leo lên khi không quá ưu nhã tư thế, không có tiến lên hỗ trợ. Nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên hỏi hắn, Lạn Sở, ta tâm thái thực lao sao? Lạn Sở sửng sốt. Ngay sau đó môi vãn khởi một cái mê người độ cung, phỉ nhi cũng sẽ để ý người khác cách nói sao. Thân là một cái người theo đuổi, ta phải nói ngươi muốn nghe, nhưng là phỉ nhi, ta phải làm một cái thành thật giống được. Trên thực tế, nam nhân kia nói không tồi, ngươi thoạt nhìn trừ bỏ khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp, tâm thái cùng cái lão nhân giống nhau tăng thương, bình thường nữ hải nhi nhìn đến ta như vậy anh tuấn mà nhân ngư, đã sớm xuân tâm manh động ngượng không thôi, phỉ nhi lại chỉ biết mắng ta, thật là khó hiểu phong tình. Kỳ thật, hắn lừa nàng. Ngay từ đầu hắn đích xác có mục đích riêng. Hắn tưởng thống trị toàn bộ tinh tế liên bang. Lạn sở trong thân thể có nhân ngư cao quý nhất thuần khiết huyết thống, có thân là nhân ngư chiến sĩ tâm huyết, mà tinh tế liên bang đem nhân ngư coi là sủng vật hành vi chọc giận hắn. Mặc dù hắn đến nay đều không rõ ràng lắm chính mình là như thế nào đi vào nơi này, rõ ràng hắn chỉ là tìm phiến hải vực ngủ say, kết quả một giấc ngủ dậy, liền đến một viên không thể hiểu được trên tinh cầu, còn bởi vì nhất thời sơ sẩy rơi vào nhân loại bấy giờ, bị bọn họ trở thành đồ vật giống nhau bán đấu giá. Sau lại nhân loại đối nhân ngư đủ loại hành vi, đều làm Lạn Sở phẫn nộ, thậm chí muốn hủy diệt. Bằng năng lực của hắn, chỉ cần nghĩ cách lẫn vào nhân loại thượng tầng lĩnh vực, hắn liền có thể thông qua khống chế một cái lại một cái cao tầng, tiến tới khống chế thế giới này. Nhưng sau lại, hắn thay đổi chủ ý. Hiện tại, hắn nhất muốn làm, là được đến nữ nhân này. Chương 755 Lão Đại, cùng nhau nhạc a nhạc a. Chương 755 Lão Đại, cùng nhau nhạc a nhạc a. Ở hắn đạt thành mong muốn lúc sau, là tiếp tục thống trị thế giới, vẫn là khác, đến lúc đó liền phải xem bạn lựa ý tứ. Đến nỗi phỉ nhi muốn chính là cái gì? Vừa mới bắt đầu Lạn Sở cho rằng nàng muốn chính là trí cao vô thượng quyền lực cùng dân chúng ủng hộ, nàng đang ở làm sự tình tựa hồ cũng chứng thực điểm này, chính là sau lại tiếp xúc xuống dưới, hắn lại vô cùng khẳng định, nàng không phải cái loại này ham hư danh người. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một kết luận, phỉ nhi là một cái có được rộng lớn khát vọng người, nàng tưởng thủ vệ thế giới hòa bình, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nếu không có đi vào nơi này, Lạn Sở tưởng, hắn cũng sẽ đi lên như vậy một cái con đường. Hắn sẽ dẫn dắt hắn các con dân đem những cái đó vọng tưởng xâm chiếm nhân ngư hải vực hải quái đánh lui, sau đó tổ kiến một cái càng cường đại nhân ngư đế quốc. Đáng tiếc, hắn lại không có thực hiện khát vọng cơ hội. Nếu đây cũng là phỉ nhi nguyện vọng, hắn nhất định sẽ giúp nàng đạt thành mong muốn. Nếu hắn bạn lữ trở thành thế giới này tối cao lãnh tụ, nhân ngư địa vị tự nhiên cũng có thể được đến cải thiện. Lạn Sở kỳ thật là có chút kháng cự đem này đó nhân tạo nhân ngư coi là đồng loại. Tuy rằng không biết nhân loại từ nơi nào được đến nhân ngư gen, nhưng rõ ràng, bọn họ được đến nhân ngư gen là không hoàn chỉnh, hoặc là nói là đã chịu phá hư, cho nên bọn họ bồi dưỡng ra tới những nhân ngư này cùng chân chính nhân ngư khác biệt thật lớn. Lực sát thương cơ hồ không có, chỉ số thông minh cũng thấp hèn. Hơn nữa nhân ngư vừa sinh ra liền ở những cái đó viện nghiên cứu hẹp hòi cách nước, các nàng giống như một đám tinh mỹ món đồ chơi, hoàn toàn không có nhân ngư nên có ngạo cốt. Nhưng Lạn Sở tin tưởng, nhân ngư tâm huyết vẫn chưa hoàn toàn biến mất, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, những nhân ngư này nhất định sẽ trọng nhặt ngạo cốt. 3 ngày sau, Lạn Sở lại lần nữa hóa ra 2 chân, bắt đầu cao tần suất mà ở Nam Diên bên người xuất nhập. Dần dần mà, liền bèn sân cùng lính đánh thuê trong đội ngũ những người khác đều đã biết Lạn Sở tồn tại. Đồng thời, thế giới này chủ tuyến cốt truyện cũng đã lặng yên bắt đầu. Tử Tang Mạt Nhi bằng thực lực của chính mình khảo vào tha thiết ước mơ liên bang âm nhạc học viện, có công chúa thân phận thêm thành. Hơn nữa nàng kết bạn các lộ sau lưng đại lao âm thầm tương trợ, nàng sớm mà bước lên tinh đồ, hơn nữa thập phần thuận lợi. Tuy rằng thường xuyên sẽ có vô lương truyền thông ở khen Tử Tang Mạt Nhi thời điểm đem là sẽ công chúa lôi ra tới giẫm 2 chân, nhưng Tử Tang Mạt Nhi cái này quỷ tinh linh tiểu công chúa thập phần bao che cho con, công nhiên giữ gìn đã từng là sẽ công chúa, còn liệt ra khen khen cầu vồng thí 10 điều, làm mọi người hoảng hốt gian cho rằng chính mình trước kia hiểu biết đến là sẽ công chúa là cái giả. Như vậy một cái cầu vồng thí tiểu công chúa rất khó làm nhân sinh ghét, cho nên đối với Tử Tang Mạt Nhi thường xuyên tới biệt thự tìm nàng chơi đùa hành vi, Nam Diên cũng không có minh xác cự tuyệt. Phỉ Nhi, ta hôm nay gặp một cái đặc biệt anh tuấn nam nhân, hắn nói hắn cũng là ta fans. Vừa mới bắt đầu ta cho rằng chúng ta vài vị ca ca là toàn tinh tế xoáy nhất nam nhân, đặc biệt là mặc vào quân trang nhị ca, xoáy bạo, nhưng sau lại ta thấy được Phỉ Nhi bên người Lạn Sở tiên sinh, lại sau lại. Khi ta cho rằng trên đời này tìm không ra so với kia vị Lạn Sở tiên sinh càng anh tuấn nam nhân khi, không nghĩ tới lại thấy được một vị cùng Lạn Sở tiên sinh đồng dạng anh tuấn nam nhân. Nam Diên nghe cầu vồng thí tiểu công chúa thao thao bất tuyệt mà nói một đống lớn vô nghĩa, chỉ từ bên trong lấy ra tới rồi một cái hữu dụng nhân tố. Nàng gặp qua vị kia ủy ly tướng quân. Xem nàng bộ dáng, hai người ở chung còn rất vui sướng. Lúc này Nam Diên rất muốn hỏi một chút ủy ly, ngươi nói liền chính ngươi đều cảm thấy chính mình tăng thương. Như thế nào còn sẽ thích Tử Tang Mạt Nhi như vậy tiểu cô nương? Đúng rồi Phỉ Nhi, như thế nào không thấy vị kia cùng ngươi như hình với bóng Lạn Sở tiên sinh? Hắn đi làm việc. Tử Tang Mạt Nhi trong mắt lập lòe bắt quái ánh sáng, Phỉ Nhi, ngươi nên không phải là ngại hắn phiền, cố ý đem hắn phái đến địa phương khác đi đi. Nam Diên, không sai, là như thế này. Mỗi ngày gián nàng, phiền đã chết. Nam nhân hẳn là có chính mình sự nghiệp, mà không phải vây quanh một nữ nhân đảo quanh, liền không cảm thấy chính mình cách cục quá tiểu sao. Tử Tang Mạt Nhi tiết hận mà lắc đầu, Phỉ Nhi, ngươi nói ngươi như thế nào nhẫn tâm đem như vậy một cái đại soái ca cự chi với ngàn dặm ở ngoài đâu. Người ngoài đều xem đến rất rõ ràng, hắn trong mắt chỉ có ngươi, những người khác đều là bối cảnh tường. Phỉ Nhi ngươi có biết hay không ngươi như vậy thật sự hảo lao thành A, đổi thành là ta bạn cùng phòng. Các nàng nhìn đến lản sợ như vậy không nam tử lúc sau đã sớm ngao ngao kêu to. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, thực hảo, lại bị nói giả rồi. Nàng thế giới này bất quá là tưởng an tâm làm một làm sự nghiệp, một lòng làm sự nghiệp chính là lao thành sao. Như thế nào không nói những cái đó thanh tâm quả dục tiểu hòa thượng là lao hòa thượng đâu. Tính, nàng sống được đích xác so với bọn hắn đều lâu, lão liền lao đi. Một lòng làm sự nghiệp Nam Diên, ngắn ngủn một năm thời gian, liền đem chính mình đại bản doanh. Chiến thiên hạ lính đánh thuê tổ chức, lớn mạnh tới rồi một cái phi thường khả quan trình độ. Lúc này lính đánh thuê trường học còn chưa kiến thành, nhưng đã có một số lớn fans chú ý chiến thiên hạ học phỉ CEO website, cũng trước tiên hẹn trước báo danh. Này đó cơ bản là ly trường quân đội tiêu chuẩn còn kém một chút, nhưng lại có chính mình khát vọng người trẻ tuổi. Chiến thiên hạ lính đánh thuê tổ chức tuy rằng không thể giống liên bang quân đội như vậy, làm đội viên thao túng cơ giáp cùng các loại chiến cơ cùng chủng tộc đấu tranh, nhưng chiến thiên hạ làm sự tình cũng phi thường có ý nghĩa. Bọn họ đã tiêu diệt mấy cái tinh tế nhóm hải tặc hỏa cùng khủng bố tổ chức, cùng với một ít xú danh rõ ràng tội phạm bị truy nã. Những cái đó đã từng trốn đông trốn tây liền liên bang chính phủ đều không có bắt lấy tội phạm bị truy nã, xích huyết lại mang theo chính mình đội viên, đưa bọn họ một đám mà tìm ra tiêu diệt. Quan điểm này, liền đối những cái đó nhiệt huyết thanh niên có được thật lớn lực hấp dẫn. Càng đừng nói, chiến thiên hạ tổng bộ triển lãm thính còn có một cái chân điếm chi bảo, hồng thạch tinh thượng độc nhất vô nhị huyết tinh. Kia chính là rất nhiều người hết cả đời này đều tiếp xúc không đến hiếm lạ bảo bối, chỉ cần gia nhập chiến thiên hạ là có thể nhìn đến huyết tinh, thậm chí cùng chi chụp ảnh chung. Bất quá, chiến thiên hạ có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn có được như vậy quy mô cùng thanh danh, liền Nam Diên đều không thể không thừa nhận, bèn sẩn công lao lớn nhất. Ở lại một lần tiêu diệt một cái tinh tế nhóm hải tặc hòa sau, tham dự bao vây tiêu trừ hoạt động các đội viên tất cả đều hưng phấn không thôi. Lão đại, hôm nay chúng ta phát tài. Ha ha ha cười to chính là một cái trường dâu quay nón cần trắng hán. Năm đó tham dự tinh tế hải tặc xạ gì kia chàng bao vây tiêu trừ lính đánh thuê đều biết, người này không phải người khác, đúng là đã từng bị xích huyết đánh đến răng rơi đầy đất bụt. Bụt sau lại cũng gia nhập chiến thiên hạ. Ở chung lâu rồi lúc sau, mọi người đều biết, cái này kêu bụt nam nhân, trừ bỏ háo sắc một chút miệng xú một chút, làm khởi sống tới kỳ thật rất đáng tin cậy. Bất quá, lúc trước ở bụt gia nhập phía trước, Benson vẫn là cố ý dò hỏi Nam Diên ý kiến. Rốt cuộc người này mạo phạm quá nàng. Khi đó, Nam Diên chỉ trở về như vậy một câu, lại làm ta nghe được hắn ở trước mặt ta miệng thiếu, ta còn là sẽ động thủ, hơn nữa tuyệt đối so với lần đầu tiên ác hơn, hắn nếu là không sợ kia một miệng nha đều bị ta xóa sạch, đương nhiên có thể gia nhập. Sau đó, bút liền khăng khăng một mực mà đi theo xích huyết. Trước kia hắn xem thường nữ nhân sức chiến đấu, hiện tại hắn vẫn là xem thường nữ nhân sức chiến đấu, nhưng nơi này tuyệt đối không bao gồm chiến thiên hạ xích huyết. Xích huyết lão đại. Hôm nay cùng đi nhạc ga. Bụt cười hì hì hỏi. Phàm là bọn họ bao vây tiếu trừ tinh tế hải tặc, trừ bỏ những cái đó có chủ tài sản sẽ bị tổ chức cầm đi trả lại người mất của, dư lại đều sẽ xung nhập tổ chức kim khố. Hôm nay vô chủ tài sản dị thường phong phú, đây cũng là đại gia như vậy hưng phấn nguyên nhân. Bụt một mở đầu, những người khác sôi nổi ồn ào. Nam Diên không có quấy rầy đại gia hứng thú, hảo, vậy khai cái cuồng hoan party. Mọi người hoan hô ra tiếng. Lạn sở không cấm nhìn nữ nhân liếc mắt một cái. Tham gia cái gì party, không biết này đó party đều lộn xộn sao. Nhưng mà, vừa mới toát ra loại này ý niệm lạn sở, trong mắt lại xẹt qua một tia tinh quang, khỏe miệng cũng hơi hơi câu một chút, cười đến tà mị cực kỳ. Chương 756 ma đát, đây là một cái túng bao. Chương 756 ma đát, đây là một cái túng bao. Lạn sở cố ý dừng ở cuối cùng, cũng nhìn về phía đi ở hắn phía trước bút. Đang ở hự hự khuân vắt chiến lợi phẩm bút. Đi tới, đột nhiên ngừng lại. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình cái hốt có chút lạnh cam cam. Có thể trở thành chiến thiên hạ lính đánh thuê tổ chức trung tâm đội viên chi nhất, bụt cảnh giác tính tự nhiên cũng không tính kém. Xác định này không phải ảo giác lúc sau, bụt thần sắc biến đổi, bá một chút quay đầu nhìn lại, chuẩn xác không có lầm mà bắt giữ tới rồi kia ánh mắt nơi phát ra. Thực hiện nhiên, đối phương cũng không có nghĩ trốn. Lạn sở. Bụt bỗng dưng ngơ ngẩn, đầy mặt dâu quay nón cần đều cương một chút. Không biết nhớ tới cái gì, hắn nuốt một chút nước miếng, trong mắt mịt mở mà phủ quá một tia sợ hãi chi sắc. Lạn Sở chiều hắn hơi hơi mỉm cười, nâng lên chính mình tay phải. Kia thon dài xinh đẹp năm ngón tay tại hạ một giây đột nhiên mở ra, sắc nhọn móng tay nháy mắt duỗi trường, giống như năm đem đảo cắm dao nhọn. Lưỡi dao phản xạ ra một mạt ánh sáng vừa lúc đâm vào bụt đôi mắt. Bụt sợ tới mức trái tim một run run, liền kém đem chính mình tâm đảo ra cấp người này nhìn, hắn thật sự không có lại đánh Xích Huyết lão đại chủ ý. Hiện tại ai con mẹ nó không biết Lạn Sở là Xích Huyết lão đại hộ hoa sứ giả, ai tới gần lão đại với ai cấp. Liên bèn sẩn cái kia cáo giả tìm lão đại thời điểm đều biết lại mang cái tiểu đệ. Bụt hoài nghi, Lạn Sở khẳng định là từ đâu nghe nói hắn đã từng đùa giỡn Xích Huyết lão đại sự tình, cho nên vẫn luôn dùng nam nhân chi gian cái loại này khiêu khích ánh mắt xem hắn, như toan chính đại quang minh mà tấu hắn một đốn. Cũng may bụt không có như vậy ngốc, liên bèn sẩn đều đối Lạn Sở khách khách khí khí, hắn phỏng đoán Lạn Sở nhất định rất lợi hại, vì thế vẫn luôn tránh hắn. Sự thật chứng minh, bụt suy đoán là đúng. Lạn Sở sức chiến đấu có bao nhiêu khủng bố, bụt thực mau liền chính mắt kiến thức tới rồi. Sau lại mỗi lần ra tập thể nhiệm vụ, Lạn Sở đều sẽ cố ý ngay trước mặt hắn giết người, hơn nữa nhiều lần đều phải làm hắn nhìn đến chính mình huyết tinh thủ đoạn, dùng loại này biện pháp gián tiếp mà cảnh cáo hắn. Thí dụ như liền ở không lâu trước đây, địch nhân rõ ràng đã túm lên trọng hình vũ khí, nhưng Lạn Sở căn bản là không có trốn tránh, ở hắn đi qua đi kia một khắc, địch nhân quỷ dị mà đình chỉ pháo hoanh động tác, sau đó Lạn Sở phi xông lên trước, ngón tay chỉ như vậy nhẹ nhàng vung lên, móng tay liền với nháy mắt cắt vỡ địch nhân huyết hầu, kia tàn nhẫn kính nhi cơ hồ đem địch nhân chỉnh cái đầu đều tước xuống dưới. Lạn Sở sức chiến đấu đã khủng bố thành như vậy, ai biết gia hỏa này đối Xích Huyết chiếm hữu dục, so với hắn sức chiến đấu càng khủng bố. Chỉ cần có nam nhân hơi chút đối Xích Huyết biểu lộ ra một chút ái mộ ý tứ, hắn liền sẽ khởi sướng khiêu chiến. Nếu người này không đáp ứng trực tiếp nhận thua còn hảo, đáp ứng rồi nói, cuối cùng tuyệt đối sẽ bị Lạn Sở tấu thật sự thảm. Đến sau lại, tất cả mọi người cam chịu loại này quyết đấu phương thức. Mặc kệ là ai, phàm là muốn theo đuổi Xích Huyết, không nhất định là theo đuổi, có lẽ chỉ là dùng cái loại này ái mộ ánh mắt xem Xích Huyết đều không được, tại đây phía trước, nhất định muốn trước đánh bại Lạn Sở. Cứ như vậy, gần một năm thời gian trôi qua, Xích Huyết lao đại bên người thần cận nam tính liền dư lại Lạn Sở một người. Những người khác đều cùng Xích Huyết vẫn duy trì tuyệt đối trên dưới thuộc quan hệ, đại gia thua tâm phục khẩu phục, đôi mắt cũng không dám loạn ngó. Đối với Lạn Sở này một loạt cường đạo thủ đoạn, bụt không biết tại nội tâm phun tảo quá bao nhiêu lần. Mẹ nó, Lạn Sở chính là túng bao một cái. Liền biết đối bọn họ này đó nam nhân chơi hoành, có bản lĩnh trực tiếp đối Xích Huyết lao đại mạnh bạo a. Trong lòng bất mãn về bất mãn, thấy Lạn Sở, bụt làm theo là tất cung tất kính, Lạn Sở lao sư, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Ngài xem, ta này còn vội vàng đâu, đợi chút Xích Huyết lao đại nếu là không thấy được ta, khẳng định sẽ tìm ta, ha ha a. Bụt, ngươi cảm thấy Xích Huyết thế nào? Lạn Sở đột nhiên hỏi hắn. Hỏi cái này lời nói khi, hắn trên mặt treo một mặt mặc kệ nam nữ nhìn đều sẽ cảm thấy vô cùng kinh diễm tươi cười. Nhưng này cười, lại làm bụt cảm thấy nguy hiểm cực kỳ. Nếu không phải bụt biết trong đội ngũ quý củ, xác định Lạn Sở sẽ không ở chỗ này làm cái gì, hắn khẳng định sẽ không tiền đồ mà hô to ra tiếng, làm phía trước người chờ một chút hắn. Trước kia hắn là không sợ chết, nhưng hiện tại, hắn còn tưởng tận mắt nhìn thấy đến bọn họ tổ chức trở thành toàn tinh tế nhất như phê tồn tại, hắn tạm thời luyến tiếc chết. Bụt cười gượng một tiếng, Xích Huyết kia tự nhiên là chúng ta tất cả mọi người phi thường kính nể lão đại, nàng ở trong mắt ta phảng phất là mạ một lớp vàng nữ chiến thần, thần thánh mà vĩ đại, ta chỉ dám đem nàng cung lên, hoàn toàn không dám có khác ý tưởng. Nói, bụt còn to gan lớn mật mà dùng bả vai đỉnh đỉnh Lạn Sở bả vai, hắn xác định chính mình dùng sức lực không nhỏ, nhưng đối phương bả vai lại như thiết giống nhau ngạnh, hoảng đều không có hoảng một chút, Lạn Sở, Xích Huyết lão đại như vậy nữ nhân, cũng liền ngươi chịu nổi. Chúng ta tất cả mọi người ước gì người chạy nhanh đem lão đại cấp bắt lấy. Lạn Sở khoe miệng độ cung hơi hơi gia tăng một ít, đúng không? Kia đương nhiên là. Không tin ngươi đi hỏi hỏi mặt khác tiểu nhị, ngay cả bẻn sần đều nói lão đại cùng ngươi ở bên nhau thực thích hợp. Lạn Sở nghe được lời này, cười nhạt một tiếng, đó là bởi vì hắn đánh với ta giá, hắn thua. Ta không thích hợp, chẳng lẽ hắn thích hợp? Bụt mở trừng hai mắt, nội tâm khiếp sợ vô cùng. Thiên nột, cư nhiên còn có như vậy một chuyện. Khó trách bèn sân đối Lạn Sở thái độ khách khí như vậy. Liên bèn sân đều bại bởi Lạn Sở, kia hắn càng không thể cùng Lạn Sở khởi xung đột. Lúc này, Lạn Sở đột nhiên nâng lên tay, bèn sân sợ tới mức cả người run lên, làm bộ liền phải sau này lui. Nhưng đối phương tay lại chỉ là dừng ở trên vai hắn. Lạn Sở nhẹ nhàng vỗ vỗ bụt bả vai, biết không? Ngươi đã từng làm cho nàng mặt nói qua cái gì khó nghe nói, ta biết được rõ ràng. Ta mới vừa nghe xong những cái đó âu nôn huế ngữ lúc sau, thập phần mà sinh khí, thời thời khắc khắc đều muốn tìm cái không ai địa phương, đem ngươi. Bầm thây vạn đoạn. Bất đồng với bụt thô giọng, Lạn Sở thanh âm là linh hoạt kỳ hảo êm hay, còn lộ ra một kia hình dung không ra sạch sẽ, nhưng bụt căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện. Kia đều là hiểu lầm. Bụt lập tức giải thích. Một cái to con tháo hán, nói chuyện khi thanh âm đều bắt đầu run lên, ta đã bị xích huyết lão đại giáo hơn qua, ta lúc ấy bị tấu đến đặc biệt thảm, ta hàm răng đều rất mấy viên, ngươi xem ta hiện tại này nha, đây đều là mặt sau loại, còn có. Lạn Sở đánh gậy hắn nói, ý có điều chỉ địa đạo một câu, xích huyết tiểu lượng có bao nhiêu đại, ta rất tò mò. Nói xong lời này, Lạn Sở liền chậm gì gì mà rời đi. Bụt lưu tại chỗ, đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt chi sắc, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã hiểu. Lạn Sở đây là làm hắn nghĩ cách đem xích huyết lão đại chuốc say. Xác định Lạn Sở đã đi xa lúc sau, Bụt không cấm hướng lên trời phiên một cái đại đại xem thường. Đem người quải lên giường biện pháp nhiều đến là, nơi nào dùng đến chuốc say loại này xác suất thành công thấp nhất biện pháp, trực tiếp một ly bỏ thêm dược rượu rót hết, bảo đảm liền xích huyết như vậy nữ cường nhân cũng sẽ thần trí không rõ. Muốn lại mất hồn một chút nói, hắc hắc, còn có mặt khác dược có thể lựa chọn. Chương 757 hiện tại, ta tưởng phá cái giới. Chương 757 hiện tại, ta tưởng phá cái giới. Bụt trên mặt tươi cười dần dần đáng khinh, hơn nữa chút nào không tự biết. Việc này tìm hắn là được rồi. Tuy rằng hắn công phu hảo lại không kém tiền, bên người trước nay không thiếu quá nữ nhân, cho nên cũng không cần dùng loại này biện pháp tán gái, nhưng hắn người nào đều tiếp xúc quá, tự nhiên biết không thiếu nam nữ việc thượng môn đạo. Thắng lợi trở về sau cuồng hoan thịnh yến thượng, đại gia phá lệ phong túng, này một đám sớm nhất lính đánh thuê nguyên lão nhóm đều chơi điên rồi. Trung quanh thực ồn ào, nhưng thân là một tổ chức lãnh đạo, lúc cần thiết trở, vẫn là yêu cầu lộ cái mặt. Nam Diên ngồi ngay ngắn ở góc, biểu tình đạm mạc, tự thành một cái tiểu thế giới, thoạt nhìn cùng trận này cuồng hoan thịnh yến không hợp nhau. Đại gia cũng thức thời mà không có tiến lên quấy rầy nàng. Nàng nhìn này đàn tiểu đệ đua rượu, bẻ cổ tay, té ngã, quỷ giống quỷ kêu, có thậm chí tổ chức thành đoàn thể đi cách vách khai phòng kêu đặc thù phục vụ, lặng đến không biên. Đối với này đó bát náo sự, Nam Diên luôn luôn là mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần tìm không phải phụ nữ nhà lành, hai bên đều ngươi tình ta nguyện lại không sợ nhiễm bệnh nói, nàng sắc không đáng quản loại sự tình này, rốt cuộc liền liên bang chính phủ đều mặc kệ. Ở liên bang tinh tế, loại này phục vụ liền giống như chợ đen giống nhau thường thấy, chỉ là không lên đài mặt. Cho nên, đương Nam Diên nhìn đến Bụt giơ chén rượu chiều nàng đi tới, nàng rất ngoài ý muốn. Nàng cho rằng lúc này, Bụt hẳn là ở nào đó phòng ôm nữ nhân phóng thích hắn quá nhiều giống được hormone. Rốt cuộc Bụt là sở hữu đội viên bên trong tốt nhất sắc một cái, mỗi lần ra xong nhiệm vụ, Bụt nhất định đi ra ngoài tìm nữ nhân. Nghe nói Bụt đã từng gặp được quá một cái nữ sát thủ, hơi kém ở trên giường muốn hắn mệnh, dù vậy, Bụt vẫn là cậu không đổi được căn phân, chẳng sợ ở nữ nhân trên người tài quá té ngã, cũng còn muốn tiếp tục tìm nữ nhân. Lão đại, chúng ta chạm vào cái ly đi, ta trước kia mạo phạm ngươi, nhưng lão đại ngươi lại không so đo ta phạm sai, làm ta gia nhập tổ chức, ta Bụt đời này đều đãi ở tổ chức. Ta nơi nào đều không đi. Bụt tình ý chân thành mà nói một đống trong lòng lời nói, sau đó từ bên cạnh trên bàn nhỏ lấy một lọ thoạt nhìn không có khai phong quá rượu vang đỏ, cấp hai người một người đổ một ly. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt, sau đó đem hắn truyền đạt kia ly rượu uống một hơi cạn sạch. Nàng cũng không phải một chút cảnh giác tâm đều không có, một là Bụt vừa rồi nói lời này thật là hắn tiếng lòng, điểm này nàng vẫn là có thể cảm giác được, nhị là này rượu Bụt chính mình cũng uống, tam là... Liền tính nàng không cẩn thận uống lên cái gì rượu độc, nàng cũng có thể trước tiên từ trong không gian lấy ra giải độc hoàn ăn vào. Nhưng Nam Diên trăm triệu không nghĩ tới, bụt này hỗn trướng đồ vật cư nhiên ở rượu hạ trợ hướng dược, còn thực mãnh liệt. Này dược đại khái là không có hương vị, bởi vì nàng chỉ nếm ra rượu vang đỏ hương vị, không còn nếm ra mặt khác mùi lạ nhi. Xét thấy đối phó loại này ông bạn già dược kinh nghiệm đã thập phần phong phú, Nam Diên nhưng thật ra không chút hoang mang. Nàng thậm chí đâu vào đấy mà cùng các huynh đệ chào hỏi. Làm bẻn sân nhìn điểm nhi đại gia, sau đó liền một phen túm chặt Lạn Sở thủ đoạn, cơ hồ là kéo hắn hướng chính mình địa bàn đi. Hồi đương nhiên không phải trình ra kia căn biệt thự, mà là hai người ở tổ chức tổng bộ biệt thự cao cấp. Đều không phải là Nam Diên làm xa xỉ lãng phí kia một bộ, mà là trong nhà nhân ngư quá phiền thoái, đi nơi nào đều phải chuẩn bị cái hồ nước lớn. Nơi này hồ nước thậm chí so biệt thự hồ nước còn muốn xa hoa, phân nước sâu chỉ cùng chỗ nước cạn hai bộ phận. Nhân ngư hình thái Lạn Sở có thể ở chỗ nước cạn nghỉ ngơi, lượng lượng chính mình đuôi cá, cũng có thể ở nước sâu trong hồ tới một đoạn hoa thức bơi lội. Phỉ nhi, ngươi có phải hay không uống say? Lạn Sở ánh mắt sáng quắc mà xem nàng. Chỉ một ly liền say, tiểu lượng kém như vậy. sớm biết rằng Phỉ Nhi là cái một ly đảo, hắn liền chính mình tới. Nam Diên không có lập tức trả lời hắn vấn đề, mà là một tay đem hắn ném tới rồi trên giường. Tuy rằng nàng sức lực rất lớn, nhưng nếu không có Lạn Sở phối hợp, Lạn Sở cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị nàng đóng sầm đi. Có phải hay không ngươi sai xử bụt? Nam Diên nhìn xuống hắn, ánh mắt có chút mê ly, cũng có chút làm người nắm lấy không ra. Lạn Sở chớp chớp mắt, không có phủ nhận, Phỉ Nhi, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút uống say khi bộ dáng, cũng không có mặt khác ý đồ. Nam Diên cười nhạo một tiếng, tâm cơ cá, còn ở trước mặt ta trang, ngươi trong lòng tưởng cái gì, tất cả đều viết ở trên mặt. Lạn Sở, hắn thật không có ý tưởng khác, rốt cuộc hắn không nghĩ tới dậu đổ bìm leo, nhưng Phỉ Nhi bộ dáng này, hay là nàng trong lòng. Kỳ thật là nguyện ý cùng hắn hoàn hảo. Lạn Sở trong mắt lưu quang hiện lên, tại đây một khắc, hắn vô sỉ mà sử dụng chính mình bản lĩnh, thả lúc này đây tuyệt đối là hạ đại công phu. Lạn Sở đột nhiên để sát vào Nam Diên, xinh đẹp mắt lam gắt gao nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt phóng thích vô cùng vô tận mị hoặc chi lực, bệnh một cái xinh đẹp bấy giờ, thanh âm cũng như hải yêu mê say nhân tâm, Phỉ Nhi, làm bạn lữ của ta đi, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Nam Diên lẳng lặng mà nhìn chằm chằm hắn. Liên ở Lạn Sở cho rằng nàng cũng không có đã chịu mê hoặc thời điểm, hắn lại đột nhiên nghe được đối phương nói, hảo. Lạn Sở bởi vì hưng phấn hầu kết hơi hơi lan lộn, tiếng nói cũng trở nên trầm thấp xuống dưới, như vậy Phỉ Nhi, hiện tại ngươi nghĩ muốn cái gì đâu. Nam Diên tạm dừng vài giây, liền bắt đầu xé rách hắn quần áo, nhàn nhạt trở về một câu, như ngươi mong muốn, hiện tại ta tưởng phá cái giới. Chương 758 ta muốn, chỉ có ngươi. Chương 758 ta muốn, chỉ có ngươi. Nam Diên thanh âm chợt nghe vẫn là cùng trước kia giống nhau vững vàng, nhưng nếu cẩn thận nghe, là có thể nghe ra một chút bất đồng. Lạn Sở trong khoảng thời gian ngắn cũng không xác định nàng rốt cuộc có hay không bị chính mình mê hoặc. Hắn đối nàng mê hoặc đều không phải là dụ hoặc nàng làm chính mình không muốn làm sự tình, mà là làm nàng đem chính mình nội tâm áp lực vài thứ kia phóng xuất ra tới, thí dụ như dục niệm. Là một cái thân sĩ quý tộc nhân ngư, Lạn Sở có chính mình hành vi thường ngày. Hắn nếu là thật như vậy không từ thủ đoạn, liền sẽ không yên lặng mà đi theo nữ nhân này bên người chịu thương chịu khó lâu như vậy. Này một năm, hắn làm nhiều nhất sự tình chính là cùng nàng cùng nhau sát người xấu. Nhưng Lạn Sở thực mau liền không đi dối dám đối phương có hay không bị nàng mê hoặc vấn đề. Bởi vì Phỉ Nhi đang nói xong lời này liền tiếp tục lôi kéo hắn quần áo. Tuy rằng kia động tác lại cấp lại tàn nhẫn, Lạn Sở lại không có ngăn cản, chỉ là khẽ meo meo ôm nàng eo, ra tiếng thấp hồng nói, Phỉ Nhi, chậm một chút Nhi tới, không nên gấp gáp, ta liền ở chỗ này, sẽ không chạy. Nam Diên lanh a một tiếng, nắm hắn rách nát xiêm y đi, đem hắn một phen nhấc lên trước, thô bạo động tác cùng nàng bình tĩnh biểu tình hình thành tiên minh đối lập. Ngựa khí vẫn cứ lãnh đạm, rồi lại trộn lẫn một tia buồn bực cùng bực bội, ngươi rốt cuộc muốn dính ta dính tới khi nào. Nhiều như vậy thứ, ta nhiều lần đều tận lực thỏa mãn ngươi nhu cầu, đến cuối cùng thậm chí sủng đến ngươi kêu căng thượng thiên, cho ta mang đến một đống phiền toái ta cũng chưa đem ngươi trục chết, ngươi còn có thể có cái gì gặp quỷ chấp niệm, ân. Ngươi như vậy một đường đi theo ta, chẳng lẽ là ở biến tướng mà giám thị ta. Đừng cùng ta xả tình yêu, ngươi hiểu ngoạn ý như này. Ta cũng chưa làm minh bạch, ngươi lại biết cái gì. Lạn Sở trong sáng xinh đẹp mắt lam dâng lên nồng đậm khó hiểu chi sắc, Phỉ Nhi, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là đem ta nhận sai thành người khác. Nghĩ đến này khả năng, Lạn Sở biểu tình nháy mắt đọc lại, anh Tuấn khuôn mặt cũng âm trầm xuống dưới, Phỉ Nhi, ngươi thấy rõ ràng, ta là ai? Nam Diên đối thượng hắn đột nhiên đêm đen tới mặt, một cái tát cai ở hắn trên đầu, sau đó nhéo hắn một phen tóc sau này kéo kéo, xả đến Lạn Sở đầu không thể không ngưỡng lên. T, Phỉ Nhi, ngươi lại dùng lực điểm Nhi. Ta liền phải biến thành đầu trào. Âm trầm gì đó nháy mắt không có. Lạn Sở, lần này, ngươi lại nghĩ muốn cái gì? Nam Diên trong mắt dục vọng cùng lạnh nhạt đan chéo, nói ra nói lại làm Lạn Sở tức khắc yên lòng. Biết hắn là ai liền hảo. Có lẽ là bởi vì Phỉ Nhi uống say, cho nên nói chuyện mới lộn xộn. Này một năm hắn đích sắc vẫn luôn cùng nàng như hình với bóng, ở Phỉ Nhi xem ra, loại này hành vi quá mức với dính nhớp. Bất quá Phỉ Nhi cũng đích sắc dung túng hắn. Nếu không phải nàng ngầm đồng ý hắn đuổi đi những cái đó lạng đào hoa, hắn cũng không thể thật đem những cái đó người theo đuổi thế nào. Phỉ Nhi, ta đi theo ngươi chỉ là tưởng giúp ngươi chia sẻ một chút sự tình, cũng không có giám thị ngươi ý tứ, hơn nữa ngươi không ở ta bên người nói, ta chính mình ở trong ao sẽ thực nhàm chán. Ngươi biết không, ta đã thật lâu không có thể nghiệm quá ở rộng lớn hải vực du lịch không bị ngăn trở cảm giác, có đôi khi ta cũng sẽ cảm thấy cô độc. Ngươi thí lời nói thật nhiều. Nam Diên không kiên nhẫn mà đánh gây hắn. Ta hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì? Lần này ngươi nghĩ muốn cái gì? Ân. Lạn Sở nhìn nàng, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, như hai mảnh biển sâu. Phỉ Nhi, ngươi biết rõ câu hỏi, ta muốn, chỉ có ngươi. Nam Diên nghe được dự kiến bên trong đáp án, Nam Liệt mặt nhắc nhở hắn, ta có rất nhiều việc cần hoàn thành, chỉ có thể phân một chút lực chú ý cho ngươi, như vậy cũng không quan hệ. Lản Sờ nắm lấy nàng eo, trộm xoa đi hai hạ, chiều nàng hơi hơi mỉm cười nói, không quan hệ, sự tình lại nhiều cũng luôn có vội xong một ngày. Chờ ngươi vội xong rồi, lại đa phần một chút lực chú ý cho ta là được. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ ngươi chí hướng có bao xa đại. Vài phút sau, Phỉ Nhi, ngươi thật là đẹp mắt. Lản Sở tiếng hít thở dần dần tăng thêm. Nam Diên không có để ý đến hắn, chỉ là nhéo lô thai hắn thưởng thức, không có nhìn đến thai dám biến giống được một màn, làm nàng có chút bất mãn, con ngươi dần dần mị lên, như thế nào không có ra tới. Lần trước ngươi gạt ta. Nhưng mặc dù tới rồi loại này thời điểm, hắn cũng còn nhẫn mại tính tình giải đáp nàng nghi vấn, hiện tại ta là người trạng thái, Phỉ Nhi chạm vào chính là người nhĩ, không phải nhân ngư nhĩ vây cá, đương nhiên không được. Hình người trạng thái hạ, ta tự khống chế lực thực hảo. Ngươi làm ta vô cùng mê muội. Nam Diên trên cao nhìn xuống mà nhìn cái này vô nghĩa hết bài này đến bài khác nam nhân, đem nghẹn suốt 200 năm buồn bực đều phát tiết ra tới. Ngày hôm sau, Nam Diên tỉnh lại lúc sau, duy nhất cảm giác là toan. Eo đau, chân cũng toan, toàn thân đều toan. Nhưng đối Nam Diên mà nói, này không tính cái gì, rốt cuộc nàng thân thể tố chất hảo, chỉ là có chút không quá tường động, cả người đều lười biếng. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Nam Diên đỡ đỡ chính mình cái chán, thật sâu thở dài một hơi. Nói tốt giới sắc, nhưng trung quy vẫn là phá giới. Không riêng gì phá giới, còn phá đến long trời lở đất, trời đất tối sầm. Hơn nữa Lản Sở cái kia hôn trướng đồ vật, ngày hôm qua cư nhiên. Nam Diên phủ thêm quần áo, đi một tường chi cách bên cạnh cái ao. Lản Sở đang ở nước sâu trong hồ ngủ. Nơi này nước sâu chỉ không có thêm cao, chỉ so mặt đất cao hơn 30 cm, là ấn Lản Sở yêu cầu làm. Nước sâu bên cạnh ao biên chính là nước cạn than thượng còn có một khối san bằng đá ngầm. Lản Sở không nghĩ vẫn luôn ngâm mình ở trong nước thời điểm, liền sẽ ngồi ở nước cạn than này khối đá ngầm thượng phơi phơi cái đuôi. Chương 759 ha hả, lứa ai đâu? Chương 759 ha hả, lứa ai đâu? Nhân ngư đại đa số thời điểm đều là thiền miên, cho nên trong ao Lản Sở ngay từ đầu liền đã nhận ra Nam Diên tới gần. Hắn đôi tay đáp ở bên cạnh cái ao duyên thượng, một đôi phảng phất trời sinh liền mang theo xâm lược tính con ngươi giờ phút này lại chạy ôn nhu. Phỉ Nhi, như thế nào tỉnh đến sớm như vậy? Ngươi có thể ngủ nhiều trong chốc lát, ở trời còn chưa sáng thời điểm ta liền cùng Bẹn Sần nói qua, hôm nay hết thể sự vụ từ hắn tạm thay xử lý, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi. Nam Diên khỏe miệng rất nhỏ mà chịu một chút. Này tâm cơ cá nhất định là cố ý, chọn như vậy cái mọi người đều còn đang ngủ thời gian điểm liên hệ Bẹn Sần, rất khó không cho đối phương nghĩ nhiều. Đến nỗi như thế, Bẹn Sần bất quá chính là ngay trước mặt hắn ca ngợi quá vài câu, khen vẫn là nghiệp vụ năng lực. Ngày hôm qua vì cái gì đột nhiên biến thân? Nam Diên hỏi. Hồ nước làm thấp sau, loại này tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn xuống nhân ngư độ cao, làm Nam Diên rất vừa lòng. Vì cái gì biến thân? Phỉ Nhi cư nhiên còn hỏi ta, còn không phải bởi vì Phỉ Nhi tối hôm qua vẫn luôn làm nũng nói muốn sờ ta nhị với cá, ngươi yêu cầu, ta đương nhiên muốn thỏa mãn. Nam Diên trầm mặc. Làm nũng là không có khả năng làm nũng, đến nỗi nàng tưởng sờ nhị với cá loại này lời nói. Nàng cũng không xác định chính mình nhất định chưa nói quá. Tính, ăn đều ăn, lại đi rồi dám những việc này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngày hôm qua kia ly rượu là ngươi sai sử bột cho ta, vậy ngươi có biết hay không nơi đó mặt bỏ thêm đồ vật? Nam Diên lại hỏi. Phỉ Nhi, ta chỉ là làm bột nhiều kính ngươi mấy chén, nhìn xem ngươi uống say khi bộ dáng, thật sự không có mặt khác ý đồ, ta lấy lam nhân ngư tộc huyết thống cam đoan với ngươi. Lản Sở khẩn trương địa đạo. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Không có tốt nhất. Ta rời đi trong chốc lát, ngươi không cần lộn xộn. Lản Sở đột nhiên gọi lại nàng, hỏi, Phỉ Nhi, cho nên ngươi tối hôm qua sẽ như vậy, chỉ là bởi vì uống lên hạ liêu rượu. Nam Diên xem hắn có chút mất mát nản lòng bộ dáng, hồi hắn một câu, bằng không đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ít nhất ta chỉ có ngươi một cái bạn dường nhi. Lản Sở hạ xuống trong chốc lát liền ha hả nở nụ cười. Phỉ Nhi, ngươi lừa ai đâu? Rõ ràng ngươi cũng thích thật sự. Lản Sở cảm thấy, muốn chứng minh chuyện này rất đơn giản, ở Phỉ Nhi ý thức rõ ràng thời điểm, đem tối hôm qua những cái đó sự tình lại làm một lần. Đến lúc đó, xem Phỉ Nhi còn như thế nào rào biện. Lản Sở hóa thân nhân bá đạo tổng tài ngư, lộ ra tà mị cười. Chương 760 huynh đệ, ngươi không quá hành A. Chương 760 huynh đệ, ngươi không quá hành A. Nam Diên đi làm gì, đương nhiên là đi đánh người. Bụt cái này cầu đồ vật, trước kia nói chuyện liền đầy miệng phun phân. nếu không phải xem ở hắn năng lực tạm được, lại có bẻn sần đề cử cùng đảm bảo, liền tính nàng đã đem người béo tấu quá một đốn, nàng cũng sẽ không tiếp nhận người này. Hiện tại người này quả nhiên lại không an phận, liền hạ dược loại này hạ tam lạm sự tình đều dám dùng ở trên người nàng. Hai ngày sau, Lạn Sở từ nhân ngư hình thái lại lần nữa biến thành hình người. Hình người nếu trở về nhân ngư hình thái cũng không thể lập tức thay đổi làm người hình, này yêu cầu một cái quá trình. Liền tính cường đại như Lạn Sở, hiện tại cũng chỉ là đem cái này quá trình ngắn lại tới rồi hai ngày. Có lẽ hắn còn có thể đem cái này thay đổi thời gian xúc đến càng đoạn, nhưng không phải hiện tại. Lạn Sở tái kiến bụt thời điểm, bụt mặt xương phủ thành cái đầu heo, xấu đến vô pháp gặp người. Bất quá cũng gần là xấu, bụt hành động cũng không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn. Nam Diên xuống tay thời điểm tránh đi yếu hại, tuy rằng nhìn không thuận mắt, nhưng dù sao cũng là chính mình tiểu đệ, nếu đem người đánh cho tàn phế, cuối cùng có tổn thất cũng là nàng. Bụt tức giận mà đem chính mình đầu heo mặt bãi cấp Lạn Sở xem, ngươi nhìn xem, ta vì giúp ngươi, bị lao đại đánh thành bộ răng gì. Lão đại đánh người thời điểm cũng không chọn cái địa điểm, lúc ấy ta bên cạnh còn ngủ nữ nhân đâu, những cái đó lắm mồm nữ nhân rời khỏi sau còn không biết như thế nào cười nhạo ta. Lạn Sơ nhìn hắn này trương đầu heo mặt, nghĩ đến Phỉ Nhi đánh người bộ dáng, cư nhiên có chút buồn cười. Còn không phải sao, Phỉ Nhi không riêng đánh người thời điểm dã, tối hôm qua thượng cũng dã đến không được. Nghĩ đến tối hôm qua thượng kia từng màn, Lạn Sơ lại có chút tâm viên ý mã. Hắn vốn tưởng rằng chính mình không thể không đem chính mình dục niệm thu một chút. Rốt cuộc hắn sợ Phỉ Nhi không chịu nổi, nào liêu. Phỉ Nhi lợi hại như vậy, thế nhưng tất cả đều thừa nhận ở. Nếu dựa theo nhân loại giá trị quan tới xem, bọn họ nhân ngư kỳ thật đều thực tra. Nhân ngư đế quốc trung huyết thống cao quý nhất chính là như hắn như vậy vương thất lam nhân ngư, mặc kệ giống cái vẫn là giống được, bên người đều quay chung quanh rất nhiều khác phái. Ở không có chọn lựa chính thức bạn lữ trước, Lạn Sở những cái đó huynh đệ tỷ muội ở động dục kỳ cơ bản đều sẽ cùng hai cái trở lên khác phái phát sinh quan hệ. Nhưng mà cùng phía dưới những cái đó huyết thống hôn tạp nhân ngư so, lam nhân ngư sinh hoạt cá nhân cũng không tính hỗn loạn, bởi vì bọn họ bên người khác phái đều là trải qua thật mạnh sàng chọn sau chọn lựa ra tới, bọn họ chỉ biết cố định cùng này đó sàng chọn ra tới khác phái phát sinh quan hệ. Mặt khác nhân ngư lại không phải như vậy, sinh lý kỳ vừa đến, một cái hùng nhân ngư sẽ cùng ba điều trở lên thư nhân ngư phát sinh quan hệ, lấy phóng thích chính mình quá nhiều dục nghiệm. Nếu thư nhân ngư mang thai, nàng sinh hạ tới hải tử sẽ căn cứ đôi cá nhan sắc tới phân chia chính mình phụ thân là ai, nếu vô pháp phân chia, liền từ cùng sắc hệ mấy cái hùng nhân ngư cùng nhau nuôi nấng. Loại này một năm một lần sinh lý kỳ đều không phải là chịu không nổi đi, không vui tốt lời nói cũng chính là táo bạo một đoạn thời gian, chỉ là không có nhân ngư ngốc đã có biện pháp có thể phát tiết lại còn muốn ngạnh nghẹn. Lạn Sở rời đi chính mình tinh cầu phía trước, hắn bên người đã có nhân ngư vương cho hắn tìm kiếm tốt thư nhân ngư, tổng cộng 9 điều. So sánh với mặt khác lam nhân ngư bên người 3-4 điều số lượng, phân phối cho hắn giống cái nhân ngư nhiều đến có chút quá mức. Đây là bởi vì Lạn Sở ở còn chưa thành niên thời điểm liền biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, lam nhân ngư có được bạn lữ chờ tuyển ca có bao nhiêu, vẫn luôn là căn cứ sức chiến đấu mạnh yếu tới quyết định. Nếu không có gặp được Phỉ Nhi, hắn sau trưởng thành rất có thể sẽ tuần hoàn theo nhân ngư đế quốc truyền thống, cùng này 9 điều thư nhân ngư phát sinh quan hệ. Nhưng là Lạn Sở cũng không sẽ từ các nàng bên trong lấy ra một cái bạn lữ. Bạn lữ là bất đồng, bạn lữ sẽ cho nhau làm bạn đến lão. Một khi xác nhận bạn lữ, mặc dù hùng nhân ngư còn có thể cùng mặt khác thư nhân ngư phát sinh quan hệ, cũng muốn trải qua bạn lữ đồng ý, thậm chí từ bạn lữ tới chọn lựa này đó giúp chính mình gánh vác đòi lấy thư nhân ngư. Loại quan hệ này có chút giống thời xưa thời kỳ nhân loại. Nhân ngư bên trong sẽ không xuất hiện khống chế dục niệm loại này khác loại hành vi, từ nào đó góc độ tới xem, nhân ngư càng tiếp cận dã thú, Lạn Sở cũng không ngoại lệ. Cho nên hiện tại Lạn Sở thực may mắn chính mình gặp được Phỉ Nhi thời điểm là một cái vị thành niên nhân ngư. Chẳng sợ Phỉ Nhi chưa từng có nói qua phương diện này yêu cầu, nhưng Lạn Sở chính là biết, nếu hắn chạm qua mặt khác giống cái, hắn liền gần người Phỉ Nhi cơ hội đều không có. Lạn Sở! Lạn Sở! Bụt bởi vì mặt sưng phù, nói chuyện khi đều là nhe răng trợn mắt, hắc, huynh đệ ngươi vừa rồi suy nghĩ gì đâu. Lạn Sở hoàn hồn, mắt hàm cảnh cáo chi sắc, ai làm ngươi thiện làm chủ trương hướng rượu hạ dược. Ta chỉ là làm ngươi đem nàng chuốc say. Ta nói Lạn Sở, ngươi như vậy liền không đủ ý tứ, ta làm như vậy còn không phải là vì giúp ngươi. Từ từ, chẳng lẽ, ngươi cùng xích huyết lão đại không có được việc nhi. Ngươi cũng bị lão đại ngoan tấu một đốn. Bụt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, không cấm trên dưới đánh giá Lạn Sở, không phải là thật bị tấu đi. Cho nên ngươi hai ngày này mới không có lộ diện. Lạn Sở lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, thành. Tuy rằng được việc, nhưng nàng thực tức giận. Ta muốn chính là lâu lâu dài dài, không phải nhất thời vui thích, lần sau ngươi đừng lại tự cho là thông minh. Bụt gật gật đầu, hành hành, tính ta sai, bất quá. Hắn hướng Lạn Sở làm mặt quỷ, cười đến có chút đáng khinh, thành tổng so không thành hảo đi, lao đại không tấu ngươi khẳng định cũng là thích. Ngươi hai ngày này không lộ diện là bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt, ngươi bị lao đại ép khô. Không đợi Lạn Sở nói chuyện, Bụt lầm bầm lầu bầu lên, ta đặc biệt hiểu ngươi, ta cũng không nghĩ tới chính mình làm tới dược như vậy liệt, ngày đó buổi tối, vì không làm cho lão đại hoài nghi, dược là đặt ở kia chỉnh bình rượu, không riêng lão đại uống lên, ta cũng uống. Mới vừa uống xong không đến 2 phút, ta liền cảm thấy ta chịu không nổi, chạy nhanh kêu cái nữ nhân tới, ai biết mới là 1 giờ, kia nữ nhân liền không chịu nổi, khóc lóc cầu ta. Không có biện pháp, ta liền lại kêu mấy cái. Cho nên huynh đệ, ngươi không quá hành à, ngươi xem ngươi đem chính mình chỉnh đến 2 ngày đều không thể ra cửa, kết quả lão đại ngày hôm sau liền đem ta ngoan tấu một đốn. Ngươi nếu là giống ta như vậy chết làm, bảo đảm lão đại ngày hôm sau không xuống giường được. Mắt thấy Bụt càng nói càng khó nghe, Lạn Sơ lạnh giọng đánh gây hắn, đừng ở trước mặt ta nói này đó, ô hế ta lô thai. Ngươi này đó nữ nhân có thể cùng ta cái này so. 100 nữ nhân thêm lên đều không kịp nàng một cái. Bụt không chịu thua, thô thanh thô khí nói, là vô pháp cùng lão đại so, kia chúng ta không thể so nhà gái số lượng, so số lần. Ta một đêm có thể 7 lần, ngươi đâu? Lạn Sơ nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, không để ý đến hắn, xoay người rời đi. Cùng nhân ngư so cái này, quả thực là tự rước lấy nhục. Vài lần hắn là nhớ không rõ, dù sao Phỉ Nhi quấn lấy hắn mãi cho đến hừng đông. Thật là Phỉ Nhi quấn lấy hắn, mỗi lần hắn chuẩn bị rời đi, Phỉ Nhi liền phải rầm rì một chút, không cho hắn rời đi. Nam Diên đang ở xử lý văn kiện, trong đầu đột nhiên truyền đến quen thuộc quỷ tiếng kêu, a a a a. Nam Diên đỡ chán, xuất quan. Tiểu Đường ngữ khí lộ ra một loại quỷ dị hưng phấn, "Diên Diên, ta bế quan ra tới sau đi trước nghe xong cái góc tường, kết quả ngươi đoán ta nghe xong gì?" "Ta nghe được cái kia dâu quay nón cùng Diên Diên cá đang nói ấu ngôn huyến ngữ." "Diên Diên, ngươi cư nhiên đem ngươi dưỡng cá ăn." Chương 761 Thiên A, sinh huyết là SSS tinh thần lực. Chương 761 Thiên A, sinh huyết là SSS tinh thần lực. Nam Diên ánh mắt hơi lóe, ngữ khí không mặn không nhạt, "Ăn liền ăn, kinh ngạc cái gì? Ngươi không phải tổng cùng ta nói hắn điều kiện nhất lưu đồng. Hát nha, là nhất lưu đồng đác, nhưng phù hợp tiểu chó săn người được chọn, không đúng, là tiểu chó săn cá. Nhưng ta này không phải cho rằng Diên Diên lại muốn thanh tâm quả dục một cái thế giới sao. Rốt cuộc trước thế giới, Diên Diên chính là thanh tâm quả dục suốt 200 năm đâu. Nam Diên nghe kia quen thuộc cuộn sóng âm cuối, mỹ mắt rực rực, đột nhiên gọi nó một tiếng, đường à. Ai, ở đâu, Diên Diên, ngươi có phải hay không tưởng ta là... Ta cũng tưởng ngươi nha. Nam Diên, ta lại phá giới khai trai, tiểu đường ngươi tựa hồ thật cao hứng. Là đắt, bởi vì thoại bản tử thượng nói lạc, nhiều làm loại này vận động, không chỉ có lợi thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, tính tình cũng sẽ càng ngày càng tốt, khí sắc cũng sẽ càng ngày càng hồng nhuận đắt. Diên Diên tính tình một hảo, liền sẽ không tổng đánh nó mau mau chủ ý. Nói đến chính mình mau mau, tiểu đường cảm thấy này một chuyến bế quan ra tới, nó mau mau thượng tinh quang đều biến nhiều, Diên Diên khẳng định ai chết. Nó đến trước che che. Tiểu đường không hề có cảm nhận được Nam Diên trên người tản mát ra khí lạnh, còn vẻ mặt khờ dại hỏi, Diên Diên, nói ta lần này bế quan bao lâu nha, nửa tháng vẫn là 1 tháng. Nam Diên mặt vô biểu tình, 1 năm. A ha, 1 năm. Này xưng sao khả năng. Ta cảm thấy ta liền ngủ gật ta. Nam Diên ha hả một tiếng, đã thực đoạn, ít nhất không phải bế cái quan ra tới liền đi qua 200 năm. Tiểu đường lời này liền nghĩ tới. Chuyện này cũng liền cái thứ nhất thế giới thời điểm không cẩn thận phát sinh quá một lần bá. Hơn nữa nó mới không phải thật sự bế quan lâu như vậy đâu, nó chỉ là một không cẩn thận mang theo Diên Diên xuyên qua đến 200 năm sau. Diên Diên nhìn hào phóng như vậy một người, như thế nào sẽ keo kiệt ba ba mà đem như vậy kiện việc nhỏ vẫn luôn nhớ đến bây giờ đâu. Hừ, Diên Diên thay đổi, lúc ấy rõ ràng là Diên Diên các loại hông nó, nói không quan hệ, kết quả Diên Diên trong lòng lại nhưng vẫn trộm nhớ kỹ chuyện này. Nói tốt trí nhớ không tốt lắm đâu. Tiểu đường, nói chủng tộc lúc sau vài lần xâm lấn đi, ta muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Diên Diên một mở miệng, tiểu đường liền thu hồi chính mình tiểu tính tình, rốt cuộc Diên Diên chủ động hỏi nó cốt chuyện số lần nhưng thiếu, nó nhưng không được nhân cơ hội này hảo hảo khoe khoang chính mình tiên tri năng lực sao, dầm gì. Diên Diên, 1 năm lúc sau chủng tộc sẽ có 1 lần quy mô nhỏ xâm lấn, sau đó trong tương lai 10 năm nội có 2 lần chung quy mô xâm lấn, sau đó trọng điểm tới rồi, đệ thập lục năm thời điểm. Chủng tộc sẽ bùng nổ một hồi đại quy mô xâm lấn. Nguyên thế giới chính là tại đây một lần, khí vận tử nữ chủ hoàn toàn chữa trị ủy lý Johnston thần vực, làm vị này đại tướng quân khôi phục tới rồi cường thịnh thời kỳ, Sau đó Hủy Lì tại đây một hồi trong chiến tranh đại sát tứ phương, mà những cái đó chạy tán loạn chủng tộc tắc hút vào mẹt lệ tiến sĩ nghiên cứu chế tạo ra thuốc bột, đã xảy ra gen biến dị, loại này biến dị có nhất định lây bệnh tính, hơn nữa chỉ đối trùng thú có tác dụng. Chạy tán loạn trùng thú sẽ cho nhau cảm nhiễm, cũng nhanh chóng chết đi, liền tính may mắn tồn tại xuống dưới, này bộ phận trùng thú cũng sẽ biến thành thái giám trùng thú, hoàn toàn mất đi thụ tinh năng lực. Đến cuối cùng, trùng tộc cũng chỉ dư lại một đám thái giám trùng thú trùng khẩu giảm mạnh, mất đi lớn nhất số lượng ưu thế, đã đối nhân loại cấu không thành uy hiếp. Tiểu Đường nói được thanh âm và tình cảm phong phú, nói xong còn tạp đi cái miệng nhỏ, cảm thấy muốn hay không thêm chút nhì cái gì, Nga còn có, từ đây lúc sau. Đoàn sủng tiểu công chúa liền cùng nàng đại anh hùng quá thượng hạnh phúc mỹ mãn nhật tử, đã chịu toàn tinh tế nhân dân chúc phúc. Diên Diên, ngươi còn muốn biết cái gì nha? Không có. Nga, hảo đi. Tiểu Đường quái tiếc nuối. Mới vừa tiến vào thế giới này thời điểm, Nam Diên còn không rõ chủng tộc như vậy thường xuyên mà quy mô nhỏ xâm lấn là ở đồ cái gì, thử nhân loại lực công kích nói cũng không cần như vậy thường xuyên, nhưng thích ứng thế giới này lúc sau, lại đã biết trình phụ trình mẫu những người này tao ngộ, Nam Diên liền minh bạch. Quy mô nhỏ xâm lấn chủ yếu mục đích là ở nhân loại bên trong thả xuống trùng trứng. Lao tướng quân trong miệng những cái đó ẩn nút đang âm thầm thế lực, nói chính là những cái đó đã bị trùng thú khống chế nhưng lại tra không ra nhân loại, nơi này rất có thể có rất nhiều là bất luận cái gì một nhân loại đều dự kiến không đến cao tầng nhân vật. Nam Diên cân nhắc trong chốc lát liền dùng chính mình quyền hạn liên hệ quân đội vị kia lão tướng quân. Lao tướng quân nghe xong nhíu mày, ngươi xác định muốn làm như vậy? Như vậy rất có thể sẽ làm ngươi lâm vào hiểm cảnh. Ta xác định. Ta không đồng ý, xích huyết, ngươi chính là kế bí lì lúc sau duy nhất một cái SSS cấp tinh thần lực người sở hữu, chờ ngươi trưởng thành lên, ngươi sẽ so bí lì lợi hại hơn. Đối ta mà nói, này không tính cái gì hiểm cảnh, nếu loại sự tình này ta đều phải sợ, ngươi như thế nào có thể hy vọng xa vời ta nhanh chóng trưởng thành lên. Quân bộ chỉ cần bảo vệ tốt người nhà của ta, dư lại liền không cần nhọc lòng. Lao tướng quân nghe xong trầm mặc thật lâu, cuối cùng thỏa hiệp, xích huyết, ngươi sẽ là toàn nhân loại anh hùng. Ta không chết được, không cần dùng loại này ta là đi chịu chết khẩu khí khích lệ ta. Lao tướng quân khí cười, hành, ngươi yên tâm đi làm, ta bên này cũng sẽ trước tiên đem âm thầm những người đó bắt được tới. Nhớ kỹ, ngươi là toàn nhân loại quý giá tài phú, ngàn vạn muốn quý trọng ngươi này mạng nhỏ. Hai người trò chuyện sau ngày hôm sau, một cái nổ mạnh tính tin tức hàng không tinh tế vong hót xệ ợp đệ nhất. Sinh huyết là SSS cấp tinh thần lực. Toàn dân sôi trào. Thượng một cái SSS tinh thần lực là ai? Đó là vài thập niên trước đại sát tứ phương ủy Lee Jones đại tướng quân A. Toàn tinh tế duy nhất một vị lục tinh thượng tướng. Xích huyết tinh thần lực cư nhiên cũng là SSS cấp, thiên nột. Khó trách xích huyết có thể nhẹ nhàng như vậy mà từ hồng thạch tinh mang về tới mấy đại cái dương huyết tinh. Nguyên lai nàng là SSS cấp tinh thần lực người sở hữu. SSS cấp tinh thần lực vì cái gì hiện tại mới công bố, xích huyết vì cái gì không có gia nhập quân bộ mà là đương một người lính đánh thuê. Đại gia nghị luận sôi nổi. An dưa ăn đến nghi vẫn càng ngày càng nhiều. Nhưng mà liền ở đại gia còn không có hoán quá mức nhi tới thời điểm, lại một cái nổ mạnh tính tin tức tới, tuyên bố giả thế nhưng là liên bang chính phủ họp phỉ CEO website. Liên bang chính phủ công bố, ngày gần đây từ huyết tinh bên trong lấy ra một loại có thể cho chủng tộc trí mạng thành phần. Hiện tại liên bang viện nghiên cứu nhu cầu cấp bách đại lượng huyết tinh, cho nên liên bang chính phủ cùng chiến thiên hạ lính đánh thuê tổ chức thủ lĩnh xích huyết đặt thành hạng nhất quan trọng hiệp nghị. Về sau đem từ chiến thiên hạ lính đánh thuê tổ chức nguyệt cung đủ lượng huyết tinh, chờ đến dược vật sản xuất hàng loạt, chủng tộc bị tiêu diệt sắp tới. Tin tức vừa ra, thông suốt tinh tế internet hiếm thấy mà hỏng mất. Chương 762 Phỉ Nhi, ngươi giỏi quá. Chương 762 Phỉ Nhi, ngươi giỏi quá. Toàn tinh tế công dân tất cả đều ở tranh nhau xác nhận này tin tức thật giả. Ta thượng đế, tin tức này quá làm người phân chấn. Tin tức này rốt cuộc là thật là giả? Sao có thể là giả? Kia chính là liên bang chính phủ họp phi CEO website. Không nghĩ tới hồng thạch tinh thượng huyết tinh cư nhiên có như vậy tác dụng. Trung tộc thật sự có thể bị hoàn toàn tiêu diệt sao? Ta như thế nào không thể tin được? Nếu là như thế này, kia xích huyết cống hiến cũng quá lớn. Bất quá ta không hiểu được, vì cái gì cần thiết xích huyết đi. Liên bang chính phủ liền không thể hướng xích huyết hấp thụ kinh nghiệm, sau đó phái chính quy quân đội đi khai thác hồng thạch tinh sao? Có dễ dàng như vậy nói. Trước kia chính phủ phái đi điều tra hồng thạch tinh quân đội liền sẽ không toàn quân bị diệt, hơn nữa hiện tại xích huyết là lớn nhất lính đánh thuê tổ chức thủ lĩnh, nàng mang theo lính đánh thuê đi khai thác hồng thạch tinh, cũng có thể giúp quân đội tiết kiệm được sức người sức của. Ta liền biết xích huyết nữ nhân này không đơn giản. Khó trách nàng nhiều lần đều như vậy ngưỡng bức, nguyên lai tinh thần lực cấp bậc là SSS cấp, kia nàng chẳng phải là cùng vị kia ủy lì thượng tướng giống nhau lợi hại. không riêng tinh tế liên bang công dân bị dọa tới rồi, chiến thiên hạ thành viên cũng đều bị này liên tiếp hai cái tin tức lớn cả kinh không nhẹ, tất cả đều hỏi Benson này có phải hay không thật sự. Benson mặt ngoài vững như lão cẩu, này có cái gì hiếm lạ sao? Sinh huyết sức chiến đấu như vậy kinh người, ta cho rằng các ngươi đã sớm đoán được. Nhưng sau lưng Benson lại ở trong lòng thẳng hô hào ra hỏa. Sinh huyết cư nhiên là SSS cấp tinh thần lực, thiên nột, thượng đế A, nữ nhân này thật có thể tàng chuyện này. Lản sờ biết chuyện này thời điểm, Nam Diên đang ở cùng vị kia tiện nghi nhị ca trò chuyện. Quang não hình ảnh chung, tử tăng hãn thần sắc có chút vi diệu, ngươi thật là SSS cấp tinh thần lực. Là, ngươi có cái gì nghi vấn? Nam Diên cũng không quá tưởng chiếu cố vị này thiên chi tiêu tử cảm xúc. Ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Tử tăng hãn sắc mặt không tốt lắm. Lúc trước hắn là vì Trình Phỉ Hảo, mới làm nàng trước mặt mọi người chắc một chắc tinh thần lực, làm đại gia biết nàng tinh thần lực thăng cấp, hắn cũng không muốn nghe đến lách sẻ công chúa tinh thần lực cấp bậc như vậy thấp, khó trách là giả công chúa loại này phun tào. Hiện tại tưởng tượng, hắn hảo ý dừng ở cái này muội muội trong mắt phỏng chừng là xen vào việc người khác, tự cho là thông minh. Lại sẻ công chúa là chê cười, nhưng xích huyết là anh hùng, không có gì không tốt. Tử tăng hãn, ngươi biết đến, ta hiện tại rất bận, nếu không có quan trọng sự. Ta hy vọng ngươi tận lực thiếu liên hệ ta. Tử tăng hãn biết hầu ngạnh ngạnh, ngươi liền không thể hảo hảo mà kêu ta một tiếng nhị ca. Nam Diên cảm thấy hắn yêu cầu này rất có ý tứ, trước kia kêu ngươi như vậy nhiều lần, ngươi nhiều lần đều là một bộ lỗ mùi hướng lên trời bộ dáng, hiện tại không gọi ngược lại bình thường, cho nên ta cảm thấy không gọi khá tốt. Tử tăng hãn bị dối đến không lời nào để nói. Đối với tử tăng hãn người này, Nam Diên chưa nói tới chán ghét, rốt cuộc cường giả khinh bỉ kẻ yếu. Đó là một kiện hết sức bình thường sự tình, huống chi lúc ấy là sẽ đích xác ở cố tình lấy lòng hắn, cái này cách làm khả năng chọc hắn không mừng. Nam Diên chỉ là cảm thấy tử tăng hắn quá tự phụ. Tưởng tự phụ cũng có thể, nhưng đừng ở nàng trước mặt tự phụ, đừng làm cho nàng nhìn đến kia phó lô mùi hướng lên trời xuẩn hình dáng. Nam Diên cắt đứt thông tin sau quay đầu lại nhìn về phía sau trộm đạo tới gần người, tới đã bao lâu. Lản sờ đi lên trước, duỗi tay vãn trụ nàng vòng eo, dù sao đều nghe được. Phỉ nhi. Ngươi đây là đem chính mình trở thành sống điên ngắm. Ta thích ngươi như vậy tự tin bộ dáng, nhưng trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu nhi đều phải mang theo ta, bằng không ta không yên tâm. Còn có, ngươi vị này nhị ca, về sau đừng liên hệ, hắn xem ánh mắt của ngươi ta không thích. Nam Diên bỏ qua hắn đưa ra một đống lớn yêu cầu, đôi mắt liếc hướng bên hông không quy củ tay, lấy ra ngươi móng vuốt, hiện tại là công tác thời gian, ngươi chỉ là ta cấp dưới. Lản sở thu hồi tay, có chút u hoán nói. Không lâu trước đây Phỉ Nhi còn quấn lấy ta không bỏ, đối ta nhiệt tình như lửa, lúc này mới qua mấy ngày, Phỉ Nhi liền trở mặt không biết người. Nam Diên cười nhạt một tiếng, Lạn Sở, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Giây tiếp theo, Lạn Sở kia phó oán phu giống nhau biểu tình tức khắc vừa thu lại, trên người xâm lược tính 10 phần, này trong nháy mắt phóng xuất ra hơi thở đem Nam Diên bao phủ lên. Hắn không hề có che lấp chính mình chiếm hữu dục, Phỉ Nhi, đêm đó ngươi đáp ứng làm ta bạn lữ. Loại sự tình này đáp ứng rồi liền không thể đổi ý nếu ngươi thật đem ta đương bạn giường nhi nói, ngươi chính là cái loại này nhắc tới quần liền không nhận người cha nữ, Phỉ Nhi phải làm cha nữ sao? Nam Diên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Thứ này cư nhiên sẽ suy một ra ba. Không tồi, xem ra hắn thực thích nhân loại văn hóa. Hảo, ta đây cho ngươi hai lựa chọn. Một, khi ta trên danh nghĩa bạn trai, ta sẽ đối với ngươi hỏi han ân cần, cũng sẽ chiếu cố ngươi cảm xúc, nhưng chúng ta chi gian không thể phát sinh quan hệ, nhị. Khi ta bạn dường nhi, không nói chuyện cảm tình, ngươi có yêu cầu thời điểm, ta có thể phụ bồi. Tiểu đường nghe được lời này, không cấm ở trong không gian nói thầm, rõ ràng Diên Diên cũng tưởng ái ái, nói giống như là tiện nghi nhân ngư giống nhau, Diên Diên cũng thật gà tặc, ngã không, là thông minh. Lản sở trong mắt xẹt qua một mạt lưu quang, ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, cấp ra chính mình lựa chọn, kia Phỉ Nhi liền trước đem ta đương bạn dường nhi đi. Nam Diên ở trong lòng ha hả một tiếng. Không cần hỏi nàng đều biết thứ này lựa chọn là cái gì. Tiểu đường đậu đỏ mắt vừa lật, điểm này nhi tiền đồ. Nếu là ngươi tuyển cái thứ nhất, đường ra ta còn kính ngươi là điều hán tử cá. Từ từ, nó như thế nào cảm thấy cảm giác này giống như đã từng quen biết đâu. Tiểu đường lâm vào trầm tư, nhưng trầm tư bất quá nửa phút nó liền đem nghi vấn bức tới rồi sau đầu. Bút ký thượng đối Lạn Sở kiêng như bức hống hống miêu tả khẳng định là trộn lẫn hơi nước, nó tra lúc trước khảo sát đến căn bản không đủ toàn diện. Liên này. Nhân ngư đế quốc vĩ đại nhất anh hùng. Hô, quá. Lạn sở tuyển đệ nhị điều là có chính mình khảo cứu, cũng không giống tiểu đường tưởng như vậy nông cạn. Nhân loại có cái ngạn ngữ không phải kêu lâu ngày sinh tình sao. Hắn cảm thấy, thời gian lâu rồi Phỉ Nhi khẳng định sẽ yêu hắn, lại vô dụng, Phỉ Nhi cũng sẽ thói quen hắn làm bạn. Bởi vì liên bang chính phủ trọng bàng tin tức, Xích Huyết cùng Chiến Thiên Hạ lính đánh thuê tổ chức bị tinh tế công dân nhiệt nghị mấy ngày. Nam Diên hiện tại đi Hồng Thạch Tinh, đều sẽ quang minh chính đại mà điều khiển công cộng phi thuyền đi. Có Chiến Thiên Hạ tiêu chí phi thuyền vừa mới ở vũ trụ trung quá độ một lần, phía sau liền theo hai giá không có đánh số chiến đấu cơ. Nam Diên không nói hai lời, trực tiếp thao túng phi thuyền ứng chiến. Nàng chiếc phi thuyền này nhìn qua giống nhau, nhưng là trải qua cải tạo lúc sau, lực công kích cũng không thua với quân dụng chiến đấu cơ. Phi thuyền ở vũ trụ linh hoạt mà quay cuồng trốn tránh, mấy cái yêu cầu cao độ động tác sau, nhẹ nhàng tránh đi phía sau hai giá chiến đấu cơ ly tử pháo, sau đó phản kích, ở ngắn ngủn 2 phút trong vòng, liền trước sau đánh trúng hai giá chiến đấu cơ. Chờ đến phi thuyền một lần nữa vững vàng phi hành, Lạn Sơ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, phát ra tự đáy lòng ca ngợi, "Phỉ Nhi, ngươi giỏi quá." Bên cạnh Bèn Sần há miệng thở dốc, đại khái cũng tưởng khen một câu cái gì, chỉ là lời nói còn chưa nói ra tới, liền trực tiếp hoa một tiếng nôn mửa ra tới. Chương 763 liền ngươi, còn vọng tưởng truy Phỉ Nhi. Chương 763 liền ngươi, còn vọng tưởng truy Phỉ Nhi. Tiểu Đường vô tình cười nhạo, "Ha ha ha, Diên Diên, cái này Bèn Sần cư nhiên say tàu, hắn cư nhiên say tàu. Cái gì ẩn hình đại lão, cái gì lính đánh thuê đệ nhất nhân, liền này. Ha ha ha. Nam Diên, bằng không ngươi ra tới ngồi ở hắn vị trí thượng thử xem." Tiểu Đường hừ hừ nói, "Ta mới không say tàu đâu." Bèn Sần tinh thần lực cấp bậc vì A cấp tiếp cận S cấp trình độ, liền tính đặt ở quân đội chính quy bên trong, kia cũng tuyệt đối thuộc về người xuất sắc, càng đừng nói ở lính đánh thuê. Nhưng ở một cái tinh thần lực đạt tới SSS cấp nhân loại trước mặt, Bèn Sần A cấp tinh thần lực liền có chút không đủ nhìn. Hơn nữa lính đánh thuê thông thường đều là mặt đất tác chiến, rất ít đến sử dụng chiến đấu cơ trình độ, cho nên Bèn Sần thật đúng là lần đầu tiên cảm nhận được SSS cấp tinh thần lực loại này điều khiển phi thuyền cao cường độ đánh sâu vào. Bèn Sần không thể không thừa nhận, tinh thần lực cấp bậc cao người thật là thiên chi tiêu tử, bọn họ sinh ra liền có được đừng những người khác càng ưu việt năng lực. Bọn họ kháng áp lực càng cường, chuyên chú độ càng cao, cảm giác lực cũng càng tốt, có thể tinh chuẩn mà phán đoán ra một ít vi diệu sai biệt. Vừa rồi nếu là hắn thao túng phi thuyền, hắn có thể ném rớt mặt sau hai cái đuôi, nhưng dùng thời gian nhất định càng dài, cũng không có khả năng như vậy tinh chuẩn mà một kích tức chung. Bèn Sần nôn mửa đầy đất sau, vừa nhấc đầu, đối thượng hai chương đồng dạng biểu tình mặt. Cái này biểu tình gọi là ghét bỏ. Bèn Sần hoan quá mức nhi tới, phát hiện nơi nào không quá thích hợp nhi. Lạn Sở, ngươi không có việc gì. Bèn Sần kinh ngạc. Hắn biết Lạn Sở so với hắn lợi hại. Nhưng hắn cho rằng đối phương cùng hắn không sai biệt lắm, tinh thần lực cũng chính là A cấp hoặc là S cấp đường, hơn nữa Lạn Sở khẳng định không có trải qua quân đội cái loại này cao cường độ huấn luyện. Hiện tại như vậy vừa thấy, thực hiển nhiên không phải, bởi vì Lạn Sở một chút sự đều không có. Lạn Sở không có để ý đến hắn, thậm chí đưa đi một cái vương chi miệt thị, liền ngươi trình độ loại này, còn vọng tưởng theo đuổi Phỉ Nhi. Bèn Sần. Hắn chỉ là thưởng thức Xích Huyết hành sự quyết đoán tác phong, cũng không có mặt khác tâm tư. Hảo đi. Trước kia đại khái có như vậy vài giây từng có, nhưng sau lại ở kiến thức quá Xích Huyết lao đại như vậy bưu hãn tác phong lúc sau, hắn thật sự cái gì kiểu diễm tâm tư đều sinh không ra. Giống Xích Huyết như vậy sống được thanh tỉnh lại quá mức cường hạn nữ nhân, trừ bỏ những cái đó vừa mới gia nhập tổ chức người trẻ tuổi sẽ bởi vì mộ cường tâm lý sinh ra sùng bái cùng ái mộ chi tình, mặt khác khác phái rất khó đối nàng sinh ra kia phương diện xúc động. Ta đối Xích Huyết là tuyệt đối trên dưới cấp quan hệ, hơn nữa ta lớn lên xấu. Hoàn toàn vô pháp cùng anh Tuấn ngươi so sánh với. Bèn Sần nói. Lạn Sơ liếc hắn một cái, ngươi thật sự xấu, nhưng là ở trong mắt nàng, ta lớn lên lại anh Tuấn cũng không có chút nào ưu thế. Bèn Sần, tiểu tử này thật đúng là một chút không khiêm tốn. Ta rất tò mò tinh thần lực của ngươi cấp bậc là nhiều ít. Bèn Sần hỏi. Lạn Sơ hơi đốn, trở về một câu, không kịp Phỉ Nhi, nhưng ở liên bang tinh tế thượng, ta là nhất có thể xứng đôi nàng giống được. Các ngươi nhân loại cái kia cái gì uy lý tướng quân liền tính ở đỉnh thời kỳ cũng không nhất định có thể so sánh đến quá ta. Bèn Sần nghe Lạn Sở trong miệng các ngươi nhân loại, không cấm trộm nhìn Xích Huyết liếc mắt một cái. Tuy rằng hắn hiện tại tất cả đều đã biết, nhưng này một người một cá thật đúng là một chút đều không kiêng rẻ. Xích Huyết thân phận hắn đã biết, rốt cuộc thông qua Lam Nhân Ngư này manh mối, thực dễ dàng là có thể tra ra đối phương thân phận. Nhưng làm Bèn Sần khiếp sợ đến suýt chút nhì tại chỗ thăng thiên chính là Lạn Sở thân phận. Trời biết Bèn Sần lần đầu tiên đoán được Lạn Sở chính là lúc trước Hồng Thạch Tinh thượng cái kia thư nhân ngư khi, hắn nội tâm có bao nhiêu hoảng sợ. Một cái giống cái nhân ngư như thế nào liền trực tiếp vượt qua chủng tộc cùng giới tính, trực tiếp biến thành một người nam nhân. Này nhân ngư mẹ nó còn đối Xích Huyết có đáng chết nam nhân đối nữ nhân cái loại này chiếm hữu dục. Xích Huyết còn mẹ nó mà dung túng loại này cảm tình phát sinh. Nhân ngư sẽ biến tính, sẽ nói tiếng người, còn sẽ biến thành người. Bất quá, Benson hiện tại đã bình tĩnh, không bình tĩnh không được, nếu hắn không bình tĩnh, hắn hoài nghi chính mình sẽ bị này nhân ngư diệt khẩu. Lạn sơ, ngươi hiện tại cái dạng này cũng có thể phát ra sóng hạ âm. Benson tò mò hỏi. Lạn sơ khỏe miệng ác liệt mà một trọn, ngươi có thể thử một lần, nhìn xem ta kêu một tiếng có thể hay không đem ngươi đầu xuất huyết bên trong. Không đợi Benson nói tiếp, Nam Diên liền chiều hai người quét lại đây, đều câm miệng, ngồi xong. Lạn sơ tức khắc hướng nàng cười, tốt, phỉ nhi. Phi thuyền ngừng ở mấy người lần đầu tiên tới Hồng Thạch Tinh vị trí, nhân ngư sóng hạ âm tạo thành ảnh hưởng rất lớn, này một mảnh khu vực đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Benson đem mang đến người máy khởi động sau, người máy bắt đầu đào huyết tinh, hiệu suất rất cao. Nam Diên ngồi ở một bên, thường thường chỉ huy một chút. Nàng cảm thấy như vậy liền hảo, này một mảnh khu vực thượng huyết tinh cũng đủ bọn họ khai thác, nàng cũng không cần cùng này đó bản thổ sinh vật chém giết, rốt cuộc đối viên tinh cầu này tới nói, bọn họ mới là kẻ xâm lược. Có lẽ trong tương lai, vị kia nhân ngư vương tử vẫn là sẽ xuất hiện, cuối cùng đem này viên hồng thạch tinh hoàn toàn khai thác, nhưng Nam Diên phải làm người tốt ta, Phật rằng chúng sinh bình đẳng, này đó quái vật tuy rằng lớn lên xấu, nhưng trước mắt trước mới thôi lại không có chủ động hại người, cùng bốn phía xâm lược nhân loại tinh cầu chủng tộc không giống nhau, nàng nếu là tạo sát nghiệt quá nhiều, công đức giá trị cũng sẽ thiệt hại. Cho nên nàng sẽ tận lực thiếu khai sát giới. Tiểu đường tò mò hỏi, Diên Diên, nếu này đó dị hình đã tìm tới cửa, Diên Diên sẽ sát chúng nó sao? Nam Diên, đương nhiên sát, không giết lưu chữa bị chúng nó cắn nuốt sao? Tiểu đường mê hoặc, chính là Diên Diên, đối chúng nó mà nói, nhân loại mới là quái vật ta. Này không phải Diên Diên nói sao? Nam Diên dừng một chút, đột nhiên hỏi câu phong châu ngửa không tương cập nói, tiểu đường, thì là cay rát mùi vị thịt heo ăn ngon, vẫn là thịt kho tàu nấu hầm thịt heo ăn ngon sao? Tiểu đường tức khắc nuốt nuốt nước miếng, ngao ngao, đều hảo hảo ăn nha. Còn có cao đẳng trong thế giới mặt thật nhiều linh thú thịt, gì đều không bỏ hỏa nướng một nướng liền đặc biệt hương. Diên Diên, nhân gia đã lâu đều không có ra tới ăn thịt nướng ố ố ố. Nam Diên nga một tiếng, ngươi nói, muốn ăn này đó heo ngươi, ở này đó heo trong mắt có phải hay không quái vật? Tiểu đường đột nhiên trợn tròn mắt, a, chính là Diên Diên, những cái đó chính là đồ ăn a, chúng nó là đồ ăn. Đúng vậy, ngươi ở đồ ăn trong mắt là quái vật, cái này cách nói chẳng lẽ có sai? Tiểu đường. Không sai không sai, ta đều phải ăn chúng nó khẳng định cảm thấy ta là người xấu. Ngươi muốn ăn này đó đồ ăn phía trước, sẽ để ý đồ ăn thấy thế nào ngươi sao? Chúng nó có thể hay không đem ngươi coi là quái vật, ngươi cảm thấy quan trọng sao? Tiểu đường vội vàng nói không quan trọng, tiểu ra ta liền phải ăn thịt thịt. Cho nên, trên tinh cầu này sinh vật coi ta vì quái vật lại như thế nào? Cá lớn nuốt cá bé thôi. Ta không nhân chính mình cường đại mà diệt sát chúng nó, đó là ta nhân tử. Ta nếu muốn sát chúng nó, làm chúng nó trong mắt quái vật thì đã sao? Tiểu đường hai mắt sáng ngời, Diên Diên, ta đã hiểu, Diên Diên lời nói thực sự có đạo lý. Nam Diên lại nói, ta nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Ngươi thật đúng là dễ dàng bị người nắm cái mũi đi. Tiểu đường lại ngốc, Diên Diên, ngươi cố ý lừa dối ta. Vừa rồi những lời này đó rốt cuộc có hay không đạo lý a? Ngươi cảm thấy có đạo lý liền có đạo lý, ngươi cảm thấy không đạo lý, vậy không đạo lý. Nhưng ngươi không thể ta nói cái gì chính là cái gì. Tiểu đường móng nuốt nhỏ giải khai, bẹp một tiếng bỏ ngã xuống đất. Ô ô, Diên Diên khi dễ nó thư đọc đến thiếu. Nó cảm thấy đều có đạo lý làm sao đây, nó có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Ôi trời ơi, thật đáng sợ. Chương 764 vây công, phản kích. Chương 764 vây công, phản kích. Làm giúp người máy thực mau liền khai thác cũng đủ huyết tinh. Hiện tại bèn sần đối hồng thạch tinh sớm đã không có ban đầu sợ hãi. Không, cũng không thể nói một chút không có, chỉ có thể nói có xích huyết cùng lạn sờ ở thời điểm, bèn sần tâm thái thực hảo, ngẫu nhiên còn có tâm tư khai nói giỡn. Huyết tinh khai thác lúc sau, thực mau liền sẽ giao cho quân bộ tương quan nhân viên. Ở như vậy một đoạn liên tục cung ứng quan hệ chi gian, Nam Diên phi thuyền trước sau tao ngộ 5 lần đuổi giết chặn đường. Quân bộ bên kia cũng coi như cấp lực, liên tiếp bắt được vài cổ che giấu thế lực, cũng thành công đem này quét sạch. Xích huyết, ta không thể không tiếc nuối mà nói cho ngươi. Còn có một cổ nhất khổng lồ thế lực giấu ở chỗ tối, đối phương tàng đến quá sâu, ta không có tìm ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Xin lỗi, ngươi kế hoạch không thể không trước ngưng hẳn, tiếp tục đi xuống, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Nam Diên lại bình tĩnh nói, không, ta yêu cầu tiếp tục, hiện tại xài đã đủ rồi, liền kém một phen hỏa. Cho nên, ngài làm liên bang chính phủ phát biểu mẹ lệ tiến sĩ nghiên cứu thành quả đi. Lao tướng quân nhữ mày nói, chính là mẹ lệ tiến sĩ nghiên cứu còn chưa tới cuối cùng giai đoạn. Ngài có thể nhân vi mà làm nghiên cứu kết quả trước một bước ra tới. Nam Diên cấp ra bản thân nhắc nhở. Lao tướng quân hít một hơi, ngươi đây là làm ta làm trò toàn tinh tế dân chúng mặt tạo giả. Nam Diên biểu tình nghiêm túc, không hề có chính mình ở nói hiệu nói vượn giác ngộ, này như thế nào gọi là tạo giả đâu. Ta đối mẹt lệ tiến sĩ năng lực tin tưởng không nghi ngờ, có thể tiêu diệt chủng tộc vũ khí sinh hóa sớm hay muộn sẽ chế tạo ra tới, hiện tại, liên bang chính phủ chỉ là trước tiên đem kết quả này thông báo thiên hạ. Lao tướng quân luôn mãi do dự lúc sau, vẫn là tiếp thu nàng ý kiến. Nhưng này đồng dạng ý nghĩa, sinh huyết sẽ đem chính mình đặt càng nguy hiểm hoàn cảnh. Lúc này đây, ta sẽ mau chóng bắt được kia cổ thực lực. Sinh huyết, chờ ngươi trở về, ta đại biểu quân bộ tự mình trao tặng ngươi huy chương. Nam Diên chẳng những không có cự tuyệt, còn đưa ra chính mình yêu cầu, tốt nhất làm một hồi phát sóng trực tiếp, đem trường hợp làm cho long trọng một ít, làm toàn tinh tế đều nhìn đến ta bộ dáng. Nguyên bản tâm tình trầm trọng lao tướng quân chính là bị lời này chọc cười, lớn tiếng đáp, không thành vấn đề, cho ngươi lớn nhất bài mặt. Ba ngày sau, liên bang chính phủ công bố thứ nhất tin tức lớn, có thể tiêu diệt chủng tộc vũ khí sinh hóa đã xuất thế. Cùng với này tắc tin tức còn có một đoạn hình ảnh, một con chủng tộc tù binh hút vào thuốc bột sau ngã xuống đất không dậy nổi, thực mau liền mất đi sinh mệnh triệu chứng. Đương nhiên, này đoạn hình ảnh là động tay động chân. Từ liên bang chính phủ họp phỉ xì ổ hép sẽ phát ra tới hình ảnh không có bất luận kẻ nào hoài nghi, toàn tinh tế dân chúng đều vào giờ này khắc này hoan hô nhảy nhót, những cái đó trải qua vài lần chủng tộc xâm lấn chiến lao nhân càng là bởi vì tin tức này kích động đến rơi lệ. Phổ thiên cùng nhạc thời điểm, kia cổ ẩn núp sâu nhất thế lực rốt cuộc nhẫn mại không được. Ở Nam Diên phi thuyền lại một lần trở đi một đám huyết tinh đường về khi, bèn sần đối nguy hiểm nhạy bén khíu giác làm hắn nháy mắt cảnh giác. Xích huyết, ta cảm giác có nguy hiểm. Lạn Sơ liếc nhìn hắn một cái, còn dùng ngươi nói, ta đã cảm giác được, phụ cận có một con thuyền cỡ trung chiến hạm, mặt trên người ít nhất có 50 cái, nếu kia chiến hạm đủ đại, có thể thả ra 50 giá loại nhỏ chiến đấu cơ, chúng ta liền không thể không cùng này 50 giá chiến đấu cơ chiến đấu. Lạn Sơ càng nói càng sinh khí, cái kia lao đông tây cùng phỉ nhi nói sẽ mau chóng đem kia cổ lớn nhất thế lực bắt được tới, hắn chính là như vậy can sự nhi. Nam Diên không để ý đến hai người, hết sức chăm chú mà lưu ý chung quanh động tĩnh. Ở phi thuyền hoàn toàn rời đi hồng thạch tinh rất xuống độ cao lúc sau, phi thuyền hành tung thực mau bị âm thầm ngồi canh chiến hạm bắt giữ. Không bao lâu, trên phi thuyền ba người cũng thấy được kia con chiến hạm. Thật là một con thuyền cỡ trung chiến hạm, có thể đồng thời phóng xuất ra 20 giá loại nhỏ chiến đấu cơ, nhưng thực ngoài ý muốn chính là, đây là một con thuyền quân dụng chiến hạm. Chẳng lẽ là quân bộ người, tới tiếp ứng chúng ta? Benson hỏi, nhưng mới vừa hỏi xong, hắn liền cảm thấy chính mình là ngốc xoa. Nếu thật là quân bộ phái tới theo chân bọn họ bàn bạc người, vì cái gì không đề cập tới trước liên hệ, mà là ở chỗ này ngồi xổm. Nam Diên, tự nhiên không phải quân bộ người, đây là lao tướng quân theo như lời kia cổ lớn nhất thế lực. Có thể tự tiện điều động như vậy một con thuyền cỡ trung chiến hạm còn không có bị kịp thời phát hiện, đối phương hẳn là cùng vị kia lao tướng quân cùng đẳng cấp đường, hoặc là lược thứ một ít đại nhân vật. Nếu không có quân bộ rất nhiều cơ mật hồ sơ yêu cầu vài vị lao tướng quân cùng nhau mở ra, cái này giấu ở âm thầm người chỉ sợ đã sớm đem thứ quan trọng nhất đánh cắp hoặc là hủy diệt. Đột nhiên, trên phi thuyền liên lạc thiết bị vang lên, vẫn là đơn phương cưỡng chế tính tiếp nhập. Này thuyết minh đối phương quyền hạn rất lớn, đủ để mạnh mẽ liên tiếp bất luận cái gì một chiếc phi thuyền. Cảm ứng được đánh số IP tờ, Z34919 xuất hiện an toàn lỗ hổng, thỉnh đánh số IP tờ, Z34919 tức khắc phản hồi tiếp thu kiểm tra, thỉnh đánh số IP tờ, Z34919 tức khắc phản hồi tiếp thu. Phích một tiếng, Nam Diên trực tiếp một quyền đấm qua đi, đem phát ra âm thanh thiết bị cấp tạp lạ. Benson. Đơn giản như vậy thô bạo sao? Nếu gặp gỡ chính thức xuyên qua tuần tra hạm, loại này hành vi không khác khiêu khích quân bộ uy tín. Bất quá, nếu là bọn họ thật sự tin tưởng như vậy vụng về siếp, bọn họ chính là ngu ngốc. Phi thuyền chẳng những không có giảm bớt tốc độ, ngược lại nhanh hơn tốc độ, cái này hành vi chọc giận đối phương. Thức mau, quân dụng chiến hạm lửa đạn nhắm ngay Nam Diên phi thuyền. Ở vài lần đều không có đánh chung dưới tình huống, 20 giá chiến đấu cơ bị quân hạm thả xuống ra tới, sau đó bắt đầu rồi không biết xấu hổ lấy nhiều khi ít bọc đánh hành vi. Loại nhỏ chiến đấu cơ bởi vì cái đầu tiểu cho nên thập phần nhẹ nhàng, ở tác chiến dùng phi thuyền trung tốc độ nhanh nhất. Theo đuổi không bỏ hạ, 20 giá chiến đấu cơ thực mau liền kéo gần cùng phi thuyền khoảng cách, ngay sau đó bắt đầu rồi chiến lược tính bao vây tiêu trừ. Nam Diên không có dẫn đầu công kích, nhất thời bởi vì nguồn năng lượng hữu hạn. Nhị là nàng muốn xác nhận một chút này đó chiến đấu cơ là cái gì thái độ. Phía trước nhất năm giá chiến đấu cơ nhắm chuẩn phi thuyền cũng không chút do dự phóng xuất ra ly tử pháo lúc sau, mặt khác 15 giá cũng ở từng người cơ vị thượng động tác nhất trí phóng ra đạn tháo. Sau đó, Nam Diên đã hiểu. Thực hảo, đây là muốn nàng mệnh tiết ấu. Xem ra này con trên quân hạm tất cả mọi người đã làm phản, cũng không tồn tại cái gì bị bắt hành vi. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không khách khí. Nam Diên bắt đầu rồi phản kích. Ngồi ở trên phi thuyền Bèn Sần rất khó hình dung vị này lão đại là như thế nào thao túng phi thuyền. Hắn chỉ biết phi thuyền ở kịch liệt mà diễn biến quỹ đạo, hắn trong đầu vẫn luôn ở vù vù, cường đại cảm giác gáp bách làm hắn hơi kém hô hấp không lên, hắn hoài nghi chính mình nội tạng đều đã chịu loại này mãnh liệt tinh thần lực dao động chấn động. Đến cuối cùng, hắn thậm chí ngửi được mùi máu tươi nhi. Đại khái là hắn tại đây loại đánh sâu vào hạ, thất khiếu trung mỗ mấy khiếu xuất huyết. Chương 765 rửa sạch sẽ, lại qua đây. Chương 765 rửa sạch sẽ, lại qua đây. So sánh với đánh giấm đều không có xích huyết cùng lạn sơ, Bèn Sần bị xích huyết lao đại này một loạt cao cường độ thao tác làm cho chết đi sống lại, sống tới lại chết đi. Liền. Thực thảm, thảm không nỡ nhìn cái loại này thảm. Bèn Sần không có quỷ kêu ra tiếng, này đã là hắn lớn nhất quật cường. Chiến đấu cơ gian chém giết trường hợp quá mức chấn động, quần quận vũ trụ biển sao chung, nổ tung một cái lại một cái ngắn ngủi mà sáng lạn quan điểm. Nếu là giờ phút này có người có thể xa xem trận này lấy một địch 20 chiến đấu kịch liệt, tuyệt đối sẽ ạ diện lìn tiêu thăng, như vậy chấn động trường hợp đủ để cho bất luận cái gì một người bốc cháy lên. Bị 20 gia chiến đấu cơ cản truy chặn đường phi thuyền xuyên qua ở dày đặc ly tử pháo chung, trước một giây liền phải cho rằng nó bao phủ ở hành tạc chung thời điểm, nó lại ở dây lắt gian phản kích, nho nhỏ phi thuyền ở trong vũ trụ vận hành quỹ đạo tuyệt đối có thể vẽ ra một cái phức tạp xinh đẹp đồ án. Xuất từ liên bang quân đội binh lính kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất rõ ràng đoàn thể tác chiến ưu thế, công kích một đợt tiếp một đợt, phát ra ly tử pháo đan chéo thành một trường thiên la địa võng. Đáng tiếc, bọn họ đối mặt địch nhân quá mức cường đại, thế nhưng ngạnh sinh sinh từ như vậy một trường thiên la địa võng chung vọt ra. Vương góc lao xuống, lật nghiêng, 180 độ đại xoay tròn, 270 độ đại xoay tròn, thậm chí từ đạn pháo khoảng cách trung sườn xuyên qua đi, chiếc phi thuyền này thông qua tốc độ kinh người cùng xảo quyệt góc độ, đột phá thật mạnh vây quanh. Không có chạy trốn, mà là trực tiếp nên diện mà thượng. Thiên công! Thiên công! 20 gia chiến đấu cơ bị chính mình cho rằng cá trong chậu liên tiếp đánh trúng, tắc nức, ở ngắn ngủi chợt lóe lúc sau, hoàn toàn mai một ở vũ trụ bên trong. Phi thuyền tiêu diệt địch nhân sau, không có ham chiến, trực tiếp quá độ. Lúc này, phi thuyền nội một mảnh tinh mịch. Đông nhiên mỗ một khắc, hai mắt đại trừng Bèn Sần hung hăng thở hổn hển một hơi, trái tim thật mạnh nhảy lên lên, hắn lúc này mới cảm giác được chính mình là tồn tại. Hoặc là nói, một lần nữa sống lại đây. Vừa rồi chiến đấu tổng cộng thêm lên có lẽ chỉ có không đến 5 phút, nhưng tại đây ngắn ngủn 5 phút thời gian nội, phi thuyền tuyệt đối có không ít với 200 thứ quỹ đạo biến hóa cùng gia tốc lao tới. Mỗi một lần biến hóa không vượt qua 2 giây. Thiên nột. Sinh huyết rốt cuộc là cái quỷ gì mới? Này vẫn là người sao? Ngay cả vị kia tiếng tăm lừng lấy ủy lì tướng quân ở nhất đỉnh thời kỳ, chỉ sợ đều làm không được loại trình độ này. Không, không phải chỉ sợ. Là tuyệt đối làm không được. Bèn Sần cũng từng là vị này ủy lý tướng quân mê đệ, ủy lý tướng quân mỗi một đoạn công khai tác chiến video hắn đều lăn qua lộn lại mà xem qua rất nhiều biến. Hắn vô cùng khẳng định, ủy lý Jones so ra kém xích huyết. Nhưng là Bèn Sần không rõ, liền tính xích huyết có được SSS cấp tinh thần lực, nhưng lấy xích huyết thân phận thật sự, nàng cơ hồ không có tiếp xúc quá cơ giáp cùng phi thuyền, cho nên nàng kỹ thuật là như thế nào trở nên như vậy cao siêu. Chỉ thông qua game thực tế ảo là có thể đạt tới loại này thuần thục trình độ nói, kia xích huyết cũng thật là đáng sợ. Nam Diên méo méo chính mình có chút tê dại ngón tay, đã từ vừa rồi cái loại này căng chặt trạng thái chung rút ra tới. Nàng quay đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt nhanh chóng từ lản sờ trên mặt đảo qua, dừng ở Bèn Sần trên người. Không có việc gì đi. Nam Diên nhíu hạ mi. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, nàng không rảnh lo mặt khác. Bèn Sần ý thức được cái gì, duỗi tay một sờ, quả nhiên đều là huyết. Đôi mắt, cái mũi, miệng cùng lỗ tai đều đổ máu. Đôi mắt còn tính tốt, chỉ là trong mắt hồng tơ máu nổ tung, cho nên nhìn qua có chút đáng sợ, lỗ tai cái mũi cùng miệng hơi chút xui xẻo một chút, đều bị tinh thần lực dao động chấn ra huyết, nhưng tình huống cũng không tính nhiều nghiêm trọng. Bèn Sần vội vàng đem trên mặt huyết lau sạch, ta không có việc gì. Nói thật, ta cho rằng vừa rồi chúng ta không sống nổi, kết quả. Xích huyết, ta đời này đều đi theo ngươi. Bèn Sần ngữ khí kiên định, trong mắt có thứ gì ở kích động. Đó là kẻ yếu đối cường giả hướng tới. Tại đây một khắc, Bèn Sần hoàn toàn thần phục với trước mắt nữ nhân này. Chẳng sợ cho nàng đánh cả đời công, hắn cũng sẽ không nói một câu không muốn. Lạn Sơ nghiêng nghiêng liếc liếc mắt một cái Bèn Sần, bất mãn mà chen vào nói, Phỉ Nhi, ngươi như thế nào không hỏi xem ta? Nam Diên hỏi lại, ngươi là lỗ thai đổ máu vẫn là cái mũi đổ máu? Lạn Sơ lập tức nói, Phỉ Nhi, tuy rằng ta trên người nơi nào đều không có đổ máu, nhưng ta trái tim vừa rồi vẫn luôn ở bang bang kinh hoàng. Ta hơi kém vô pháp hô hấp. Quá Mỹ Phỉ Nhi, ngươi vừa rồi bộ dáng làm ta vô cùng mê muội, là Phỉ Nhi ở trong lòng ta đệ nhị mỹ bộ dáng. Lạn Sở nói xong lời này đang chờ đối phương hỏi đệ nhất mỹ là cái gì, kết quả nhà hắn Phỉ Nhi đã không để ý tới hắn. Nam Diên giả thiết hảo phi thuyền vận hành quỹ đạo sau, khoanh tay trước ngực, thân mình trực tiếp hướng rửa ghế một rửa, nhắm mắt dưỡng thần. Lạn Sở than nhẹ một tiếng, phóng thấp giọng âm nói, tính, Phỉ Nhi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về lại chậm rãi liêu. Ta sẽ làm Bèn Sẩn câm miệng. Bèn Sẩn, ta nói giống như cũng không có ngươi nhiều, cảm ơn. Bất quá, ở đã trải qua lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau, Bèn Sẩn đối Lạn Sở thái độ cũng nhiều một tia kính sợ. Hắn hoài nghi, Lạn Sở tinh thần lực cấp bậc cũng là SSS cấp. Ở toàn bộ tinh tế trong lịch sử, có được SSS tinh thần lực cấp bậc người có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hiện tại, quang hắn bên người liền ngồi hai cái SSS tinh thần lực cấp bậc người. Bèn Sẩn tâm tình, có trăm triệu điểm điểm phức tạp. Có hai cái SSS cấp tinh thần lực đối lập, Bèn Sẩn đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này tiếp cận S cấp A cấp tinh thần lực quá lấy không ra tay. Nam Diên mấy người tốc chiến tốc thắng, đi được thực tiêu sái, cho nên cũng không biết, ở bọn họ phi thuyền vừa mới rời đi kia khu vực lúc sau, hai con cỡ trung chiến hạm đến, cùng kia con làm phản chiến hạm triển khai trận thứ hai chém giết. Trở lại chính mình địa bàn sau, Lạn Sở thực tâm cơ mà đuổi rồi Bèn Sẩn, mới vừa vào cửa, liền đem Nam Diên một phen ấn ở trên cửa hung hăng hôn lên. Một chút hai hạ liền tính, vẫn luôn không dứt nói, này liền có chút quá mức. Nam Diên lôi kéo hắn tóc sau này, môi lúc này mới lộ ra một chút khoảng cách, rửa sạch sẽ lại đến. Lạn Sở hai tròng mắt tức khắc chợt lóe, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ bị cự tuyệt, kết quả Phỉ Nhi ý tứ là, chỉ cần hắn rửa sạch sẽ là có thể lập tức tới một phát. Phỉ Nhi, là muốn trong ngoài cái loại này tẩy, vẫn là chỉ sát một sát cái loại này tẩy. Lạn Sở ánh mắt chuyển thâm, không đợi đối phương nói tiếp, liền lo chính mình tiếp tục nói, Phỉ Nhi nếu nói rửa sạch sẽ, kia khẳng định chính là đệ nhất loại. Nguyên lai Phỉ Nhi thích trong nước nhân ngư đại chiến. Không dối gạt Phỉ Nhi, ta cũng thập phần thích loại này. Nam Diên. Tao. Cuối cùng, trong phòng thật là trình diễn một hồi kịch liệt nhân ngư đại chiến. Nam Diên có thể như vậy dung túng Lạn Sở, trừ bỏ phía trước đáp ứng quá hắn, càng nhiều vẫn là bởi vì không lâu trước đây kia chàng chiến tranh khơi dậy nàng thâm nhập linh hồn thị huyết cùng hiếu chiến, nàng có chút bình ổn không xuống dưới. Trước kia nàng thông suốt quá tu thành tâm đạo tới chấn áp loại này thiên tính, nhưng hiện tại, nàng không phải tu sĩ, chỉ có thể thông qua chuyện khác tới giải áp. Phỉ Nhi. Lạn Sở gắt gao ôm nàng, thanh triệt sạch sẽ tiếng nói hiếm thấy mà nhiễm một tia gợi cảm mất tiếng, đã quên nói cho ngươi, ngươi ở lòng ta đẹp nhất bộ dáng, chính là ngươi hiện tại bộ dáng. Nam Diên bởi vì hắn một cái mãnh liệt động tác, một ngụm cắn ở trên vai hắn, thầm nghĩ, này cá cực tao. Chương 766 ha ha, ta. Chương 766 ha ha, ta. Lão tướng quân tin tức phát tới khi, Nam Diên chính ngã vào trên giường cá mặn nằm liệt, trong miệng liền kém ngậm một cây song việc yên, Lạn Sở tắc trở về cách vách trong ao. Lạn Sở nhưng thật ra tưởng ướt rầm rề mà lên giường bồi nàng cùng nhau nằm liệt, đáng tiếc chỉ có thể ngẫm lại, nếu hắn thật sự hoặc không lưu đất vụ thu lên giường, kết cục sẽ thập phần thê thảm, chẳng sợ không lâu trước đây Phỉ Nhi còn bị hắn bóp eo hung hăng khi dễ. Lúc này Lao tướng quân vừa mới đánh xong một hồi thắng trận, kia cổ dấu ở âm thầm khổng lồ thế lực rốt cuộc bị hoàn toàn tiêu diệt. Đương hắn biết đối phương là cùng nhau tác chiến nhiều năm ông bạn già khi, tâm tình thực đau kịch liệt, nhưng hắn biết rõ, bị trùng chứng ký sinh khống chế người rốt cuộc hồi không đến từ trước, người nọ không hề là từ trước lao chiến hữu, mà là địch nhân. Cho nên, tại đây chẳng trong chiến tranh, lao tướng quân không hề có nương tay. Rốt cuộc, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Xích huyết, ta chạy tới nơi thời điểm đã muộn rồi, không thấy được cái bóng của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Bất quá. Ngươi thật sự lấy một trọi 20, đem kia 20 giá chiến đấu cơ đều làm không có. Nam Diên trả lời, ta hiện tại có thể cùng ngươi trò chuyện, đã thuyết minh hết thảy. Mặc dù là kiến thức rộng rãi lao tướng quân cũng hơi hơi chịu một hơi, xích huyết, có thể hay không đem ngươi phi thuyền số liệu ký lục nghi cho ta xem. Có thể, ta sẽ làm Bèn Sẩn cho ngươi đưa qua đi. Phi hành khí thượng đều có số liệu ký lục nghi, ngoạn ý nhi này có thể đem phi hành khí độ cao, tốc độ, hướng đi, bò thăng suất, giảm xuống suất. Gia tốc tình huống chờ phi hành tham số đều kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Lao tướng quân muốn thứ này ý đồ thực rõ ràng, Nam Diên cũng không tính toán cất giấu. Hiện tại nàng đã không cần thiết giữ lại thực lực. Không, ta đây liền phái người đi lấy. Lao tướng quân đã gấp không chờ nổi mà muốn tiết lộ. Hắn tự hỏi, nếu là chính hắn rơi xuống đồng dạng hoàn cảnh, tốt nhất kết quả cũng là ngọc nát đá tan, liền tính là Huy Ly, cũng không nhất định có thể toàn thân mà lui. Bởi vì hắn biết rõ, hán vị này đã từng lao chiến hữu nhất am hiểu chính là bài binh bố trận. Nam Diên thực hiển nhiên xem nhẹ lao tướng quân đối chuyện này nhiệt tình trình độ, ở nửa đêm nàng ngủ đến nhất thục thời điểm, nàng đã bị kích động lao tướng quân đánh thức. Thiên nột hài tử. Ngươi làm như thế nào được? Như vậy cường hãn thay đổi tốc độ, như vậy đáng sợ ứng biến năng lực, liền tính là chúng ta quân bộ tốt nhất chiến sĩ điều khiển tốt nhất chiến đấu cơ đều không thể làm được. Nam Diên ngáp một cái, bởi vì khống chế phi thuyền chính là ta. Lần sau, làm phiền ngài liên hệ ta phía trước nhìn xem thời gian. Ai nha? Cư nhiên đều cái này điểm, ta đang đợi ngươi bắt chước tác chiến hình ảnh, vừa rồi sau khi xem xong ta thật sự quá chấn kinh rồi. Mặt sau nội dung bị Nam Diên tự động tình lược, ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm nàng cho rằng đối phương là cái nghiêm túc lao ra hỏa, sau lại càng ngày càng cảm thấy vị này tướng quân giống cái lao tiểu hài nhi. Vừa mới toát ra cái này ý niệm Nam Diên đột nhiên có chút không tốt, nàng tâm thái rất có thể thật sự. Ra rồi. Mặc kệ người nào ở trong mắt nàng đều giống cái hậu bối. Trước kia tu luyện chỉ là tu luyện, nháy mắt mấy năm vài thập niên liền đi qua, nhưng hiện tại, nàng ở các thế giới tích góp công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực, là thật thật sự sự mà trải qua những nhân loại này trải qua lớn nhỏ việc vặt vãnh. Tuổi gạo mắm muối tương giấm trà, chua ngọt đắng cay hàm, mỗi một ngày mỗi một phút mỗi một giây, đều không có sống uổng. Nàng còn ở mỗi cái thế giới cơ bản đợi cho lão, này thêm lên niên đại đích sắc có thể xưng được với một tiếng lao nhân ra. Có lẽ, còn không tính chân chính lao nhân ra. Rốt cuộc nàng ở thanh tâm quả dục hồi lâu lúc sau đột nhiên khai trai, vẫn là sẽ bị gợi lên rất lớn hứng thú. Nam Diên suy nghĩ ở ta là lão nhân gia, ta không phải lão nhân gia hai cái lựa chọn tả hữu nhảy nhảy, cuối cùng mơ mơ màng màng mà lại đã ngủ. Ngày hôm sau, chờ Nam Diên tỉnh lại thời điểm, nàng lại bạo phát hỏa. Liên bang chính phủ cư nhiên công bố một đoạn một chiếc phi thuyền đối chiến 20 giá chiến đấu cơ bắt chước tác chiến hình ảnh, cũng công bố là căn cứ thực tế tác chiến trường hợp bắt chước hoàn nguyên. Các vong hữu bị này xuất sắc tuyệt luân chiến đấu kịch liệt trường hợp kinh diễm đến ngao ngao kêu to, thẳng hô không có khả năng, này tuyệt đối là hệ thống hợp thành. Nhân loại không có khả năng có như vậy tinh chuẩn không có lầm thao tác. Kết quả họp phỉ xỉ OF sẽ quay đầu liền đem phi hành khí số liệu ký lục nghi số liệu công bố ra tới. Có chuyên nghiệp nhân sĩ tăng ca thêm giờ mà bắt đầu phân tích, cuối cùng xác định này đoạn bắt trước tác chiến hình ảnh không có chút nào khuyết đại, nó chính là thật sự. Chính là người thao túng ra tới. Nếu là thật sự, kia toàn tinh tế chỉ có Uy Ly thượng tướng có thể đạt tới trình độ loại này. Điều khiển chiếc phi thuyền này chính là Uy Ly thượng tướng. Nhưng không phải nói Uy Ly tướng quân ở tĩnh dưỡng sao. Nay đoạn tác chiến hình ảnh, đại khái chỉ có đỉnh thời kỳ Uy Ly tướng quân mới có khả năng làm được. Có lẽ Uy Ly tướng quân thân thể đã hoàn toàn khôi phục, nay đoạn hình ảnh chính là hắn quy vị sau cái thứ nhất kỳ tác. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, Uy Ly Jones phía chính phủ chứng thực tinh tế vong tài khoản. Ở nằm thi vài thập niên lúc sau cư nhiên đổi mới một cái tân động thái, không phải ta, là xích huyết. Không bao lâu, liên bang chính phủ cũng công bố này đoạn hình ảnh trung nhân vật chính. Người này xác chính là xích huyết. Các vong hữu đồng tử đánh rách tả tơi, sôi nổi kinh hồ sao có thể. Thiên A, nói như vậy, xích huyết so Uy Ly tướng quân còn muốn lợi hại. Này bình luận được đến Uy Ly Jones tự mình hồi phục. Vị này đã từng thần thoại cũng không lấy bị xích huyết so đi xuống lấy làm hổ thẹn, tương phản. Hắn hồi phục ngự khí tràn ngập tán thưởng, xích huyết so năm đó ta lợi hại, nàng là toàn tinh tế xuất sắc nhất chiến sĩ. Uy Ly thượng tướng bản nhân tán thành, lại lần nữa nhấc lên một đợt nhiệt nghị chiều dâng. Năm đó Uy Ly thượng tướng tuổi trẻ anh tuấn, quang luận diện mạo liền so bất luận cái gì một vị tinh tế minh tinh đều xuất sắc, càng đừng nói hắn những cái đó tản ra kim quang anh hùng sự tích, cái này làm cho hắn có được toàn tinh tế nhất khổng lồ fan số lượng. Tuy rằng Uy Ly thượng tướng nghỉ ngơi lấy lại sức này vài thập niên cũng chưa lộ quá mặt, nhưng hắn fans vẫn luôn đều ở. Uy Ly tướng quân hồi lâu không động tĩnh tài khoản rốt cuộc sống, vì lại là một nữ nhân, hắn còn đối nữ nhân này rất là tán thưởng, cái này làm cho lão các fan nháy mắt não bổ một bộ quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão cẩu huyết chuyện xưa. Từ trước, các fan cảm thấy toàn tinh tế đều không có một nữ nhân có thể xứng đôi bọn họ tinh tế anh hùng, nhưng hiện tại, bọn họ tìm được rồi một cái đủ để xứng đôi Uy Ly tướng quân nữ nhân này thậm chí so với lúc trước Uy Ly đều phải xuất sắc, đáng tiếc lúc này tướng quân cũng đã già rồi. Mặc dù xích huyết cho hấp thụ ánh sáng những cái đó ảnh chụp nhìn qua tướng mạo bình thường, nhưng trên người nàng cái loại này vững vàng lãnh đạm khí chất lại phá lệ mê người, hoàn toàn có thể xứng đôi tướng quân. Còn không biết Uy Ly tĩnh dưỡng này vài thập niên bởi vì nằm vào đông lạnh thương cho nên hiện tại như cũ tuổi trẻ tuấn mỹ các fan, dưới tình huống như vậy đều có thể não bổ vừa ra tuồng, thậm chí tự sản tiểu viết văn, nếu là bị các nàng đã biết vị này tướng quân vẫn chưa già đi, kia còn lợi hại. Lạn Sở không cao hứng mà khoác áo khoác nhỏ xích huyết phía chính phủ chứng thực bạn lữ ra trận tuyên cao chính mình quyền sở hữu, xích huyết đã có bạn lữ, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. ở bị quảng đại vong hữu điên cuồng trào phúng lúc sau, Lạn Sơ hắc mặt tìm Nam Diên, Phỉ Nhi, những nhân loại này đều ở nhục mạ ta. Nam Diên bình tĩnh dò hỏi, Nga, bọn họ mắng cái gì? Bọn họ mắng ta si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền, còn nói ta khẳng định là cái nghèo xấu lùn điểu ti. Phỉ Nhi, ta thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nam Diên thực có lệ mà an ủi một câu, không xem không phải không có việc gì. Lạn Sơ trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, sấn nàng không chú ý đột nhiên thấu đi lên hôn một cái, cũng tâm cơ mà đem một màn này ký lục xuống dưới, quay đầu liền thượng chuyển tới tinh tế trên mạng. Xích huyết phía chính phủ chứng thực bạn lữ, ha ha, ta. Chương 767 AAA, bị táp tới rồi. Chương 767 AAA, bị táp tới rồi. Lạn Sơ hình ảnh vừa ra, mọi người phản ứng đầu tiên không phải khác, mà là kinh diễm. Bọn họ bị này đoạn hình ảnh lam phát mắt lam nam nhân kinh diễm tới rồi. Lạn Sở từ thường xuyên lấy hình người xuất hiện ở Nam Diên bên người lúc sau, không có lại nhuộm tóc, hắn kia đem xinh đẹp màu lam tóc dài cùng cặp kia mê người màu lam đôi mắt đã là đại sắc khí, càng đừng nói hình ảnh chung hắn còn dùng này đôi mắt khiêu khích mà nhìn màn ảnh, chỉnh trương tuấn mỹ tuyệt luân mặt đều lộ rõ. Mà hình ảnh bị nam nhân hôn trộm nữ nhân kia cũng lớn lên tinh xảo đẹp, này một đôi tình lữ nam tuấn nữ tịnh, thật sự đẹp mắt, thấy thế nào như thế nào xứng đôi. Nhưng này cùng xích huyết có quan hệ gì? Hơn nữa hình ảnh bị hôn trộm nữ nhân này thấy thế nào? Có chút quen mắt. Lạn Sở quay đầu xem Nam Diên, một bộ sai làm việc trột dạ bộ dáng. Phỉ Nhi, ta giống như làm kiện chuyện ngu xuẩn. Nam Diên quét hắn liếc mắt một cái, đừng làm như vậy làm, ta biết ngươi là đoán chắc ta tính toán công khai thân phận. Lạn Sở văn môi, ta hiểu biết Phỉ Nhi cũng hiểu biết ta, ngươi xem, chúng ta thật là trời đất tạo nên một đôi. Nhân ngư liêu tao thời điểm, các vong hữu lại mở bức. Ta nếu không lý giải sai nói, cái này đại soái so ý tứ là, nàng bên cạnh nữ nhân này là xích huyết. Xích huyết khi nào trường như vậy? Chẳng lẽ trước kia dịch dung? Ngoa tào. Nữ nhân này ta càng xem càng quen mắt, rốt cuộc là ai tới? Cuối cùng, một cái vong hữu vạch trần đáp án, nữ nhân này cư nhiên là vương thất vị kia giả công chúa Lai Sệ. Này mẹ nó là ở cọ xích huyết nhiệt độ đi. Lai Sệ công chúa cùng xích huyết có thể nhắc lên cái gì quan hệ? Còn đừng nói, này là Sệ công chúa thân hình cùng xích huyết đại lão còn rất giống. Ta đã đối lập suốt 10 phút, không tiếp thu phản bác. Cuối cùng có vong hữu tạt tử Tang Vương cùng Vương Hậu, làm hai người đem cái này thích cọ nhiệt độ mất mặt giả công chúa cấp sách trở về. Tốt xấu cũng đương quá mười mấy năm chính thức vương thất công chúa, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến rửa cọ danh nhân nhiệt độ mà sống sao. Nếu là này là Sệ công chúa cọ chính là cái gì minh tinh liền tính, nhưng người này là xích huyết. Hai người kia trừ bỏ thân hình tương tự, khí chất kém cách xa vạn dặm, một cái tinh thần lực miễn cưỡng tiến vào B cấp hàng ngũ. Một cái khác lại là có thể cùng ý lý tướng quân so sánh SSS cấp hy hữu tinh thần lực. Lại Sệ công chúa an vạ xích huyết đại lao thời điểm liền không đỏ mặt sao. Biết được chuyện này Tử Tang Vương cùng Vương Hậu lập tức liên hệ Nam Diên, mịt mờ hỏi có phải hay không thiếu tiền, trừ bỏ Tử Tang Hãn bên ngoài mấy cái ca ca tắc thập phần hào phóng mà đánh tiền lại đây. Ngũ Vương Tử Tử Tang Hiên càng là nói thẳng, nếu nàng tưởng tiến giới giải trí, hắn có thể hỗ trợ giật dây, đi hắc hồng con đường cũng không phải một cái hảo lựa chọn. Tử Tang Mạt Nhi tắc cảm thấy đây là Lạn Sở chiếm hữu dục ở quái phá, thường xuyên tiếp xúc Phỉ Nhi nàng rất rõ ràng Phỉ Nhi cũng không có tiến vào giới giải trí tính toán. Duy nhất cảm kích người Tử Tang Hãn biết được bọn họ cách làm sao, đột nhiên sinh ra một loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác, phát ra một tiếng vi diệu ha hả. Trên đời này nhất xấu hổ sự tình, không phải hắn phía trước xen vào việc người khác trợ giúp không có huyết thống quan hệ muội muội khi, đối phương không cảm kích, mà là ở hắn cho rằng chính mình là thiên tung chi tài thế gian ít có thời điểm, hắn đã từng khinh thường muội muội đột nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái hắn cả đời đều đuổi theo không thượng lợi hại đại lao, sau đó hắn ngạo khí cùng tự phụ ở đối phương trong mắt thí đều không phải. Bất quá Tử Tang hắn cũng không phải thua không nổi người, ở hắn xem xong kia đoạn bắt trước tác chiến hình ảnh lúc sau, hắn cam bái hạ phòng, thậm chí nguyện ý buông dáng người, hướng đi nàng thỉnh giáo phương diện này tác chiến kinh nghiệm. Trừ bỏ Tử Tang Vương thất này cả gia đình, Trình phụ Trình mẫu cũng bị kinh động, Nam Diên trực tiếp đem ứng phó công tác ném cho Lạn Sở. Ai làm ra chuyện này ai tới giải quyết. Cũng may chuyện này thực mau liền không cần Lạn Sở ứng phó rồi. Vài ngày sau, Liên bang Chính phủ tuyên bố hai kiện đại sự. Một, chiến thiên hạ lính đánh thuê tổ chức đem bị nạp vì quân bộ đặc biên quân, về sau chiến thiên hạ không chịu quân bộ quản chế, vẫn từ xích huyết quản lý, nhưng có thể cùng chung quân bộ tài nguyên. Nhị, xích huyết lập hạ hiển hách chiến công. Quân bộ vị kia đức cao vọng trọng ỉn thượng tướng sẽ tự mình cấp xích huyết ban phát huân trường, ngày đó toàn vong phát sóng trực tiếp, còn có nhân vật thần bí xuất hiện, bảo đảm kinh hỉ không ngừng, hoan nên quảng đại vong hưu quan sát. Nếu không phải các vong hữu lặp lại xác định đây là liên bang chính phủ hoặc phỉ CEO website, khẳng định sẽ cho rằng đây là cái nào sở trệ ạ mẹ bán hàng ở đánh quảng cáo, này nồng đậm quảng cáo phong thuật ngữ một chút đều không phía chính phủ hảo sao. Nhưng không thể không nói, toàn tinh tế các vong hữu đều bị điếu đủ ăn uống. Xích huyết đại lao quá có bài mặt, cư nhiên có thể từ quân bộ vị này lao tướng quân tự mình ban phát huân trường, ỉn thượng tướng chính là năm đó chỉ ở sau ủy lì thượng tướng đại nhân vật. Mấy năm nay ủy lì thượng tướng ở tĩnh dưỡng, ỉn thượng tướng liền dần dần tiếp nhận quân bộ nhất trung tâm công tác, có thể nói là vài vị thượng tướng trung nhất có quyền lên tiếng một vị. Khen ngợi đại hội ngày này, cơ hồ toàn tinh tế dân chúng đều xâm nhập học phỉ COF sẽ phòng phát sóng trực tiếp. Sau đó, đại gia quả thực ở chỗ này thấy được rất nhiều ngưu phê hống hống đại nhân vật. Đương màn ảnh dừng ở một vị anh tuấn gương mặt thượng khi, mọi người hô hấp cứng lại. Thiên nột! Ta đôi mắt không có hoa đi. Này, này không phải ủy lì thượng tướng sao? Vài thập niên qua đi, ủy lì thượng tướng cư nhiên cùng trước kia giống nhau tuổi trẻ anh tuấn. Liên ở vừa rồi, ta mụ mụ kích động mà nhảy dựng lên, nói đây là ủy lì thượng tướng, ủy lì thượng tướng hóa thành cho nàng cũng nhận được. Đã có đầu bạc ỉn thượng tướng cùng tuổi trẻ anh tuấn ủy lì thượng tướng đứng chung một chỗ, đối lập tiên minh. Ỉn thượng tướng lên tiếng, khen ngợi xích huyết hiển hách chiến công, chủ yếu chia làm tam đại công, tiêu diệt mấy cái tinh tế hải tặc chi công, khai thác hồng thạch tinh huyết tinh chi công, dẫn xà xuất động trợ quân bộ tiêu diệt phản đồ chi công. Mỗi hạng nhất công lớn, ban phát một quả huân chương, lần này thế nhưng muốn một hơi ban phát đi ra ngoài ước chừng tam cái cực có trọng lượng huân chương. Trừ bỏ ỉn thượng tướng, còn có một vị khác lao tướng quân cùng ý lì thượng tướng, tam đại thượng tướng sẽ cùng nhau cấp xích huyết ban phát huân chương. Xích huyết quá có bài mặt. Bất quá nàng những cái đó công lao đích xác đại. Nhìn đến ủy lì thượng tướng trong nháy mắt kia, ta lại xuân tâm manh động. Tuy rằng ta hơn 40, nhưng ta còn là độc thân á, ta có thể. Ủy lì thượng tướng quá xoái. Đang lúc các vong hữu kịch liệt thảo luận ủy lì thượng tướng thịnh thế mỹ nhan là lúc, vị này bị chịu chú mục xích huyết đại lao rốt cuộc lộ ra nàng lư sơn chân diện mục. Trên mạng phơi sang quá xích huyết cư nhiên là giả, xích huyết thế nhưng là một cái tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương. Càng hoang đường chính là cái này tinh xảo xinh đẹp tiểu cô nương, nàng nha cùng không lâu trước đây vị kia không biết xấu hổ cọ nhiệt độ là sẽ công chúa lớn lên giống nhau như lúc. Các vong hữu mặt tại đây một khắc nứt ra rồi. Vị kia kiếp nổ toàn tinh tế dân chúng nhiệt nghị SSS cấp tinh thần lực người sở hữu xích huyết, cư nhiên, thật sự, chính là vị này là sẽ công chúa. Nói tốt là sẽ công chúa kiểu khí nhược kê, chỉ có C cấp B cấp tinh thần lực đâu. Trước mắt cái này hai mắt đạm mạc giỏi giang lưu loát khí chàng cường đại nữ nhân. Ngươi mẹ nó nói cho ta nàng là sệ công chúa. Không, ta không tin. Nhưng mà, đương ba vị lao tướng quân tự mình trao tặng huân chương lúc sau, vong hưu không tin cũng phải tin. Nam Diên ăn mặc lính đánh thuê tổ chức thống nhất trang phục, màu xanh đen chế phục phục tùng mà mặc ở trên người, đầu thúc cao đuôi ngựa, eo cô kim sắc dây lưng, chân đặng kim sắc giày da, đạp lên trên mặt đất khi, phát ra lạch cạch tiếng vang, anh tư tắp sảng. Vong hưu, bị tắp tới rồi. Chương 768 toàn tinh tế, chỉ có ta có thể xứng đôi. Chương 768 toàn tinh tế, chỉ có ta có thể xứng đôi. Tiểu đường cũng đi theo các vong hưu ở trong không gian ngao ngao kêu to, nhà ta Diên Diên tuyệt thế vô song. Tuy là hiện trường tất cả đều là đủ loại đại lao, Nam Diên cũng chút nào không sợ, thản nhiên mà tiếp nhận rồi thuộc về chính mình vinh dự. Trên thực tế, nếu không phải cái này tinh tế thế giới chính quyền quân quyền phân bố rắc rối phức tạp, người lãnh đạo làm cũng đều là thật sự. Nam Diên ý tưởng tuyệt đối sẽ càng lớn mật. Tam cái cấp bậc cao nhất huân chương bị ba vị tướng quân thân thủ đứng ở Nam Diên trên vai, dựa theo quân bộ luận công hành thưởng phép tính, Nam Diên đã có cũng đủ tư cách bị phong làm thượng tướng, hơn nữa ít nhất là một vị tam tinh thượng tướng. Giả lấy thời gian, cái này tuổi trẻ nữ nhân thế tất sẽ vượt qua năm đó Huy Lee Jones. Có vong hữu đột nhiên nghĩ tới một kiện đáng sợ sự tình. Nếu là sẽ công chúa chính là xích huyết, kia lúc trước vương hậu trong yến hội kia chàng tinh thần lực thí nghiệm. Máy trắc nghiệm tinh thần lực có thể hay không là bị xích huyết cường đại tinh thần lực cấp đánh rách tả tơi. Thiên nột, ta càng nghĩ càng cảm thấy đây là chân tướng. Chuyện này không có khả năng. Máy trắc nghiệm tinh thần lực có thể cất chứa tinh thần lực trị số là 180, biết 180 là cái gì khái niệm sao? Nếu ấn hiện tại tinh thần lực cấp bậc tới suy tính, kia 180 tinh thần lực giá trị chính là 8S cấp. Này khả năng sao? Giờ này khắc này quan khán phát sóng trực tiếp tinh tế công dân nhóm đã không đi rồi dám xích huyết cùng là sẽ công chúa có phải hay không một người loại sự tình này, bọn họ càng tò mò xích huyết tinh thần lực giá trị rốt cuộc có bao nhiêu. Hơn nữa, bởi vì xích huyết quan hoàn, liên quan là sẽ công chúa giả công chúa quá vãng đều bị đại chúng tự động điểm tô cho đẹp, thậm chí có người đã bắt đầu não bổ cái gì công chúa gặp nạn sau quật khởi phân đấu xử. Sinh huyết từ nguyên lai C cấp tinh thần lực ngắn ngủn một năm thời gian đột phá tới rồi SSS cấp tinh thần lực, thậm chí càng cao, loại này tinh tế trong lịch sử tuyệt vô cận hữu kỳ tích cũng chú định tái nhập sử sách. Điển lễ còn chưa kết thúc thời điểm, có vong hưu đem không lâu trước đây cái kia xích huyết phía chính phủ chứng thực bạn lữ tài khoản phiên ra tới. Mau xem cái này anh Tuấn Nam Nhân, nguyên lai hắn thật là xích huyết đại lao Nam Nhân. Ta cư nhiên còn nói hắn là sẽ công chúa tìm tới thác, ta muốn tự vào miệng. Không, xích huyết là chúng ta hủy ly thượng tướng. Nhìn xem vừa rồi hủy ly thượng tướng cấp xích huyết huân chương kia một màn, quả thực quá tốt đẹp. SSS cấp xích huyết cùng SSS cấp hủy ly thượng tướng hảo xứng đôi, ta đã bắt đầu chờ mong bọn họ hai người hài tử. Tuy rằng là sẽ công chúa cùng ý lì thượng tướng mặc kệ là thực lực vẫn là bề ngoài đều thực xứng đôi, nhưng là sẽ công chúa đã có bạn lữ, có chút cuồng nhiệt phấn liền không cần suy tưởng phụ nữ có chồng. Ta quá khổ sở, hai cái đồng dạng cường đại nhân vì cái gì không thể ở bên nhau. Muốn đi hiện trường nhưng bị Nam Diên ném ở nhà nhân ngư cũng ở lên mạng, đem các vong hưu nói đều xem ở trong mắt, trong lòng thập phần không sảng khoái. Lạn sở dùng nhanh nhất tốc độ làm đến đây một cái máy trắc nghiệm tinh thần lực. Sau đó toàn phương vị vô góc chết mà lục hạ chính mình đo lường tinh thần lực quá trình. Nam Diên còn không biết trong nhà cá sấn nàng không ở làm kiện đại sự tình, chờ biết đến thời điểm, sinh huyết bạn lữ cũng là SSS cấp tinh thần lực sự tình đã truyền đến mọi người đều biết, cũng ở trước tiên liền kinh động liên bang chính phủ cùng quân bộ. Lạn sơ ở chính mình tài khoản thượng truyền này đoạn toàn phương vị vô góc chết 3D hình ảnh, ngăn chặn bất luận cái gì ghép nối tạo giả khả năng, càng tao khí chính là... Hắn ở phát xong hình ảnh lúc sau còn phụ thượng một hàng ngạo mạn đến cực điểm nói, toàn tinh tế, chỉ có ta có thể xứng đôi nàng. Hình ảnh chung, Lam phát mắt Lam Nam Nhân là như thế tuấn mỹ tuyệt luân, mặc dù hắn đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, cũng làm người chán ghét không đứng dậy, càng đừng nói, hắn chắc ra tới tinh thần lực giá trị cư nhiên chỉ hướng về phía máy trắc nghiệm tinh thần lực tới hạn giá trị 180. Cái này trị số tuyệt đối là từ xưa đến nay đầu một cái. Có vong hữu lập tức nhảy ra hủy ly thượng tướng tư liệu. Vĩ lì thượng tướng đỉnh thời kỳ tinh thần lực trị số là 129, nay trị số đã là tinh tế trong lịch sử vài vị SSS cấp tinh thần lực vị nhân bên trong tối cao, chính là xích huyết vị này bạn lữ cư nhiên có thể cao đến phi nhân loại 180. Trị số vừa lúc là máy trắc nghiệm tinh thần lực tới hạn giá trị, ta hoài nghi người nam nhân này tinh thần lực giá trị càng cao. Thiên A, ta đã không cách nào hình dung ta hiện tại tâm tình. Nếu lúc trước thật là xích huyết dùng tinh thần lực đánh rách tả tơi máy trắc nghiệm tinh thần lực, T. Này hai người cũng thật là đáng sợ. Không sai không sai, chỉ có ngươi xứng đôi xích huyết, các ngươi hai cái thần tiên, quá xứng đôi. Tuy rằng không nghĩ kéo giẫm ý lì thượng tướng, nhưng cùng này đối tinh thần lực nghịch thiên tình lữ một đối lập, ý lì thượng tướng đích sắc không đủ nhìn. Mặc kệ xích huyết vẫn là cái này, mắt lam đại soái ca vẫn là ý lì thượng tướng, đều rất lợi hại, là ta chờ phàm nhân chỉ xứng nhìn lên tồn tại. Lản sờ ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, Nam Diên trở về thời điểm, một chuỗi đại nhân vật cũng theo qua đi. Xích huyết. Ngươi bạn trai cũng là SSS cấp tinh thần lực, ngươi cư nhiên vẫn luôn gạt ta. Ấn Lao tướng quân vừa mới từ thuộc hạ trong tay xem xong rồi kia đoạn hình ảnh, cao tới 180 tinh thần lực giá trị làm hắn tâm tình kích động không thôi. Vĩ lì từ trước đến nay nghiêm túc mặt mày cũng mang theo một tia gấp không chờ nổi. Hắn đã sớm biết người này chính là lúc trước khống chế quá hắn một lần cái kia lạn sơ, nhưng hắn không nghĩ tới người này tinh thần lực trị số cư nhiên đạt tới 180. Khó trách lúc trước hắn có thể dễ dàng bị đối phương khống chế tinh thần vực. Ngay từ đầu, Quý Lý còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tinh thần vực hỗn loạn mới bị người này có cơ hội thừa nước đục thả câu, nhưng hắn hiện tại vô cùng xác định, liền tính là ở hắn đỉnh thời kỳ, cái này kêu lản sở nam nhân cũng có thể dễ dàng bao trùm hắn tinh thần lực cũng không chế hắn ý thức. Ngày này, chú định là không tầm thường một ngày. Nam Diên đoán được lản sở ý đồ, nhưng lúc này đây, nàng không có ngăn cản, thậm chí quạt gió thêm tuổi. Mật đàm rằng co thật lâu, chờ đến mấy cái đại nhân vật rời đi Nam Diên địa bàn. Bọn họ biểu tình nghiêm nghị, nhưng trong mắt còn sót lại vẻ khiếp sợ. Đủ để có thể thấy được, lần này mật đàm nội dung có bao nhiêu kinh thế hai tục. Phỉ nhi, ta làm như vậy cũng không phải là vì những cái đó thiểu năng trí tuệ nhân ngư, ta là vì ngươi. Lản sờ giải thích nói. Nam Diên liếc hắn một cái, ta không cần ngươi giải thích. Lản sờ tiến lên ôm lấy nàng, cười đến ngọt ngào, ở nàng trên cổ rơi xuống một chuỗi rầm rạp hôn, hút ra một loạt dâu tây, cái kia bí lý lao nhìn chằm chằm phỉ nhi xem. Có phải hay không đối phỉ nhi có ý tứ? Bất quá hắn có ý tưởng cũng vô dụng, bởi vì hắn so với ta kém xa. Hắn xem ngươi số lần càng nhiều, hơn nữa, hắn cùng Mạt Nhi là một đôi. Nếu là muội phu nói, vậy quên đi. Phỉ nhi, ngươi có phải hay không cũng cho chúng ta tương lai nghĩ tới, bằng không suy nghĩ của ngươi như thế nào cùng ta không như mà hợp. Vừa rồi nếu không phải ngươi giúp đỡ ta nói chuyện, kia mấy cái lao đông tây khẳng định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Chỉ là Phỉ Nhi, dư luận không dễ dàng như vậy xoay chuyển, muốn ủy khuất ngươi nghe hồi lâu đồn đại vớ vẩn. Sau cổ xúc cảm mềm mại trung lộ ra một tia bướng bỉnh tàn nhẫn kính nhi, Nam Diên không cấm thở dài một hơi. Nàng cảm thấy chính mình lâm vào một cái vòng lẩn quẩn. Phàm là này thuốc cao bôi trên da cho không có như vậy nhiều điểm giống nhau, nàng liền sẽ không nhớ tới chuyện cũ cùng cố nhân, đáy lòng kia dư thừa cảm tình liền sẽ không thường thường mà toát ra một đinh điểm tới. Sau đó dung túng này thuốc cao bôi trên da cho tiếp tục dính, chờ nàng thanh tỉnh đem người ném rớt, người này lại hướng lên trên dính, nàng tiếp tục thường thường mà dung túng một chút, tâm tàn nhẫn thời điểm lại ném. Cũng may nàng còn cũng đủ lý trí, liền tính ngẫu nhiên nhớ tới những cái đó từng làm nàng mềm lòng người. Nàng cũng sẽ lập tức nghĩ lại kia dùng cửu thiên thần lôi phách quá nàng mấy lần cầu thiên đạo. Ha ha, cho nên nàng đối thuốc cao bôi trên da chó cũng cứ như vậy. Càng nhiều đừng nghĩ, nàng cấp không được, cũng sẽ không cho. Chương 769 không tốt, tay lại ngứa. Chương 769 không tốt, tay lại ngứa. Lản Sở cùng Nam Diên đưa ra ý kiến, càng xác thực mà nói là yêu cầu. Tinh tế liên bang này vài vị đại nhân vật tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng này có một cái quá trình, bọn họ yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Tỷ như trong khoảng thời gian này, thường thường liền sẽ xuất hiện một ít về nhân ngư chỉ số thông minh cao siêu, bộ phận nhân ngư thậm chí cùng nhân loại vô dị tin tức. Này đó tin tức là ở thử tinh tế công dân đều nhân ngư một loại tiếp nhận độ. Làm nhân loại biết nhân ngư chỉ số thông minh cao đến có thể cùng nhân loại bình đẳng giao lưu, bọn họ mới có thể ý thức được, đem nhân ngư chỉ coi là một loại sủng vật, khả năng cũng không thích hợp. Hơn nữa mẹt lệ tiến sĩ từ 10 năm trước liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo nhân ngư máy phiên dịch. Là một người cá mê, mẹ lệ tiến sĩ góp nhặt đại lượng nhân ngư sóng âm, hơn nữa tiến hành rồi nhiều năm nghiên cứu, trong tương lai một ngày nào đó, mặc dù này đó nhân tạo nhân ngư sẽ không nói, cũng có thể thông qua này nhân ngư máy phiên dịch biểu đạt ra bản thân ý tứ. Nhưng mà, tại đây sự kiện còn không có công bố phía trước, Nam Diên chính mình đảo trước gặp phiền toái. Trong khoảng thời gian này, xích huyết, hoặc là nói là sệ công chúa, nổi bật đại thịnh, không người có thể cùng với tranh phong. Trình phụ trình mẫu đầy mặt hồng quang kiêu ngạo vô cùng, tử tang vương thất kia cả gia đình, từ tử tang vương cùng vương hậu đến mấy cái đại lao ca ca lại đến tử tang mặt nhi, thường liên lạc không thường liên lạc đều một cái ai một cái dùng tin tức oanh tạc nàng, ngữ khí đều bị kích động, càng đừng nói lính đánh thuê tổ chức kia một đám tiểu đệ, lấy bẻn sân cầm đầu, thấy nàng liền cùng thấy vương mẫu nương nương giống nhau, đều mau đem nàng đương cái gì hy thế chân bảo cung đi lên. Chính là vào lúc này, trên mạng đột nhiên có một cái tự xưng ở vương cung công tác nhiều năm hầu gái xung ra, vạch trần là sệ công chúa đã từng hắc lịch sử, còn thả ra là sệ công chúa ngược đái nhân ngư hình ảnh. Hình ảnh là sệ công chúa ngược đái nhân ngư khi ác độc sắc mặt ở trên mạng nhấc lên sóng to gió lớn, các vong hưu thật sự vô pháp đem cái này hành hạ đến chết nhân ngư ác độc công chúa cùng vị kia anh tư táp sảng lính đánh thuê lãnh tụ liên hệ đến cùng nhau. Này màu đỏ nhân ngư là như thế mỹ lệ, lại sệ công chúa như thế nào hạ thủ được? Còn có này kim sắc nhân ngư, đây là ta đã thấy mỹ lệ nhất nhân ngư, cư nhiên cứ như vậy bị là sệ công chúa hành hạ đến chết. Cái gì nữ anh hùng, này rõ ràng chính là một cái ác độc công chúa. Ác độc công chúa không xứng đeo huân chương. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng xuất hiện rất nhiều nhục mạ Nam Diên là ác độc công chúa ngôn luận. Đương nhiên, cũng có người tin tưởng xích huyết không phải loại người này, thậm chí có không ít fan náo tàn bắt đầu giúp xích huyết tìm các loại lấy cớ. Có lẽ này hình ảnh là tạo giả. Liên tính xích huyết đại đại thật sự hành hạ đến chết nhân ngư lại làm sao vậy? Như vậy một cái nữ chiến sĩ, nàng khai thác huyết tinh có thể cứu vớt chúng ta toàn nhân loại, kẻ hèn mấy cái nhân ngư mà thôi, giết liền giết, có thể cùng chúng ta nhân loại so. Mọi người trong khoảng thời gian này vốn là thường xuyên nghe được các loại về nhân ngư tin tức, lần này là sẽ công chúa hành hạ đến chết nhân ngư sự tình, phàn nào tàn ngốc nết giữ gìn, hoàn toàn đem người cùng nhân ngư quan hệ này một đề tài đẩy đến bên ngoài thượng. Diên diên. Thật là một vấn đề 10HK, thật nhiều người bởi vì này mấy cái fan nào tản chán ghét người chết bẩm. Tiểu đường khẩu thượng nói chán ghét, ngữ khí lại phá lệ đạm nhiên, rốt cuộc tiểu đường cũng là chỉ lại đây thú. Ản thì fan nào tản gì, nó đi theo Nam Diên hôn giới giải trí thời điểm, gặp qua nhưng nhiều. Ta cho rằng vương thất đã sớm xử lý này hầu gái, không nghĩ tới này hầu gái còn có thể tại lúc này ra tới nhảy nhót. Nam Diên nhíu hạ mi, đang chuẩn bị liên hệ ỉn lao tướng quân, lại vào lúc này. Vị kia tiện nghi nhị ca chủ động liên hệ nàng. Trinh phỉ, ngươi đừng nội, ta bên này ở xử lý chuyện này. Nàng đã bị ta bắt. Nam Diên hơi hơi dương hạ mi, không nghĩ tới tử tăng hãn tốc độ nhanh như vậy. Tiểu tử này ở bị hắn vài lần gõ lúc sau, tựa hồ đã học được thu hồi kia quá nhiều ngạ mạ. Ngươi nơi nào nhận thấy được ta sốt ruột. Nói cho ỉn thượng tướng, ta hoài nghi này hầu gái bị trùng chứng ký sinh, mặt khác, lần trước ỉn thượng tướng đáp ứng chuyện của ta, ta cảm thấy hiện tại là công bố tốt nhất thời cơ. Ngươi nói cái gì? Kia hầu gái bị trùng chứng ký sinh. Thử Tang Hãn thần sắc châm xuống. Vương cung hầu gái bị trùng chứng ký sinh, dựa theo liên bang chính phủ nhất quán cách làm, toàn bộ vương cung người đều phải tiếp thu cưỡng chế tính cách ly. Chỉ là khả năng, liên tính là thật sự cũng không cần lo lắng. Ta nghe Tử Tang Lạc nói, hắn trùng chứng máy đo lường liền mau nghiên cứu chế tạo thành công, chỉ cần nhân loại bị trùng chứng ký sinh, cho dù là trùng chứng thời kỳ ủ bệnh, cũng có thể bị kiểm tra đo lường ra tới. Đến lúc đó toàn tinh tế không bao giờ sẽ có người bởi vì trùng chứng sự tình bị mạnh mẽ cách ly. Tử Tang Hãn thập phần buồn bực. Lão tứ nghiên cứu tiến độ liền hắn cũng không biết, vì cái gì tiện nghi muội muội lại biết. Tử Tang Hãn không biết còn có càng nhiều, tỉ như hắn trước kia ở Tử Tang gia tộc uy tín số 1 số 2, nhưng hiện tại, chỉ cần có Nam Diên ở, hắn khí thế tức khắc liền từ 2m8 xúc tới rồi 2cm8, này đã là gia tộc thành viên cam chịu sự thật. Ác độc giả công chúa hành hạ đến chết nhân ngư sự tình ở trên mạng lên men suốt 2 ngày, rốt cuộc, ở ngày thứ 3 thời điểm, liên bang chính phủ ném ra một cái tin tức lớn, nhân ngư từ hôm nay trở đi cũng sẽ trở thành tinh tế công dân. Các vong hưu nháy mắt nổ tung. Khoảng thời gian trước nhìn đến tiểu đạo tin tức, ta còn không tin, nguyên lai là thật sự. Liên bang chính phủ có phải hay không điên rồi? Nhân ngư cũng trở thành công dân. Nhân ngư chỉ có thể dựa nhân loại chăn nuôi, như thế nào có thể bị liệt vào công dân? Quá hoang đường. Nhân ngư liền lời nói đều sẽ không nói, dựa vào cái gì trở thành công dân? Chính phủ như thế nào không đem Á Miêu A Cẩu cũng liệt vào tinh tế công dân? Từ từ, chính phủ lúc này công bố chuyện này, rốt cuộc là tưởng bảo xích huyết vẫn là muốn hại xích huyết. Hành hạ đến chết nhân ngư vốn là không bị cho phép, nếu nhân ngư trở thành công dân, kia xích huyết phạm chính là trọng tội. Liên ở đại gia khắc khẩu không thôi thời điểm, có người đột nhiên hét lớn một tiếng, đều đừng ở chỗ này nhi lại nhải dài dòng, mau đi xích huyết vị kia bạn trai phòng phát sóng trực tiếp. Thế giới này quá mẹ nó ma huyễn. Các vong hưu vừa nghe lời này, lập tức rung qua đi, tiến vào phòng phát sóng trực tiếp trước bọn họ còn ở suy đoán xích huyết cái kia thích sinh động ở trên mạng tuyệt sắc bạn trai lại làm ra cái gì đại sự nhi, chờ đến tận mắt nhìn thấy tới rồi, bọn họ mới ngọa tào một tiếng, này mẹ nó thật đúng là đại sự. Thiên á á á. Cái này làm phát mắt làm mỹ nam tử cư nhiên biến thành một cái nhân ngư á á á. Vẫn là hùng nhân ngư, toàn tinh tế đầu một cái hùng nhân ngư. Con mẹ nó đối với bọn họ nói tiếng người á á á. Muốn điên rồi điên rồi. Biến thành nhân ngư màu lam lượng ra chính mình xinh đẹp đuôi cá, đối với 3D màn ảnh phất phất tay, khỏe miệng giơ lên, cười đến câu hồn đoạt phách, ta là xích huyết bạn lữ Lạn Sở, các ngươi hảo. Nghe tin mà đến các vong hưu hơi kém đem phòng phát sóng trực tiếp tế bạo, ở chính mắt kiến thức này quỷ dị một màn lúc sau, kế tiếp bọn họ liền từ nhân ngư Lạn Sở trong miệng nghe được một cái lãng mạn duy mỹ chuyện xưa. Xích huyết từ chợ đen cứu nhân ngư Lạn Sở, chăn nuôi hắn, dạy hắn nói chuyện, dạy hắn học tập tinh tế văn minh. Cứ như vậy, một người một cá khó có thể tránh cho sản sinh không nên có tình tố. Nhưng xích huyết biết nhân ngư luyến không bị thế tục sử dụng, mặc dù này nhân ngư so nhân loại còn phải cường đại thông minh. Vì hai người tương lai, nữ nhân này nỗ lực hướng lên trên bò a bò, ý đồ bắt được thế giới này lời nói quyền. Sau lại, nàng rốt cuộc thành công, hướng tối cao lãnh đạo tầng đưa ra đem nhân ngư hoa vì tinh tế công dân ý kiến. Lạn Sở mắt lam lập lòe động lòng người sắc thái. Ta không biết phỉ nhi hành hạ đến chết nhân ngư hình ảnh là thật là giả. Nhưng phỉ nhi đối nhân ngư thực hảo, nàng thực yêu ta, vì ta, nàng hy sinh rất nhiều, ta cũng ái nàng, ta hy vọng ta cùng phỉ nhi có thể được đến toàn nhân loại chúc phúc. Phong phát sóng trực tiếp các vong hưu lý tính trầm mặc, cảm tính tắt trực tiếp khóc lên tiếng nhi. Ô, ta cư nhiên nghe khóc, nhân ngư cùng công chúa tình yêu hảo cả người. Mỹ lệ mà cường đại, có thể biến ra hai chân, có thể nói tiếng người, tinh thần lực giá trị còn cao tới 180, nhân ngư như vậy như thế nào có thể là nhân loại sủng vật. Ta duy trì đem nhân ngư liệt vào tinh tế công dân. Ta cũng duy trì. Chúc phúc nhân ngư Lạn Sở cùng xích huyết đại lão. Lạn Sở thu hồi trong mắt kia mặt tinh lượng động lòng người đầm nước, vẻ mặt cảm động nói, cảm ơn các ngươi chúc phúc. Vì biểu cảm tạ, Lạn Sở nguyện ý vì nhân loại dâng lên, chúng ta nhân ngư đón khách khi mới có thể ngâm nga biển rộng chi ca. Nhân ngư rũ xuống mắt lam chậm rãi nâng lên, trong nháy mắt này tràn ngập mị hoặc, không giấu vết mà mê hoặc mỗi người. Sau đó, hắn môi mỏng khẽ mở, ngâm nga ra tiếng, a a, ân hử, ân, a, diên diên không hảo. Người nhà ngươi cá lại ở chửi bới ngươi thanh danh. Cái này không biết xấu hổ diễn tinh cá a a a. Tiểu đường ác thú rít gào. Nam diên nao nao, ân. Tiểu đường, hắn nói diên diên ngươi yêu hắn ái đến chết đi sống lại. Hắn còn nói ngươi vì hắn lên núi đào xuống biển lửa. Hắn còn nói, các ngươi đã có phu thê chi thật, nói không chừng thực mau liền phải có tiểu bảo bảo. Mặt sau có chút nói ngoa, nhưng không sai biệt lắm không sai biệt lắm. Nam Diên. Không tốt, tay lại bắt đầu ngứa. Chương 770 kết thúc, phát tài Diên Diên. Chương 770 kết thúc, phát tài Diên Diên. Nhưng mà, Nam Diên ý kiến đã không quan trọng, toàn tinh tế công dân đều đã biết nhân ngư lạn sở cùng Mỹ Cường thảm giả công chúa câu chuyện tình yêu, đều bị động dung. Kia như tiên âm giống nhau nhân ngư tiếng ca làm mỗi cái nghe qua người đều say mê với trong đó, thật lâu không thể quên, phàm là nghe qua nhân ngư tiếng ca người, đối nhân ngư thiện ý đều đạt tới từ trước tới nay nhất đỉnh. Nếu xích huyết thật như vậy ác độc, lại như thế nào sẽ cùng nhân ngư yêu nhau? Còn làm người cá trả giá nhiều như vậy. Xích huyết tuyệt đối không phải loại này tùy ý hành hạ đến chết nhân ngư ác độc công chúa. Nhưng là hầu gái thả ra hình ảnh lại là sao lại thế này? Đúng lúc này, Liên bang chính phủ tương quan bộ môn công bố hầu gái đã bị bắt tin tức, nàng này phó trong cơ thể bị kiểm tra đo lường ra chủng tộc chủng chứng. Vì thế, không còn có người dối dám hầu gái thả ra kia đoạn hình ảnh. Một cái bị chủng chứng ký sinh người, có thể làm ra cái gì chuyện tốt. Lại sẽ công chúa khẳng định là bị này hầu gái hãm hại, vì chính là khiến cho hỗn loạn. Đến nỗi như thế nào hãm hại, có lẽ là hầu gái hướng công chúa đồ ăn hạ cái gì dược, làm công chúa trở nên cuồng táo thích giết chóc, dù sao các vong hưu sức tưởng tượng phong phú. Cái gì nguyên nhân đều có thể não bổ ra tới. Từ từ, cứ như vậy, vương thất những người khác chẳng phải là cũng có khả năng bị trùng chứng ký sinh. Thiên nột, toàn bộ vương thất hay là đều phải bị cách ly sao? Vương cùng vương hậu còn có vài vị vương tử. Còn có ta thích nhất Mạt Nhi công chúa. Hầu gái là bị hiện tại mới bị chắc ra tới bị trùng chứng ký sinh, muốn cách ly cũng là cách ly hầu gái gần nhất tiếp xúc người đi. Liên bang chính phủ không có làm dân chúng khủng hoảng lâu lắm. Liên bang viện nghiên cứu ngay sau đó liền công bố thứ nhất tin tức tốt, chủng chứng máy đo lường đã ra đời. Mọi người mừng như điên không thôi. Có chủng chứng máy đo lường, chủng tộc rốt cuộc vô pháp ở trong nhân loại ẩn nấp. Viện nghiên cứu ở đại chúng cảm xúc bị điều động lên sau, nhân cơ hội này lại công bố một cái tin tức xấu, có thể tiêu diệt chủng tộc vũ khí sinh hóa ra một chút ngoài ý muốn, khả năng yêu cầu càng dài thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Dân chúng tuy rằng có chút thất vọng, nhưng có phía trước một cái tin tức tốt trải tràn. Tiếp thu lên cũng không như vậy khó khăn. Chỉ là kéo dài mấy năm mà thôi, nhân loại sớm hay muộn đem chủng tộc hoàn toàn tiêu diệt. So sánh với cái này, đại gia càng chú ý chính là, nhân ngư bị liệt vào tinh tế công dân lúc sau, nhân loại cùng nhân ngư quan hệ muốn như thế nào thay đổi. Trước mắt liên bang tinh tế sở hữu nhân ngư đều là cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau, nếu trở thành công dân, các nàng về sau nên như thế nào sinh hoạt. Liên bang chính phủ như vậy sự công bố chính mình giải quyết phương án, trước mắt đã khai thác tinh cầu giữa. Lấy bờ lưu tinh cầm đầu mấy viên thủy vực phong phú tinh cầu phân chia cho nhân ngư có thể tự do lựa chọn đi lưu. Mọi người cho rằng nhân ngư thói quen bị quyển dưỡng, khẳng định sẽ không rời đi chính mình chủ nhân.